6 cái kỹ năng biểu diễn ra phía sau, chu vi một hồi nghị luận. Có điểm thẳng à, cái này kỹ năng có thể kiên trì dưới 5 phút đồng hồ đều coi là không tệ, một cái sở kỳ hẹ ột giờ nẹ dạ tỷ hòn cũng không có, còn đánh bại con rối. Ha ha, rác rưởi người rút được đều là rác rưởi kỹ năng, đại chiêu lại là độc sư kỹ năng, vẫn là tâm linh diệu độc. Cái này kỹ năng đối với con rối là vô hiệu. Ai, buồn chán, bây giờ nhìn hắn có thể không thể kiên trì đầy 5 phút đồng hồ a. Vanh Lê chứng kiến mấy cái này kỹ năng, lông mi đều vặn đến cùng nhau. Cái này cái gì phá kỹ năng a? Đánh đánh lâu dài không có hồi huyết, muốn rất nhanh kết thúc chiến đấu lại không bạo phát, tương đối mạnh hai cái kỹ năng, Thiên Vũ Tiễn cùng Tâm Linh Diệu Độc, một cái duy trì liên tục thương tổn, một cái con rối miễn dịch độc thương đó a. Còn có một cái vô dụng nhất bấy dập. Xong, vô danh, ngươi vận khí cũng quá kém a. Liên Yên tìm đều ở đây lắc đầu, xem ra chính mình thật là suy nghĩ nhiều. Chỉ có Lục Thần, hết thảy chung quanh đều không có quan hệ gì với hắn, hắn đang cúi đầu, nắm chặt 3 phút kỹ năng thời gian học tập, nghiên cứu mỗi cái kỹ năng nói rõ. Không có ai so với Lục Thần càng có thể cảm nhận được một cái đạo lý. Bất luận cái gì kỹ năng đều có chính mình giá trị tồn tại, tựa như mãnh hổ hạ sơn, liệt địa hưởng câu, cự khuyết hoành tảo. Cho tới bây giờ, Lục Thần đều ở đây dùng có chút cấp thấp kỹ năng, hắn sẽ không khinh bỉ bất luận cái gì cấp thấp kỹ năng, chỉ cần phối hợp thích hợp. Mặc dù là yếu nhất kỹ năng cũng có thể phát huy ra ngoài dự đoán của mọi người uy lực. Lục Thần đến bây giờ cũng không có chức nghiệp, nhưng thay lời khác mà nói, hắn cũng có thể là toàn chức nghiệp. Cận chiến, viễn trình, hồi huyết, duy trì liên tục thương tổn, bất kỳ cái gì dưới tình huống chiến đấu phản ứng, đều là Lục Thần am hiểu. Hiện tại phải làm, đúng là hiểu rõ cái này từng cái bị người xem thường cấp thấp kỹ năng. Chương 744, cấp thấp công pháp diệu dụng. Linh thuật đạn, viễn trình công kích. Phóng ra 3 miếng linh lực thuộc tính công kích pháp thuật đạn, uy lực rất kém cỏi, chúng mục tiêu sau có một cái phạm vi nhỏ bạo tạc hiệu quả. Trừ cái đó ra không có bất kỳ còn lại đặc hiệu, duy nhất đặc điểm, kỹ năng làm lạnh hồi phục tốc độ rất nhanh, 5 giây có thể khôi phục một lần. Linh năng đạn tối cao có thể tồn ở 3 phút. Lục Thần hơi nheo mắt lại, điểm này rất trọng yếu. Cận chiến luận vũ, cấp thấp kỹ năng, thêm chút ít phòng ngự, tạo thành biên độ nhỏ vật lý công kích có đẩy lùi hiệu quả. Mặt khác, đang thi triển cận chiến loạn vũ hậu 10 giây bên trong, tạo thành công kích sẽ có 5% hấp huyết hiệu quả. Kỹ năng này đặc hiệu tương đối nhiều, bất quá bản thân cũng không cường đại, cần phối hợp còn lại cường lực kỹ năng mới có thể phát huy tác dụng. Buộc bấy dập, ràng buộc bên trong khu vực sở hữu địch nhân 10 giây, cũng tạo thành nguyên tố tự nhiên duy trì liên tục thương tổn rất thấp, nhưng địch nhân tốc độ di động đại phúc độ giảm bớt, 20 giây làm lạnh, bố trí bấy dập cần 2 giây. Bát phương tới kiếm, Thiên Vũ Tiễn đều là quần công. Thiên Vũ Tiễn mạnh địa phương ở chỗ thương tổn cao, còn có khả quan hỏa diễm duy trì liên tục thương tổn, thuần phát. Thế nhưng Thiên Vũ Tiễn lớn nhất tệ đoan là, kỹ năng sử dụng phía sau, sẽ có 3 giây lùi lại. Làm sử dụng Thiên Vũ Tiễn hướng khu vực mục tiêu phóng ra Vũ Tiễn phía sau, 3 giây phía sau, Vũ Tiễn mới có thể rơi vào khu vực mục tiêu. Lại là một cái dự phán kỹ năng, lại cần dự phán dài đến 3 giây. Tâm linh diệu độc kỹ năng này kỳ thực cũng mạnh nhất. Đối với địch nhân tạo thành duy trì liên tục độc thương cũng tạo thành mặt trái trạng thái, công kích giảm bớt 40%, duy trì liên tục 2 giây. Những thứ này đều là cấp thấp kỹ năng, uy lực tự nhiên không cách nào cùng Lục Thần 3000 thuấn thân chém, ban ân giải thoát, phá toái hư không hoặc là thiên địa bát hoang, càn khôn toàn diệt loại này siêu cao bạo phát kỹ năng so sánh với. Cái này kỹ năng đều mạnh nhất đó a. Lục Thần không khỏi thỏa mãn gật đầu tán thưởng. 3 phút kỹ năng học tập, thời gian chuẩn bị rất nhanh thì đến. Phụ trách nơi này thánh môn đệ tử đưa tới một thanh trường kiếm cùng một cây trường cung, hai thanh vũ khí đều là tầm thường ám kim vũ khí, dùng cho ngự kẻ nạo kỷ phương cùng thiên vũ hỏa diễm tiễn kỹ năng phóng thích. 6 tôn hình người con rối từ sau cửa đi ra, đem Lục Thần vây vào giữa. Chức nghiệp trong khảo nghiệm, chỉ có thể sử dụng cái này 6 cái kỹ năng, cũng ý nghĩa Lục Thần huyết mạch đem toàn bộ cấm dùng, tiểu mao đoàn cũng vô pháp giúp hắn, nếu không thì là vi quy. Chắc thí tiến nhập đếm ngược thời gian, 3. Đang so đấu còn chưa bắt đầu phía trước, Lục Thần trước tiên ở dưới chân bố trí buộc bẫy dập. Đây là chắc thí cho phép, đương nhiên, ngay trước mặt con rối bố trí bẫy dập, con rối cũng không phải nhìn không thấy, tự nhiên cũng sẽ không tự đi tới bẫy dập bên trên. 2, 1, bắt đầu. Ở chắc thí bắt đầu một sát na, 6 tôn con rối đồng thời đánh về phía Lục Thần. Cái này 6 cái con rối, có 2 cái viễn trình, 4 cái cận chiến, Lục Thần hai mắt trợn tròn, đồng thời xông về 2 cái viễn trình con rối. Ừm, trước hết giết viễn trình, ý nghĩ này đúng. Tiên Linh Tử Tôn nói, chỉ bất quá nói như vậy, hắn trước giờ bố trí bẫy dập liền không cách nào phát huy tác dụng. Ai, đánh trước ai cũng cùng dạng, hắn là không có khả năng kích sát khối lỗi, cái này 6 cái kỹ năng cho ta dùng, ta tối đa cũng chỉ có thể giết một cái, đừng nói hắn tên phế vật này. Hoàng Hiên khinh thường nói. Đúng vào lúc này, Lục Thần sử dụng kỹ năng. Linh thuật đạn. Trong khi chạy trốn, 3 miếng linh thuật đạn từ 2 gã con rối bên cạnh thân 3-4m địa phương bay qua. Ta đi, cái này vai có điểm ngoại hạng A. Đánh bay được tọa kỵ đó sao? Sở hữu viên trình kỹ năng đều phải cần dự phán, người này nhìn một cái chính là cận chiến chức nghiệp, sẽ không sử dụng loại kỹ năng này. Ta cũng lần đầu tiên dùng viễn trình kỹ năng, tốt xấu cũng chỉ là chỉ kém một chút ít, người này, trực tiếp vai đến nhà bà nội đi, quả nhiên là yếu. Trong chiến trường, tất cả mọi người không có di chuyển vị trí kỹ năng, Lục Thần di chuyển nhanh chóng chung, lần nữa nhiều lần sử dụng linh thuật đạn. Thế nhưng Lục Thần linh thuật đạn, cư nhiên toàn bộ đánh lệch rồi. Ha ha ha, người này thực sự là đùa à, coi như lại ngu xuẩn, vài chục lần linh thuật đạn, mỗi lần 3 miếng, này cũng hơn mấy chục quả, tốt xấu ngươi bắn chúng một lần à. Kết quả toàn bộ không có trúng mục tiêu. Thoạt nhìn cực kỳ kịch liệt dáng vẻ, man thiên đều là linh thuật đạn, không minh bạch chân tướng người, còn tưởng rằng người này thật lợi hại đâu, kỳ thực dám cũng không còn đánh tới. Tiên Linh lắc đầu, người này, một điểm tiềm lực chiến đấu cũng không có sao. Không biết dùng viễn trình công kích, ngươi ngược lại là dùng cận chiến A. Đồ ngu hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Hoàng Hiên như trước vẻ mặt chẳng đáng, cái này không biết sư phụ tại sao lại muốn tới nhìn hắn thi đấu. Nhìn thấy bây giờ cũng có thể đi được chưa, quả thực ô nhiễm hai mắt. Chắc thí tiến hành được 2 phân 40 giây, Lục Thần chỉ cần phát hiện linh thuật đạn làm lạnh, liền nhanh chóng sử dụng, lúc này đã tính tổng cộng sử dụng linh thuật đạn 32 lần, tổng cộng 96 phát. Nhưng mà, 6 cái con rối toàn bộ đầy máu. Đúng vào lúc này, Lục Thần đã tìm xong rồi vị trí, đã đến 2 cái viễn chỉnh con rối trước mặt. Cận chiến luận vũ. Bắt đầu nhanh 3 phút, Lục Thần rốt cục trúng mục tiêu khôi lỗi. Cái này ở dĩ vãng trong khảo nghiệm, tuyệt vô cận hữu. Rốt cục đánh ra làm thương tổn A, thiên, ta đều sắp cảm động khóc. Ừm. Các ngươi xem, tên kia đem xa như vậy trình xạ thủ không ngừng hướng bây dập đẩy. Chắc là muốn viễn trình đẩy mạnh bây dập, bất quá thì có ích lợi gì đâu. Nhân ra vốn chính là viễn trình, chạm thung giờ tờ S thì tốt rồi, đẩy cận chiến mới là chính xác A. Không sai, cận chiến giảm tốc độ mới là then chốt, xem ra hắn chẳng những là viễn trình kỹ năng không biết dùng. Chiến đấu mạch suy nghĩ cũng hoàn toàn là sai. Nhưng mà Lục Thần đương nhiên sẽ không để ý tới nghị luận của chung quanh. Liên tục cận chiến luận vũ, đem 2 gã viễn chỉnh toàn bộ đẩy vào buộc bẫy dập. Cùng lúc đó, 4 gã cận chiến đuổi tới cùng không thôi đuổi tới. Lúc này đây, Lục Thần không có di động. Hắn không có né tránh 4 cái cận chiến khôi lỗi ý tứ. Ừm. Tiên tìm đột nhiên nhíu mày. Khôi lỗi công kích cũng không phải là quá mạnh mẽ, nhưng là người bình thường cũng ăn không tiêu 6 cái con rối đồng thời vây công a. Người này cư nhiên đứng ở trong bẫy dập bất động. Người cạm bẫy kia không phải cường không chê à, chỉ là giảm tốc độ mà thôi, hắn đứng ở đó là không muốn sống sao. Xem ra là bỏ qua, sớm một chút buông tha, nhanh chóng bắt đầu chụp nhật tài à, cái kia mới là trọng đầu hí, ai muốn xem loại này nhảm chán đồ đạc. Mắt thấy 4 cái gần người con rối xông lại, Lục Thần hướng thiên không bắn ra hơn 10 đạo mũi tên. Thiên vũ hỏa diễm tiễn. 4 gã con rối tiến nhập bẫy dập phạm vi, tốc độ di động đại phúc độ giảm bớt. Đồng thời thừa nhận nguyên tố tự nhiên thương tổn. Thế nhưng thương tổn quá thấp, giảm tốc độ hiệu quả tuy rõ ràng, có thể Lục Thần đứng ở đó không phải di động, chung quy rất nhanh vẫn bị nhanh chóng bao vây. 4 gã cận chiến đã giơ cánh tay lên, hướng Lục Thần phát động liên hợp công kích, 2 gã viễn chỉnh cũng ở bên cạnh hắn, bắt đầu tay công kích. Song Oanh Lê đã không dám nhìn nữa, nàng kỳ thực đối với Lục Thần cảm giác tốt vô cùng, người này một chút kiêu ngạo cũng không có, với hắn nói chuyện phiếm vẫn luôn cực kỳ khoái trá. Phía trước đã chắc ra khỏi nguyên tố vật cách điện, lần này lại cũng bị con rối trọng thương. Đây là Oanh Lê không muốn thấy. Nhưng mà, ngay vào lúc này, Lục Thần đột nhiên quát lên một tiếng lớn, tâm linh diệu độc. Con rối đối với độc công miễn dịch, thế nhưng như trước bị giảm công 40%. Bát phương tới kiếm. Lục Thần trường kiếm trong tay đột nhiên siêu bên ngoài bắn nhanh mà ra, biến ảo thành 8 nhánh bảo kiếm, hướng trung tâm đâm tới. Cùng lúc đó, Lục Thần đỉnh đầu, một mảnh đỏ tươi. Thiên vũ tiến tới. Chu vi. Đại lượng linh thuật gậy tại dạo qua một vòng lại một quay vòng phía sau, đột nhiên thành quần kết đội hướng phía bẫy dập bắn một lượt mà đến, trang diện đồ sộ, khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Mà Lục Thần đứng ở bẫy dập ở giữa, mỉm cười. Ừm, lần này nên có thể vào trước 20 đi. Tác giả đề lời nói với người xa lạ canh từ đến. Chương 745, ta có thể vào trước 20 đi. Dầm dầm dầm dầm, liên tiếp phá hoanh, trực tiếp trên mặt đất buộc trồng cạm bẫy nổ tung. Bát phương tới kiếm từ 8 cái phương hướng một lần nữa đâm trở về, thiên vũ hỏa diễm tiễn nhường đất buộc bấy dập rơi vào một mảnh biển lửa,

hắn phụ trách chức nghiệp công pháp chắc thí khu đã nhiều năm, chưa từng thấy qua như vậy khoa trương chiến đấu, cả người đều nằm ở mộng bức trạng thái. Lúc này bị Hoanh Lê hô một tiếng mới lấy lại tinh thần, vội vàng chạy vào chắc thí khu. Đứng ở cái kia cái trước mặt người tuổi trẻ, sư huynh len lén nhìn thoáng qua Lục Thần mắt, vừa vặn Lục Thần đã ở nhìn hắn. Sư huynh hạ run run một cái, nếu như trong thực chiến cùng người này gặp nhau, chính mình sẽ có phần thắng sao. Nghĩ đến đây, không khỏi sư huynh cái chán chạy ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Coi như mình là cựu tinh tu sĩ, đối phương chỉ là thất tinh giã tu sĩ, nhưng, ở tinh diệu như vậy thiết kế, tỉnh táo đầu não, hoàn mỹ công kích phối hợp trước mặt, chính mình. Dường như, không có phần thắng. Vị bằng hữu này, cái kia, ta lần khảo nghiệm này dù thế nào cũng sẽ không phải linh phân đi. Lục Thần thận trọng hỏi, người này thoạt nhìn có điểm dáng vẻ mất hồn mất vía, không muốn nơi nào xảy ra vấn đề gì. Ách, cái gì linh phân? Mọi người lúc này mới nghĩ đến, cái này chiến đấu của nhân, thì ra vẫn là một cái nguyên tố vật cách điện. Ở nguyên tố trong khảo nghiệm, mới vừa chắc là được số không phân. Ồ, a, không có. Khái khái, ngài chỉ dùng 3/7 giây, kích phá toàn bộ 6 cỗ con rối. Mặc dù đại gia đều thấy được kết quả khảo nghiệm, nhưng là khi có người chính mồm tuyên bố Lục Thần thành tích phía sau, hiện trường vẫn là nổ. 3/7. 6 cỗ con rối. Ta sợ không phải đang nằm mơ. Đây cũng quá mạnh à, ta chưa từng nghe nói có người có thể làm được loại trình độ này, cho dù là Yên Linh cùng Hoàng Hiên, cũng là trong vòng 5 phút đánh bại 2 cỗ con rối, cùng tên biến thái này so với, kém không phải một điểm nửa điểm à. Thiên, người này, mạnh có chút quá đáng. Lục Thần nghe được thành tích phía sau, rốt cục thả lỏng một hơi, hắn vừa vặn thấy được Yên Tịm, liền đi tới. Trường môn tiền bối, lần này ta có thể vào trước 20 đi. Trầm ổn như Thánh Sơn Thiên Trì trưởng môn Yên Tịm, lúc này đầu gật cùng coi là châu tựa như, đó là tự nhiên, đừng nói trước 20, ngươi cái này hạng nhất thành tích, bình quân tính được, đã đủ để vấn đỉnh lần này Thiên Trì Đại Hội. Chương 746, trưởng môn cấp người. Yên Linh cùng Hoàng Hiên đám người đều là cho đã mắt kinh ngạc. Hạng nhất thành tích, trực tiếp hỏi đỉnh Thiên Trì Đại Hội. Quả thực xưa nay chưa từng có. Đối mặt như vậy vinh dự, Lục Thần lại không bao lớn phản ứng, ngã một tiếng tạ ơn. Đi qua tìm Oanh Lê đi. Vô danh ca. Oanh Lê quả thực thụ sủng nhược kinh, xem Lục Thần ánh mắt cũng thay đổi, cảm giác lập tức đẹp trai rất nhiều. Oanh Lê, ta có chút đói bụng, bên kia có ăn sao? Có, ta có đệ tử lệnh, có thể đánh bảy gãy. Lập tức sẽ tuyên bố thành tích, ta đi giúp ngươi mua A, ngươi muốn ăn cái gì? Vậy làm phiền ngươi, thì ta đồ ăn A đều tới một điểm, mua thêm một chút, mua 150kg A, ta còn có một chút bằng hữu cũng muốn ăn. Bình thường cũng muốn lưu một điểm bên người, trở về ta cho ngươi linh thạch. Giã tu sĩ nha, nhiều bị một điểm ở trên người là khẳng định cần. Bất quá chi tiết này, lập tức làm cho rất nhiều môn phái nhân vật trọng yếu nhớ lại người này còn là một cái giã tu sĩ. Không có môn phái. Vị tiểu huynh đệ này, tại hạ hư trần môn đại trưởng lão, xin hỏi một cái tiểu huynh đệ, có hứng thú hay không gia nhập vào ta hư trần môn? Một ông già gần quan được ban lộc, dẫn đầu đối với Lục Thần phát sinh mời. Lục Thần khẽ nhíu mày. Chính mình ăn một bữa cơm đều có thể bị người để mắt tới. Ngươi tốt, tại hạ Phong Mưa môn trưởng môn, ta xem tiểu huynh đệ thiên phú dị bẩm, chỉ là hiện nay vẫn là một gã gia tu, nghĩ đến là còn không có gặp phải tâm nghi môn phái, không biết tiểu huynh đệ có hứng thú hay không đi ta Phong Vũ môn nhìn. Ta cam đoan ngươi sẽ không thất vọng. Ha ha ha ha, vị tiểu hữu này, Lý trưởng môn, Hoàng trưởng lão. Người nào đó cười to vài tiếng, nhất thời thành công hấp dẫn Lục Thần chú ý, vị tiểu hữu này. Ta xem ngươi thật là càng xem càng thuận mắt ta, ngươi ta cũng coi như hữu duyên, ta thiên cương môn lấy thể thuật tăng trưởng, ai, ta đệ tử trong môn phái đều là dường như tiểu hữu như vậy không thiện trường nguyên tố người, bất quá chúng ta cũng vì này chuyên môn nghiên cứu rất nhiều đồ vật, dùng cái này bù đắp bản thân nguyên tố tiềm lực chưa đủ khuyết điểm, ta muốn có thể ngươi sẽ đối với chúng ta. Thiên cương môn có chút hứng thú đâu. Trong khoảng thời gian ngắn, Lục Thần Chu Vi lập tức bị rất nhiều trưởng môn, trưởng lão vây chặt đến không lọt một giọt nước. Xa xa Yên Tìm gặp này tình trạng lòng nóng như lửa đốt, hắn là chủ nhà, cộng thêm Thánh Sơn địa vị, hắn cũng không có thể cùng còn lại trưởng môn tựa như quang minh chính đại đi tới cấp người. Hắn vội vàng đối với môn hạ đệ tử nói rằng, nhanh, nhanh, nhanh làm cho Hiên trưởng lão tuyên bố thành tích, làm cho đại gia đi chờ đợi thành tích. Bên này Lục Thần đang ở khổ não, đám người này làm sao đột nhiên trở nên nhiệt tình như vậy, ngay cả mình mang tới đệ tử cũng không xía vào, ý vị hướng bên cạnh mình chen. Không thấy được những cái này đệ tử xem cùng với chính mình ánh mắt, tràn đầy cừu hận cùng địch ý nha. Khiến người ta quái ngượng ngùng. Đúng vào lúc này, Thánh Sơn có người cao giọng kêu gọi, cuối cùng thành tích đã xảy ra rồi, mời trước mọi người hướng Trạng Nguyên bảng trước chờ đợi thành tích. Lục Thần lúc này mới như được đại xá, nhanh chóng coi đây là tử, trước thoát khỏi những thứ này trưởng môn lại nói. Trạng nguyên bảng trước, Thánh Sơn Hiên trưởng lão đang ở tuyên bố thành tích. Không huyền niệm chút nào, Vô Danh lấy tổng điểm 140 phân thành tích, thu được đệ nhất danh. Về sau liền là Thánh Sơn Yên Linh, thành tích vì tháng 1 năm 10 điểm, Thánh Sơn Hoàng Hiên tháng 1 năm 10 điểm, tiếp theo là 100 điểm, 90 phân. Đệ 43 danh, Tuyết Lâm Tông Chiến Phong, 65 phân. Tiến nhập danh sách lớn Thánh Sơn đệ tử 23 người, lấy trước 20 người tham gia chụp nhật tái, còn lại môn phái tiến nhập danh sách 20 người tham gia chụp nhật tái, tổng cộng 40 người. Hiên trưởng lão tuyên bố xong. Lục Thần khẽ gật đầu, Thánh Sơn thực lực hay là rất mạnh, tiến nhập danh sách lớn 43 nhân trùng, Thánh Thượng một nhà thì có 23 người, so với còn lại mỗi bên gia cộng lại còn nhiều hơn. Chụp nhật trong cuộc so tài, phải cam đoan còn lại môn phái nhân số có 20 người, Thánh Sơn chính mình còn muốn xé rớt 3 người. Ba người này rõ ràng không phải xếp hạng sau cùng ba người, có thể thấy được Thánh Sơn quả thực thực lực siêu quần A. Những người khác lúc này đều ở đây khe khẽ bàn luận lấy Lục Thần thành tích. 140 phân. Một cái con rối là 20 phân, hắn làm sao có thể có 140 phân. Đó là thời gian tăng thêm, hắn ở 3 phân nhiều một chút liền đánh chết 6 cỗ con rối. Ồ, thì ra là thế. Bất quá cảm giác hắn cũng không còn so với những người khác cao bao nhiêu A, vừa rồi chúng ta đều bị hắn chắc thí chấn trụ. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, tu sĩ chính là muốn toàn phương vị phát triển, nguyên tố năng lực làm tu sĩ trọng yếu năng lực, tầm quan trọng không cần nhiều lời, coi như hắn chức nghiệp công pháp thực lực có mạnh hơn nữa, hắn cũng chỉ là một nguyên tố vật cách điện. Không sai, thì nhìn không quen hắn túm. Chúng ta trưởng môn tự mình mời hắn nhập môn hắn cư nhiên cự tuyệt. Cho thể diện mà không cần. Trưởng môn và các trưởng lão cũng là bị trong chốc lát sông bất tỉnh đầu não, tiềm lực là muốn xem thực lực tổng hợp, nguyên tố chắc thì mới, chỉ có... quan trọng hơn có được hay không. Chính là a, ta vẫn cảm thấy chức nghiệp công pháp chắc thí bản thân thì có vấn đề, ai sẽ dùng nhiều như vậy những nghề nghiệp khác công pháp à? Trong thực chiến đều là dùng chính mình chức nghiệp kỹ năng, loại kiểm tra này kết quả có thể cùng nguyên tố chắc thí so với sao? Đây chính là bất cứ lúc nào đều có thể dùng được đồ đạc. Tiên Linh cùng Hoàng Hiên nhìn nhau. Sư huynh muội hai người từng ở Thiên Trì đại hội trước khoe khoang khoác lác, nhất định đoạt được trước hai gã, kết quả hàm kim lượng đủ nhất đệ nhất danh, cư nhiên bị người khác đoạt đi rồi. Tiên Linh sư muội, không nên gấp gáp, một hồi chụp nhật tái, xem ta như thế nào trừng trị hắn. Hoàng Hiên không cam lòng nói rằng, hắn vừa rồi cũng chính là kỹ năng quất tốt, đến rồi chụp nhật tái mới là chân chính so đấu thực lực thời điểm, đến lúc đó là hắn biết cùng chúng ta sự chênh lệch. Thiên Trì đại hội, hai cái chắc thí cũng chỉ là vì chụp nhật tái làm chuẩn bị, kế tiếp mới là trọng đầu hí. Tiên Linh trùng điệp gật đầu, nàng ngược lại là không có suy nghĩ nhiều như vậy, nàng chính là không phục. Danh sách lớn đã xác định rõ, thi đấu sẽ tại sau một tiếng rưỡi bắt đầu, thời gian còn cực kỳ đầy đủ. Oanh Lê mua một đống lớn thức ăn trở về, bất quá cũng không đắt, vài cái linh thạch liền làm xong. Những thức ăn này Lục Thần cấp cho Đại Hoàng, Tiểu Lục, Tiểu Mẫn cùng nhau dùng ăn, Tiểu Lục Tiểu Mẫn kỳ thực không ăn cũng không còn quan hệ, bất quá Lục Thần tập quán cùng với các nàng cùng nhau ăn cơm, Đại Hoàng là nhất định sao ăn đồ. Còn như Tiểu Mao Đoàn, tên kia không ăn ăn chín, chính nó sẽ tìm đồ ăn, cũng không cần quản nó. Lục Thần gọi ra Đại Hoàng, Tiểu Lục Tiểu Mẫn lần này sẽ không bảo các nàng, quá nhiều người. Oanh Lê, ngươi cũng chịu chút. Lục Thần nói rằng. Oanh Lê lắc đầu, an vị ở Lục Thần đối diện, hai tay chống lấy cằm, nhìn Lục Thần ăn, Vô Danh ca, ta không đói bụng, ngươi ăn đi. Thật không ăn. Hắc hắc, chúng ta Thánh Sơn chỉ dẫn đệ tử là không thể tiếp thu tân khách quà tặng, bao quát thức ăn cũng giống vậy, ngươi cũng đừng xía vào, ta cũng thực sự không đói bụng. Lục Thần nhìn chung quanh một chút. Rất nhiều chỉ dẫn đệ tử kỳ thực đều là đứng ở một bên hầu hạ lấy, đây cũng là Thánh Sơn vì chiêu đãi tốt tân khách quy định. Ai, Vô Danh ca, ngươi vì sao còn không có thêm nhập môn phái à? Lấy chiến đấu của ngươi năng lực, coi như không có nguyên tố tiềm lực, cũng phải có người muốn cướp mới đúng. Oanh Lê kỳ quái hỏi. Ta một người tự do quán, hơn nữa cũng không còn cái gì để ý môn phái. Lục Thần tê một tảng lớn thịt cho Đại Hoàng, người này thực lực bây giờ không có phồng, lượng cơm ăn ngược lại là càng ngày càng khoa trương. Ồ, như vậy a. Cái kia, vậy ngươi cảm thấy chúng ta thánh môn như thế nào đây? Lục Thần ngẩng đầu, đối với Oanh Lê mỉm cười, các ngươi trưởng môn để cho ngươi nói. Oanh Lê thẻ lưỡi, Vô Danh ca quá thông minh, chính mình mới hỏi hai câu, vẫn như thế bí mật, cư nhiên đã bị hắn đoán được. Lục Thần ngược lại cũng không tức giận, Oanh Lê chỉ là đệ tử, tự nhiên trưởng môn làm cho làm cái gì, nàng cũng cần tuần hoàn. Ta đại khái suất chắc là sẽ không thêm môn phái. Vì sao hả? Bởi vì... ta sẽ không dừng lại. Lục Thần nói xong, liền cúi đầu chuyên tâm ăn cơm. Chương 747, các ngươi nỗ lực lên. Ăn uống no đủ, Lục Thần ngồi ở lạnh đỉnh trưởng trên cái băng nghỉ ngơi, cùng anh Lê tùy ý trò chuyện. Lục Thần đột nhiên hỏi, các ngươi Thánh Sơn là như thế nào đối đãi chân núi dân chúng? Bách tính. À, ngươi nói những người bình thường kia à, chúng ta Thánh Sơn cho tới nay đều chú trọng là phát triển lâu dài, bọn họ cho chúng ta cung cấp lương thực, cũng có người giúp chúng ta trồng trọt bình thường dược thảo, chúng ta thì cam đoan bọn họ không bị ma vật công kích. Lục Thần khẽ nhíu mày, ta cũng chú ý tới các ngươi dân chúng chung quanh qua cũng không tệ lắm, so với có chút môn phái mạnh hơn nhiều. Oanh Lê gật đầu, có chút môn phái xác thực cầm bách tính không làm người xem, ở tu tiên giới cơ bản không ai tham dự vào những thứ này, mọi người nhìn đều là thực lực, cho nên tu tiên giới kỳ thực cũng rất hỗn loạn. Chỉ cần bọn họ ở trong tu tiên giới không sang bậy, đại bộ phận môn phái vẫn sẽ tiếp nhận bọn họ. Lục Thần đại khái cũng đoán được là như vậy, nếu không, Thanh Long môn cũng sẽ không thu được thư mời. Có thể đây cũng là hắn không muốn thêm nhập môn phái nguyên nhân, hắn mặc dù không là thánh nhân, còn lâu mới có được đến đại công vô tư tình trạng. Nhưng chứng kiến những địa vị kia TV mọi người bị tùy ý tàn sát, hắn vẫn nhìn không được. Đôi khi, những người này luôn là có thể để cho hắn nghĩ tới trên địa cầu đồng bào, hoặc là đã từng chính mình. Đúng rồi, Oanh Lê, ngươi biết rõ một vậy tới chỗ nào mua cụ hiện quyền sao? Lục Thần thay đổi một cái không nặng như vậy nặng vấn đề. Ừm, cái này có điểm khó nói, cụ hiện quyển là tu tiên giới quý báu nhất vật phẩm, cho nên một dạng cửa hàng cũng không có bán ra, chỉ có một số ít người cần dùng tiền gấp sẽ ra tay một ít. Cho nên ngươi muốn mua lời nói, cái này hoàn toàn phải xem vật khí. Vậy trừ trong môn phái, sẽ không địa phương làm cụ hiện quyển. Nhưng là những cái này môn phái lại là từ đâu lấy được đâu. Oanh Lê giải thích, cái này à, kỳ thực rất đơn giản à. Cụ hiện cuốn tác dụng là cường hóa nhục thân hoặc là để thăng linh lực, nhục thân như thế nào cường hóa, đương nhiên là dùng linh khí tới cường hóa, hai người này kỳ thực đều không thể rời bỏ linh khí. Lục Thần nghiêm túc nghe, việc này quan hệ đến sự phát triển của hắn. Cho nên, cụ hiện quyển trên bản chất là phù trận sư trung số rất ít phù trận song tu siêu cấp cao thủ, đem rộng lượng linh khí phong ấn tại lá bùa trong mini trận phù. Hiện nay có loại này cường giả siêu cấp, chỉ có số rất ít thế lực, mà những thế lực này hầu như đều không ngoại lệ toàn bộ thành lập quốc gia. Quốc gia. Đối với, chúng ta chỗ ở chính là Đông Nhạc Quốc chủ nếu như nhân tộc, tinh linh tộc, ải nhân tộc các loại, chờ, chín đại chủng tộc hợp thành, chúng ta nơi đây lại chủ yếu lấy nhân tộc làm chủ. Những quốc gia này thực lực phi thường khủng bố, kỳ thực cũng rất đơn giản, sở hữu có thể chế tác cụ hiện quấn cường giả siêu cấp, muốn không mạnh đều khó khăn. Lục Thần gật đầu, cái này cùng trong nhà có máy in không kém bao nhiêu đâu. Những người đó thuộc tính chẳng phải là đính thiên. Lục Thần không khỏi tò mò hỏi. Vậy cũng không trở thành, chế tác cụ hiện quyển là phi thường hao thời hao lực, hơn nữa cần đại lượng thuần linh khí, đây là cần người lực khai thác mạch khoáng mới có thể làm được, cho nên phải chế tác cụ hiện quyển cũng không phải đơn giản như vậy. Mặt khác, mỗi người đều cũng có trên thực lực giới hạn, cũng chính là chiến hồn thuộc tính. Đương nhiên, Vương Thất khẳng định thực lực hay là phi thường khủng bố, điểm này không thể nghi ngờ. Chỉ là không có ngươi nói khoa trương như vậy mà thôi. Lục Thần suy nghĩ, thì ra ngũ trọng thiên bên trong mạnh nhất là từng cái vương thất. Đây cũng là cùng trước đây hắn hiểu tu tiên giới có điểm không giống với. Nơi này vương thất cũng không phải là ăn bám, trải qua rất nhiều năm tích lũy, thực lực của bọn họ rất khó tưởng tượng. Vậy trong này thông thiên tháp ở đâu? Ở thiên mạch đỉnh núi. Oanh Lê nói rằng, nơi đó có ma thú xào huyệt hoàn tí, ma thú giết không hết, mặc dù là vương thất, cũng phải thành quần kết đội lên núi. Lục Thần cao mày, vương thất đều muốn kết bạn lên núi. Nói như vậy, thực lực của chính mình sợ rằng còn lên không được lục trọng thiên. Muốn qua ma thú xào huyệt, một giờ hồn thể hợp nhất sợ rằng cũng không đủ dùng. Nói cách khác, chính mình tốt nhất đem bản thể thực lực để thăng tới đầy đủ cao, lại đi sông thông thiên tháp. Cũng được, loại này sẽ chết người đấy cho chơi, vẫn là nhiều cậu thả một trận rồi hay nói. Ồ, còn có một cái vấn đề, Oanh Lê, ngươi biết rõ làm sao phản hồi thế giới của mình sao? À. Ngươi điều này cũng không biết. Nhà ngươi người không biết sao? Hoặc là ngươi nguyên lai thế lực không ai ở ngũ trọng thiên sao? Oanh Lê rốt cục không nhịn được, khiếp sợ hỏi. Người nhà. Lục Di nàng vẫn còn ở tứ trọng thiên tu luyện. Còn nguyên lai thế lực. Trái đất đám người kia vẫn chỉ là mới tiếp xúc tứ trọng thiên, bọn họ có thể biết mới là lạ. Ngược lại là những cái được gọi là người chỉ dẫn, có thể là người địa cầu, nhưng luôn là thần bí hề hề, ngoại trừ chỉ đạo người địa cầu tu luyện. Dường như cũng không chịu tiết lộ nhiều tin tức hơn. Lý Mộc Hoa nói, thân phận của bọn họ đến bây giờ đều không thể khẳng định. Cho nên Lục Thần hết thảy đều chỉ có thể dựa vào tự tìm tòi. Cái này, không có ai nói cho ta biết. Oanh Lê lắc đầu, nhà ngươi là lai lịch gì à, đều ngũ trọng thiên còn yên tâm một mình ngươi như thế lịch lãm, cái gì cũng không nói cho ngươi biết. Kỳ thực mỗi cái quốc gia đều có rất nhiều điểm truyền tống, tốn hao linh thạch liền có thể trở lại thế giới của mình. À, vậy dạng này ta chẳng phải là cũng có thể đi thế giới của người khác. Trên lý thuyết mà nói là có thể, thế nhưng ngươi đầu tiên phải biết rằng cái thế giới kia tọa độ. Ngồi, tọa độ. Lục Thần có điểm luống cuống, trên thực tế, hắn không biết địa cầu tọa độ là bao nhiêu. Có phải hay không nói mình đây là muốn mê thất ở mênh mông trong tinh hải? Ừm, à, ngươi không cần lo lắng, mỗi người đều có chính mình nguyên thế giới tọa độ. Bất quá ngươi muốn chú ý một điểm, nếu như không phải đặc biệt bằng hữu đáng tin cậy, hoặc là ngươi có tuyệt đối tự tin có thể khống chế đối phương, không muốn mang đối phương đi thế giới của ngươi, bằng không. Hậu quả ngươi nên biết. Lục Thần đương nhiên biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, nhất là trái đất cái loại này thâm sơn cùng cốc đê võ thế giới, một cao thủ không làm được liền đem trái đất quậy đến long trời lở đất. Nói, trước đây Viêm Ma, Thoa ông nói mang chính mình đi ma tộc thế giới, lúc đó Lục Thần không cảm thấy cái gì, nhưng bây giờ hắn mới hiểu được, bọn họ là hoàn toàn tín nhiệm chính mình, mới, chỉ có, sẽ nói như vậy. Quả nhiên ngũ trọng thiên là có thể từ cựu thiên trở lại thực tế, nói như vậy, Lục Di nha đầu kia nếu là thật thích Bắc Tuyết Cô Phi, đích thật là có thể được. Cùng anh Lê Hàn Huyên khoảng khắc, Lục Thần thu hoạch tương đối khá, giải quyết rồi vẫn quấy nhiều chính mình mấy vấn đề, hắn đối với ngũ trọng thiên cũng càng hiểu hơn. Đúng vào lúc này, từ đối diện đi tới một nam một nữ hai người này đều sinh đắc cực kỳ kinh diễm. Hoàng Hiên sư huynh, Tiên Linh sư muội. Oanh Lê chứng kiến hai người này, vội vàng đứng lên, cung kính nói. Hai người cũng không có xem Oanh Lê, mà là trực tiếp đi tới Lục Thần trước mặt. Hoàng Hiên nhàn nhạt quét Lục Thần liếc mắt, trong mắt tràn đầy khinh thường, trong miệng lại nói, vô danh, chúc mừng ngươi à, cầm đệ nhất danh. Lục Thần khẽ nhíu mày, người này nói chua lỏm. Cảm ơn. Lục Thần tùy ý đáp một câu. Chứng kiến Lục Thần cũng không tính thái độ cung kính, Hoàng Hiên mặt triệt để kéo xuống. Bất quá vô danh, ngươi có thể đừng tưởng rằng ngươi ở đây chụp nhật tái thắng chắc, ta sẽ ở chụp nhật tái để cho ngươi biết ngươi cùng ta sự chênh lệch. Chụp nhật tái mới là chân chính khảo nghiệm một người toàn diện thực lực thi đấu. Ta và sư muội sẽ để cho ngươi ngay cả chụp nhật thú đều không gặp được một cái. Tiên Linh gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thần, hung hăng nói rằng, ta không tin ngươi mạnh hơn ta. Lục Thần bĩu môi, ồ, cái kia. Các ngươi nỗ lực lên. Nói, Lục Thần còn đối với bọn họ nắm lên nắm tay. So một cái cố gắng lên tư thế. Oanh Lê ở bên cạnh kém chút phun ra một búng máu. Người này, đối mặt với đối phương khiêu khích, cư nhiên làm cho đối phương nỗ lực lên. Chương 748, tên kia cũng quá âm hiểm. Hoàng Hiên cùng Yên Linh bị Lục Thần một câu nói, phía sau nghĩ kỹ lời kịch dĩ nhiên gắng gượng nghẹn đi trở về. Người! Hoàng Hiên một hơi thở kém chút không có nín chết, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cũng không biết nên nói cái gì. Nhân gia giúp hắn nỗ lực lên, hắn muốn thế nào phản bác? Đừng kiêu ngạo, chúng ta đi nhìn. Trên đường trở về, Yên Linh tức giận đối với sư huynh nói rằng, Hoàng Hiên sư huynh, cái kia vô danh cảm giác chính là một cái vô lại. Hoàng Hiên đầy mình hỏa, liền vô lại cũng không bằng. Hắn không theo sáo lộ xuất bài, làm hại ta trong chốc lát không biết muốn như thế nào phản bác. Tướng mạo bình thường, thế nhưng người lại đặc biệt chán ghét. Yên Linh tức giận nói, cư nhiên để cho ta nỗ lực lên, này rõ ràng chính là khinh thường chúng ta. Từ trong xương cảm thấy chúng ta căn bản liền không phải là đối thủ của hắn. Sư muội, không nên gấp gáp, ta theo các sư huynh đệ nói một chút, đến lúc đó chúng ta cùng nhau ghim hắn. A, sư huynh, nhằm vào hắn nói. Có phải hay không không tốt lắm a? Không nghĩ tới Yên Linh cư nhiên phản đối cái này cách làm, ta tương đối muốn quang minh chính đại chiến thắng tên kia. Lại nói ra ra ta nếu như đã biết, chắc chắn sẽ không khinh suất tha thứ chúng ta. Sư muội, hắn tính là gì a? Sư phụ cũng chỉ là trong chốc lát nhìn lầm, chẳng lẽ còn có thể vì hắn trọng phạt chúng ta. Chuyện này ngươi không cần phải xen vào, đến lúc đó ngươi liền chính mình bình thường thi đấu, ta chính là phải thật tốt sửa chữa một chút một cái kia cuồng vọng tiểu dã chủng. Hoàng Hiên cùng Yên Linh đi xa, Oanh Lê biểu tình có chút không phải tự nhiên. Một mặt là chính mình sư huynh, sư muội, bên kia là vô danh ca, song phương rõ ràng không hợp nhau, tình cảnh của mình đích xác có chút xấu hổ. Đúng vào lúc này, Lục Thần lại dẫn đầu mở miệng trước. Oanh Lê, một hồi ngươi không cần theo ta, nếu không, về sau không làm được bọn họ sẽ cho ngươi mặc tiểu hài. Oanh Lê kinh ngạc nhìn liếc mắt Lục Thần, vô danh ca thế mà lại vì mình suy nghĩ. Từ chức nghiệp công pháp chắc thí sau khi kết thúc, thì có rất nhiều sư tỷ sư muội cùng chính mình hỏi thăm vô danh ca tình huống, không ít ăn mặc hoa chi chiêu triển mỹ nữ đối với vô danh ca liên tiếp nhìn trộm, thế nhưng vô danh ca dường như đối với nữ nhân không có hứng thú tựa như, nhìn cũng chưa từng nhìn những người đó liếc mắt. Không nghĩ tới vô danh ca cũng có như thế tỉ mỉ một mặt, có thể quan sát được như vậy tế vi tình huống. Hán. dường như đối với mình rõ ràng không giống với. Vô Danh ca, ta cùng ngươi đi. Oanh Lê giống như là hạ cự đại quyết tâm tựa như nói rằng, ta ở Tân ta dẫn đường đệ tử chức trách, ai cũng nói không đến ta cái gì. Ngược lại là ngươi, ta sợ. Ta sợ, sư huynh bọn họ sẽ nhằm vào ngươi. Lục Thân mỉm cười, nhằm vào liền nhằm vào a, 40 người thi đấu mà thôi, cũng không phải 4 triệu. Cái này Oanh Lê lại càng hoảng sợ, nghe Vô Danh ca ý tứ này, thật giống như trước đây cùng 4 triệu người đánh qua tựa như. Kỳ thực Lục Thần nói đã là bảo thủ số liệu, hắn đoạn đường này qua đây, đánh mấy triệu sự tình không làm thiếu, bằng không hắn như thế nào chế định tam trọng thiên, tứ trọng thiên quý củ. Cái kia lưỡng trọng thiên khu vực, nhân số ít số lượng vài tỷ. Oanh Lê cũng là một có tỷ khí nữ hải, dứt khoát đứng ở Lục Thần bên này, điều này làm cho Lục Thần cực kỳ vui mừng. Lục Thần mỉm cười, không hổ là ta Vô Danh bằng hữu. Bằng hữu? Oanh Lê có chút ngượng ngùng túi đầu, ta, thực lực của ta hơi yếu. Ha ha ha ha. Ta kết giao bằng hữu không nhìn thực lực, ý hợp tâm đầu mới là mấu chốt nhất. Đi thôi, bên kia bắt đầu rồi, xem ta đi bắt cái gì đó chụp nhật thú. Cuối cùng một cái hạng mục, diện tích rất lớn, thừa dịp mọi người thời gian nghỉ ngơi, thánh môn đệ tử đem thiên trì trên quảng trường phương tiện toàn bộ tẩy rửa, toàn bộ thiên trì sân rộng, chỉ có chụp nhật tái một cái hạng mục. Đây là một cái vòng tròn đường băng, trung tâm là sơn thể, trên sườn núi chính là thiên trì, từ thiên trì quy mô liền có thể tưởng tượng cái này đường băng dài bao nhiêu. Mặc dù mọi người đều rất quen thuộc, nhưng ta tới tuyên bố một cái quy tắc. Hiên trưởng lão tự mình đối với ra sân 40 danh tuyển thủ nói rằng, đường băng trưởng 10.000m, độ rộng là 200m, biên giới có vòng bảo hộ, đại gia đều thấy được a, ra vòng bảo hộ coi là vi quy, nơi đây cần cường điệu, bất kể là chính mình đi ra vẫn bị đánh ra, đều sẽ bị trực tiếp đấu loại. Bắt đầu tranh tài lúc, ta sẽ phóng xuất con này chụp nhật thú. Hiên trưởng lão nhắc tới trong tay lồng sắt. Lục Thần chứng kiến trong lồng tre chứa một con màu vàng khéo léo sinh vật. Thứ này cao thấp cùng nắm tay không sai biệt lắm, thân thể dài mảnh, tựa như nào đó quý danh côn trùng, phía sau chiều dài 8 đối với trong suốt cánh mỏng. Nhỏ như vậy đồ đạc, cư nhiên dài 8 đôi cánh, phỏng trừng tốc độ cũng không phải địa cầu côn trùng có thể so sánh. Trục nhật thú bị bắt lấy được phía sau, biết phóng xuất ra biên độ nhỏ linh khí bạo tạc, nhiễu loạn chóc nã giả linh khí, cũng sẽ bạo phát tiềm năng, lực lượng đủ để đem một người mang phi. Khi bị chóc nã một phút đồng hồ sau, nó mới có thể thúc thủ chịu chói, khi đó liền coi như là chóc nã thành công. Lần tranh tài này, Thánh Sơn đệ tử không ký danh lần, nếu như bọn họ cướp được trục nhật thú cũng sẽ không chiếm dụng danh lạch, chỉ lấy còn lại môn phái đệ tử tiền tăng danh, người thắng trận sẽ được tiến nhập thiên trì tắm cơ hội. Đương nhiên, nếu như biểu hiện ưu dị giả, tự nhiên cũng sẽ đạt được bản môn khác phái đệ tử ưu ái, gia tăng thật lớn kết làm tiên lữ cơ hội. Nói rằng điểm này, còn lại ngoại phái đệ tử mỗi một người đều cực kỳ hưng phấn. Chỉ cần lấy được 3 vị trí đầu, ta thì có thể làm cho sư phụ tới Thánh Sơn cầu hôn, cưới vợ ta trái tim nhỏ. Xinh đẹp, chờ ta, lần này coi như liều mạng ta cũng phải biểu hiện tốt một chút. Ta nhất định phải bắt 3 vị trí đầu, Vàng Hiên ca ca, ngươi nhất định phải chứng kiến ta. Lục Thần cao mày, đám người này. Liều mạng như vậy, lẽ nào chính là vì tìm được tiên lữ sao? Lẽ nào cũng chỉ có mình là hướng về phía thiên trì tắm rửa đi? Cô độc A, quá cô độc. Trục nhật tái, số vòng không phải giới hạn, trục nhật thú biết bản năng vòng quanh đường băng chạy, chúng ta cũng bố trí trận pháp, nơi đây chỉ có thể thuận kim đồng hồ đi tới. Mặt khác, nơi đây còn có thiên trì lĩnh vực, mỗi phút đều muốn ngẫu nhiên cấm dùng 3 loại nghề nghiệp công pháp, 3 loại nguyên tố công kích. Được rồi, phía dưới đại gia chuẩn bị một chút, so với xe ạ bên trên bắt đầu. Lục Thần nhìn chung quanh một chút, không ít người đều rút ra vũ khí của mình, xem ra thi đấu có thể biết phi thường kịch liệt. Trong lúc vô tình, Lục Thần chứng kiến không ít thánh môn đệ tử đều trong bóng tối quan sát chính mình. Đám người này không nhìn người khác, đều ở đây xem chính mình. Xem ra, một hồi tốt chơi. Hiên trưởng lão một tay đè lại lồng sắt chốt cửa, sợ có người tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, tùy thời chuẩn bị xuất phát chạy. Chuẩn bị. Hiên trưởng lão vừa nói, mọi người đều khẩn trương. Oanh Lê hai tay nâng ở trước ngực, hô hấp đều có chút gấp, Vô Danh ca, nỗ lực lên A. Yên Tìm hơi nheo mắt lại. Nếu ta đoán không lầm, hẳn là có không ít người sẽ nhằm vào Vô Danh, không biết cái kia cái thanh niên nhân ở áp lực như vậy dưới, có thể hay không chịu đựng. Đúng vào lúc này, hiên trưởng lão một tay nhấc bắt đầu lồng sắt chốt cửa, trong nháy mắt, một vệt kim quang lóe lên, đã về phía trước liền xông ra ngoài. Bắt đầu. Theo hiên trưởng lão ra lệnh một tiếng, 40 danh đỉnh cấp thiên tài mỗi người thực chiến thân pháp của mình, bên trong sân chỉ còn lại có từng đạo hư ảnh, cùng với một cái vẻ mặt máu thánh sơn đệ tử. Người này che mũi, vẻ mặt khiếp sợ thêm mờ mịt. Âu Hoa, ngươi là chuyện gì xảy ra? Hiên trưởng lão kinh ngạc nhìn tên này Thánh Sơn đệ tử. Hán. Hiên trưởng lão, vừa rồi có người đánh ta. Đệ tử bi thống lên ăn lấy, vô danh hắn ngay từ đầu liền động thủ. Hàng bắt đầu chu vi, khán giả lặng ngắt như tờ. Tên kia. Hàng bắt đầu liền động thủ, người này cũng quá âm hiểm a. Tác giả đề lời nói với người xa lạ canh tư giải quyết. Chương 749, động thủ. Nói chung, trục nhật tái đều là tại tranh đoạt trục nhật thú thời điểm mới có thể xảy ra chiến đấu, nhưng mà lục thần lại ngay đầu tiên chủ động công kích Thánh Sơn đệ tử. Hành động này làm cho rất nhiều người cảm thấy bất khả tư nghị. Hắn làm như vậy, không sợ bị những người khác nhằm vào sao. Một vị môn phái trưởng lão lắc đầu, hắn bắt đầu bên trên liền động thủ, gặp qua sớm gây thù hằn, hơn nữa hắn chọn ai không tốt, hết lần này tới lần khác chọn Thánh Sơn đệ tử. Chẳng lẽ không biết chúng ta Thánh Sơn đệ tử ở trục nhật trong cuộc so tài chiếm cư ưu thế tuyệt đối sao? Thiên Cương môn Bạch Ngân trưởng môn cao mày, tuy nói trục nhật tái này đây mọi người làm đơn vị, người người đều là đối với tay, nhưng tiểu tử này quá mức ngây thơ chút, Thánh Sơn đệ tử 20 người, chiếm giữ tổng số người phân nửa, nếu như tại tranh đoạt trục nhật thú thời điểm động thủ còn có thể thông cảm được, nhưng ngay từ đầu liền động thủ, tất phải gây nên Thánh Sơn đệ tử nhằm vào. Tiểu tử này đương chức nghiệp công pháp trong khảo nghiệm xác thực để cho chúng ta hai mắt tỏa sáng, thế nhưng dường như quá trẻ tuổi nóng tính, thật không nghĩ tới phong mang tất lộ thường thường sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bao nhiêu thiên tài chiết kích trầm xa không phải đều là bởi vì quá mức phong mang tất lộ sao? Không sai, chức nghiệp công pháp chắc thì ưu dị kỳ thực cũng không thể nói rõ chiến đấu của hắn thực lực liền mạnh hơn nhiều những người khác, hắn cuối cùng cho điểm cũng chỉ là so với Yên Linh cùng Hoàng Hiên đám người cao 2-30 phân. Vừa mở tràng liền cùng Thánh Sơn đối lập, lúc này đây hắn vô cùng có khả năng bị loại bỏ bị knock out. Yên tìm khe như mày, cái này cái thanh niên nhân bình thường thoạt nhìn không tranh quyền thế bộ dạng, nhưng không nghĩ tới, thật động thủ thời điểm, hạ thủ lại như vậy quả đoán hung ác độc địa, quả thực cùng bình thường ôn hòa hình tượng tưởng như hai người. Trường môn, ngài cảm thấy cái này vô danh có hay không quá không nén được tức giận chút. Hiên trưởng lão đã đi tới, phía trước hắn biết chính mình sư huynh cực kỳ coi trọng cái này cái thanh niên nhân, nhưng vừa rồi một màn dường như khiến người ta có chút thất vọng. Nhìn như là hắn đánh lén đắc thủ, kỳ thực kế hoạch xuống tới, ngăn chặn một gã bài danh lót đáy Thánh Sơn đệ tử dùng ra sát thực không lớn, tại loại này cùng loại hôn chiến trong tranh tài, Âu Hoa có thể hay không đối với mình tạo thành uy hiếp đều không thể khẳng định, hắn cái này động thủ, chẳng những không có bất cứ tác dụng gì, ngược lại quá sớm gây thù hằn, bại lộ chính mình. Tiên tìm lại từ tốn nói, hiên sư đệ, di vãng trục nhật tái, nếu như tính toán chúng ta Thánh Sơn đệ tử bài danh. Như vậy là không phải hầu như tất cả trước hai gã đều tất nhiên là ta Thánh Sơn đệ tử đoạt được. Hiên trưởng cơ hồ không có làm sao ngẫm nghĩ liền gật đầu, đúng là như thế, nếu như tính toán Thánh Sơn đệ tử bài danh, còn lại môn phái bằng không ra khỏi cực kỳ người xuất sắc mới, chỉ có, bằng không chúng ta biết ôm đồm top 5. Yên tìm nói rằng, thật sự của chúng ta dễ dàng hơn chiêu mộ đến tứ trọng thiên đỉnh cấp nhân tài, thế nhưng nếu như nói ôm đồm trước hai gã, thậm chí tiền tam danh còn có thể lý giải, nhưng nhiều lần như vậy, hơn nữa còn là ôm đồm top 5, đó chỉ có thể nói một vấn đề. Trục nhật trong cuộc so tài, cho dù là mỗi người tranh đoạt, nhưng kỳ thật Thánh Sơn giữa đệ tử vẫn sẽ trợ giúp lẫn nhau, cái này vốn cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Hiên trưởng Lao nói rằng, không sai, dù sao đều là đồng môn, hơn nữa chúng ta cũng không coi là ở bài danh chung, cho nên cũng không có ai sẽ nói cái gì. Yên tìm mỉm cười, đã như vậy tiểu tử kia ngay từ đầu đối với Thánh Sơn đệ tử động thủ. Xem ra hắn là muốn tranh một chuyên cái này đệ nhất vị trí. Cùng chúng ta Thánh Sơn đệ tử cạnh tranh đệ nhất. Ừm. Ta từng gặp được vài cái đại môn phái thiên tài, bọn họ đều không ngoại lệ đều có một cái đặc điểm. Sự tình không làm dễ tính, nhưng muốn làm, thì nhất định sẽ làm được cực hạn. Tiểu tử này trên người dường như liền có loại này khí chất. Tại loại này trong lòng người, cũng không phải hắn cùng với người khác cái gì tranh đoạt, mà là lần lượt siêu việt chính mình. Cứ thế mãi, trong lòng hắn cũng đã không tha cho đệ nhị hai chữ này. Huống hồ, phía trước ta thấy Hoàng Hiên cùng Yên Linh đi tìm quá tiểu tử kia, hắn có thể đã sớm biết Thánh Sơn đệ tử sẽ nhằm vào hắn, như vậy tiên hạ thủ vi cường thì không phải là suy nghĩ không chu toàn, ngược lại là tiên hạ thủ vi cường. Hiên trưởng lão lắc đầu, sư huynh, ta xem ngươi là quá mức coi trọng tiểu tử này, ngay cả nói chuyện cũng hướng về hắn, trong mắt của ta hắn vẫn lô mãng. Sư đệ, nếu như ngươi không tin, chúng ta liền đánh cuộc một keo như thế nào? Hai cái lão nhân tuy nói một cái trưởng môn, một cái trưởng lão. Nhưng đều là thượng giới trưởng môn dòng chính đệ tử, sống chung nhiều năm, hai người tánh bướng bỉnh cũng đều lên đây. Tốt, đánh cuộc gì? Hai chúng ta đổ, tự nhiên ý tứ thì tốt rồi 20 tấm 100 điểm cụ hiện quyển như thế nào? Cụ hiện quyển chân quý, coi như là trưởng môn trưởng lão cũng cần dùng bang cống hối đoái, cái này thuận miệng một đổ, giá trị đã 20 vạn linh thạch. Tốt, ta với ngươi đổ. Lục Thần cũng không biết đạo tràng dưới có người vi phạm hắn chuyên môn mở đánh cuộc. Ngay từ đầu hắn liền giải quyết rồi một gã Thánh Sơn đệ tử, biết rõ người khác muốn nhắm vào mình, vẫn chờ người khác động thủ trước. Đây chẳng phải là ngốc. Nhưng mà, xuất thủ của hắn lập tức cho Thánh Sơn đệ tử vây công hắn lý do, cái này được rồi, bên cạnh hắn đã đều là Thánh Sơn đệ tử. Vô danh, người dĩ nhiên đánh lén. Hoàng Hiên đang ở bên cạnh hắn, hai người chạy song song với, đuổi chụp nhật thú. Đánh nhau thì đánh nhau, nhưng đến lúc này, hàng đầu nhiệm vụ vẫn là truy kích chụp nhật thú. Đánh lén. Ta đánh ngươi còn muốn hẹn trước sao? Lục Thần cười lạnh một tiếng. Chụp nhật thú tốc độ rất nhanh, nhưng những người này cũng không là người bình thường. Bát tinh cửu tinh tu sĩ các hạng thuộc tính đã sớm vượt qua xa người bình thường trình độ. Đang sử dụng một ít tăng tốc độ di chuyển kỹ năng phía sau, trên cơ bản có thể giữ cùng chụp nhật thú khoảng cách sẽ không bị kéo ra. Lục Thần trong lòng âm thầm tính toán, những người này bây giờ là tăng tốc độ di chuyển vị trí kỹ năng nhất định là ở lại cuối cùng tranh đoạt chụp nhật thú thời điểm sử dụng, nhưng hiện nay không có ai khi này cái chim đầu đàn, tạm thời đều là bảo trì không bị hất ra trạng thái. Bây giờ bình tĩnh, tuyệt đối chỉ là tạm thời, chờ một chút tất nhiên bạo phát tranh đoạt kịch liệt. Lục Thần hiện đang sử dụng là loài sáng, hắn cũng không có ý định mở vô hạn kỹ năng vẫn dùng di chuyển vị trí. Một cái chụp nhật tái liền mở thần ma lục biến, tam thế luân hồi. Có điểm quá đại tài tiểu dụng. Đúng vào lúc này, ngoài trận có người hô to, phút thứ nhất, cấm dùng cung tiễn thủ, kim thân phận, nguyên tố pháp sư kỹ năng, cấm dùng băng, gió, mỏng đá tam nguyên làm. Nếu như phía trước bình tĩnh, là bởi vì thiếu khuyết một cái động thủ cơ hội, như vậy hiện tại chính là cái kia cơ hội. Bởi vì có vài người chính là sử dụng bản chức nghiệp tăng tốc độ di chuyển công pháp, đột nhiên bị cấm dùng, tự nhiên muốn nếm thử đánh một trận. Quỷ mị huyễn ảnh bộ. Một gã cung tiễn thủ giành trước lao ra. So với hắn so với bi thảm, phía trước dùng là phong ảnh bước, là một loại lợi dụng phong nguyên tố tăng tốc độ di chuyển kỹ năng. Hiện tại bản chức nghiệp kỹ năng bị cấm, liền phong nguyên tố đều bị cấm, lúc này lại không liều một phát vậy sẽ phải bị bỏ lại rất xa. Quỷ mị huyễn ảnh bộ cũng không phải cung tiễn thủ độc hưởng kỹ năng, hắn nắm giữ loại này di chuyển vị trí kỹ năng số lượng không nhiều lắm, hắn phải buông tay đánh một trận. Từng bước kim liên. Sư hổ rít gào. Một gã kim thân Phật ảnh chợt lao về phía trước, đồng thời quanh thân phát sinh một vệt kim quang, đem người chung quanh toàn bộ đẩy lui. Đảo mắt đã có 4-5 người động thủ. Chương 750, kịch liệt giáp trục. Mấy người nhanh chóng bách cận trục nhật thú cảm nhận được đến từ sau lưng nguy hiểm, tốc độ đống nhiên để thăng. Liệt diễm đốt giang. Phía sau một gã Thánh Sơn đệ tử nhanh chóng xuất thủ, những người này trước người nhanh chóng giấy lên một mảnh biển lửa. Biển lửa trực tiếp cắt đứt toàn bộ đường băng, độ rộng chừng 100 mét. Muốn vượt qua này biển lửa, chỗ sung yếu đâm 100m. Lúc này chính là bắt tiên quá hải, các hiện thần thông thời điểm. Mấy người trước mặt kỹ năng bị cấm, chỉ có thể lợi dụng di chuyển vị trí kỹ năng xông vào biển lửa, đều có bất đồng trình độ bỏng. Người phía sau đuổi không nỡ, có người dùng di chuyển vị trí kỹ năng lướt qua biển lửa, cũng có người tạm thời vững vàng, như trước giữ một khoảng cách. Hỏa Phượng, một gã ngự thú sư triệu hoán chiến sủng, vì mình mở đường. Ngự kiếm tinh thể, có người trực tiếp mở tinh thể. Nhân kiếm hợp nhất, từ biển lửa bầu trời bắn nhanh đi ra ngoài. Lục Thần đang chuẩn bị xuyên qua biển lửa, phía sau đột nhiên phóng tới vội la lên hàn quang. Người cho ta lưu lại. Thánh kiếm tài quyết. Lục Thần quay đầu nhìn lại, một thanh kim sắc kiếm bản to hướng cùng với chính mình đập mạnh qua đây, tốc độ cực nhanh, kiếm thể không khí chung quanh cư nhiên bị đốt, kiếm vi còn kéo đuôi lửa. Lục Thần vừa định né tránh, dưới chân địa mặt đột nhiên trở nên lầy lội không chịu nổi. Muốn chạy. Phệ ma chạy ngục. Lại có Thánh Sơn đệ tử xuất thủ. Lục Thần nhìn về phía dưới chân, lúc này dưới chân hắn đã biến thành một mảnh ao đầm, chỉ cần hắn dùng lực, chỉ biết càng lún càng sâu. Địa nham thú. Trong ao đầm chợt thoát ra đại lượng nham tương, như cự thú đánh về phía Lục Thần. Cần nói rõ chính là, vừa rồi cấm dùng là mỏm đá thạch nguyên làm, là thổ nguyên tố chi nhánh, nhưng bây giờ đối phương sử dụng là nham tương, xem như là hỏa nguyên tố, đương nhiên sẽ không bị cấm dùng. Mới vừa bên cạnh Hoàng Hiên cười lạnh một tiếng. Theo chúng ta Thánh Sơn đối nghịch, cái này sẽ là của ngươi hạ tràng. Còn muốn đoạt chụp nhật thú. Nam mơ. Làm cho ta sư đệ chiếu cô thật tốt ngươi, không có ý tứ, ta đi trước bắt chụp nhật thú. Hoàng Hiên cùng Yên Linh đã triển khai thân pháp, lần lượt từ Lục Thần bên người hiện lên, đuổi sát người trước mặt. Đồng thời đối mặt ba người vây công, Lục Thần lạnh rên một tiếng, ba người đã nghĩ ngăn ta lại. Nghĩ gì thế? Linh năng không gian pháo. Ba pháo bắn một lượt. Hắn căn bản cũng không có né tránh. Ba miếng đạn pháo trực tiếp đánh phía động thủ ba gã Thánh Sơn đệ tử. Nguyên lai là một linh năng chuyên gia chất nổ. Trách không được như thế điên cuồng. Tiểu tâm linh có thể pháo. Linh năng chuyên gia chất nổ ở tứ trọng thiên bên trong cũng không tính là hết sức xuất sắc, dù sao chiến hồn các hạng thuộc tính chung, linh lực một dạng đều là thấp nhất hạng nhất, cùng ba chiều chênh lệch vô cùng cự đại. Mà ở ngũ trọng thiên thì hoàn toàn khác nhau, muốn tăng lên tu sĩ đẳng cấp, duy nhất tiêu chuẩn chính là linh lực. Nói cách khác, ngũ trọng thiên bắt đầu, linh lực đã biến thành là tối trọng yếu thuộc tính. Đang không có hồn thể hợp nhất dưới tình huống, lấy linh lực vì công kích linh năng chuyên gia chất nổ lập tức thương tổn liền lên tới. Linh năng không gian pháo một đại đặc điểm chính là không có quy tích, ba người biết rõ linh năng pháo uy lực, nhanh chóng triển khai thân pháp né tránh. Tam trọng môn. Lục Thần không chút nào keo kiệt chính mình kỹ năng, trực tiếp cho ra tam trọng môn, làm cho linh năng pháo trong di động nhiều một đoạn phương hướng cải biến. Ba đạo môn, ba phát linh năng pháo, thoáng qua trực tiếp trúng đích mục tiêu. Rầm rầm rầm. Cùng lúc đó, Lục Thần quát lên một tiếng lớn, quỷ ảnh trùng điệp. Hàng lâm. Trên trường đấu lập tức xuất hiện 300 cái Lục Thần. Lợi dụng hàng lâm, Lục Thần tránh ra rồi đối phương công kích, đồng thời một lần nữa đuổi tới phía trước nhất. Người này, ba người đều không ngăn chặn hắn, ngược lại bị hắn giết ngược. Hiên trưởng lão trợn to hai mắt. Vừa rồi Thánh Sơn đệ tử phối hợp có thể nói xác thực làm cho hắn trong lòng cả kinh. Ba loại công kích, cơ hồ là đồng thời phát động, hơn nữa phối hợp ăn ý, một cái khống chế, hai cái công kích kỹ năng, coi như vô danh có thể né tránh, ba người này nhất định còn sẽ có còn lại đến tiếp sau chiêu thức bắt chuyện hắn. Vô luận vô danh có thể hay không thoát khỏi ba người vương hữu, nhưng kết quả cuối cùng nhất định là sẽ bị đại bộ đội bỏ xa. Kết quả người này hời hợt hóa giải nguy cơ. Lợi dụng tam trọng môn phối hợp xa trình linh có thể pháo bại trong chớp mắt ba người, đồng thời sử dụng thích hợp nhất di chuyển vị trí kỹ năng né tránh kỹ năng, cộng thêm đuổi theo đại bộ đội. Phía trước trục nhật thú tranh đoạt tuy đặc sắc, thế nhưng Lục Thần bên này chiến đấu đồng dạng hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Cái này, tiểu tử này, thật mạnh. Ba gã cựu tinh tu sĩ dĩ nhiên liên thủ đều chói không được hắn. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn là có nhiều phong phú. Đối mặt đột biến, có thể ngay đầu tiên làm ra thích hợp nhất phản ứng. Xuất thủ nhanh chuẩn tàn nhẫn, trọng thương ba người, làm cho ba người kia không cách nào nữa vướng víu chính mình. Cái kia ba gã Thánh Sơn đệ tử đã trọng thương, chắc là vô duyên so tài. Tam trọng môn ta cũng không phải lần thứ nhất gặp người sử dụng, nhưng dùng để truyền tống linh năng pháo. Ta vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Hắn linh năng pháo vốn có di chuyển vị trí đặc hiệu, bản thân quy tích liền khó có thể phán đoán, lại phối hợp tam trọng môn cải biến phương hướng, căn bản khó có thể tránh né. Lục Thần đã truy đến tối tiên đoan, lúc này phía trước dường như có người bắt được trục nhật thú, chẳng qua trước mắt còn chưa phục tùng trục nhật thú, cả người của hắn đều bị trục nhật thú mang phi, trên không trung không có quy luật bay. Mà phía sau hắn, các loại kỹ năng đập tới, không có vài giây, người nọ thế thì chiêu, từ không trung rơi xuống. Trục nhật thú lần nữa hồi phục tự do. Hướng phía trước liều mạng chạy trốn. Lúc này, Lục Thần chú ý tới bên người hầu như đều là thanh nhất sắc Thánh Sơn đệ tử. Xem ra mới vừa rồi truy đuổi chung, bọn họ đã nghĩ trăm phương ngàn kế đem còn lại môn phái đệ tử ngăn ở phía sau. Tiếp tục như vậy, tiếp theo bắt nữa ở trục nhật thú, sợ rằng đệ nhất chính là Thánh Sơn vật trong túi. Đúng vào lúc này, một đạo xinh đẹp đống nhiên lực lượng mới xuất hiện, từ Thánh Sơn trong hàng đệ tử thoát ra. Tiên Linh, thất tinh khốn thú. Thân pháp của nàng cả người thân pháp có chút bất đồng, cùng Lục Thần thất tinh bộ càng là hoàn toàn bất đồng, bộ pháp không bàn mà hợp ý nhau bắt đầu thất tinh phương vị. Ở trục nhật thú chu vi đạp thất tinh vị trí phía sau, trục nhật thú tốc độ chợt giảm xuống, mà nàng nhưng có thể ở thất tinh vị trí tùy ý nhảy. Lục Thần khẽ nhíu mày, thân pháp này có điểm mạnh mẽ a, có thể ảnh hưởng đến tốc độ của đối phương, đồng thời làm thất tinh trận sau khi bố trí xong, liền từ di chuyển vị trí kỹ năng thăng giai vì truyền tống kỹ năng. Trong thực chiến, một ngày bố trí xong bắt đầu thất tinh vị trí, nàng sẽ trở nên dị thường linh hoạt. Quả nhiên, ở thất tinh khôn thú dưới, trục nhật thú bị Yên Linh bắt lại. Chụp được. Yên Linh kích động nói. Là Yên Linh, hiện ở sau lưng nàng đều là Thánh Sơn đệ tử hộ tống, xem ra nàng cầm xuống đệ nhất đã không có huyền niệm. Khá tốt Thánh Sơn đệ tử không tính ở bài danh bên trong, top 5 là bọn hắn đã là không cần tranh đoạt, then chốt xem đệ ngũ phía sau thứ tự A. Ừm. Không đúng. Cái kia vô danh vẫn còn ở trước nhất trong đội hình. Vậy cũng vô dụng, không thấy được không ngừng có Thánh Sơn đệ tử ở bắt chuyện hắn nha, nếu như hắn lại không triệt hạ tới, đàng hoàng ở thứ hai trận doanh, phỏng chừng hắn liền níu đến trục nhật thú cơ hội đều muốn không có. Trung quanh Thánh Sơn đệ tử đối với Lục Thần tự nhiên là không ít khách khí. Nhưng mà, Lục Thần kinh nghiệm chiến đấu quá phong phú, trước kia cuộc chiến sinh tử cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần, kinh nghiệm chiến đấu đã dung nhập huyết dịch của hắn. Mặc dù hiện tại hắn sử dụng lúc trước chỉ biết rửa chén đĩa lau chùi bản thể, nhưng bây giờ hắn đã càng ngày càng thích hướng bản thể tác chiến. Lại giải quyết rồi 3-4 cái Thánh Sơn đệ tử, Lục Thần liếc nhìn phía trước bắt lại trục nhật thú Yên Linh. Hơi nheo mắt lại, 1 phút đồng hồ, hắn chỉ cần một phút đồng hồ, muốn từ Yên Linh trong tay giành lại chụp nhật thú. Chương 751, tiểu tử này nhất định là một độc thân. Trung quanh kỹ năng lại phổ thiên lấp mặt đất tới. Muốn đi qua, nằm mơ. Hoàng Hiên gầm lên một tiếng, long ngâm cửu thiên. Hoàng Hiên cư nhiên dùng long ngâm cửu thiên. Đây là muốn đem vô danh đánh chết sao? Cái này hơi cường điệu quá đi. Không có biện pháp, người nhiều như vậy đều không thể ngăn chặn tên kia, không cần long ngâm cửu thiên sợ thật là ngăn không được hắn. Hoàng Hiên trường kiếm hóa thành một cái cự long hư ảnh, cự long rít lên một tiếng, người chung quanh chỉ cảm thấy màng thai đều muốn làm vỡ nát. Cái này kỹ năng, lại là tiếng âm công đánh. Thế nhưng tiếng âm công đánh cũng là linh khí rung động. Lục Thần hai mắt hơi nheo lại. Hắn nhục thân không cách nào hoàn toàn phát huy ra linh khí tinh tế hiệu quả, nhưng Hoàng Hiên cũng bất quá là cựu tinh tu sĩ, không có hồn thể hợp nhất, một chiêu này uy lực chưa chắc đã có rất mạnh. Nếu là sóng linh khí, vậy có thể đánh vào ra. Nhìn trời nhãn, Lục Thần mở ra thiên nhãn, nhất thời phát hiện cự long rít gào lúc, hướng xung quanh phun trào ra rộng lượng linh khí. Không nghĩ tới một chiêu này sóng linh khí cư nhiên mãnh liệt như vậy. Bất quá tìm được rồi sóng linh khí, mặc dù không cần linh khí nhập vi chống lại, Lục Thần cũng có những phương pháp khác né tránh. Hư không cửu bước. Lục Thần dưới chân sinh ra mini vòng xoáy chuyển tới cự đại dẫn lực, có thể dùng long ngâm cửu thiên phát sinh chết đi. Quỷ ảnh trùng điệp. Hàng lâm. Lục Thần trực tiếp tránh sang đội ngũ cuối cùng, tách ra long ngâm cửu thiên cái này luân công kích, nhưng một giây kế tiếp hắn lại lần nữa hàng lâm, phản hồi trận thứ nhất dung. Hắc dạ thuấn ảnh. Một cái khoảng cách dài di chuyển vị trí, Lục Thần đã vọt tới Yên Linh bên cạnh. Cái kia, đó là cái gì di chuyển vị trí thân pháp? Dưới chân sinh hư không. Hiên trưởng lão trợn to hai mắt, ngoại trừ hư không cửu bước, hắn còn có bao nhiêu di chuyển vị trí kỹ năng? Hắn đuổi theo Yên Linh. Trung điệp bao bọc phía dưới, lại còn có thể xông ra. Tiến thôi có độ, quả thực làm người ta khó có thể cân nhắc. Bất quá muốn từ Yên Linh thủ hạ cướp đi chụp nhật thú, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Yên Linh thực lực, phổ biến cho rằng so với Hoàng Hiên càng mạnh một tầng. Yên Linh lúc này đã không chế chụp nhật thú hơn 10 giây, thời gian còn lại đã không nhiều lắm. Lúc này tình hình chiến đấu đã là tranh thủ thời gian, rất nhiều người đều đã ngừng thở, đại khí không dám thở gấp một tiếng. Oanh Lê hai tay nâng ở trước ngực, cả người đã đọng lại ở nơi nào mấy phần đồng hồ. Lúc này nàng đã hoàn toàn quên mất mình là một gã Thánh Sơn đệ tử, hắn hiện tại trong mắt chỉ có cái kia ở trên sân thi đấu thong dong vô cùng thân ảnh. Còn có người có thể ở Thánh Sơn đệ tử bao bọc bên trong, đuổi theo chụp nhật thú. Cái gì trang phục dự họp, anh Tuấn tiêu sái, ở cái kia tinh danh màu tuyệt luân, thông dong tiêu sái trong chiến đấu, đều có vẻ ảm đạm phai mờ. Khó đám quái nhân luôn là nói, nghiêm túc nam nhân mới là đẹp trai nhất. Vô danh ca chăm chú thời điểm dáng vẻ, thực sự nhịn không được khiến người ta tim đập thình thịch. Tiên Linh bất khả tư nghị nhìn bên người đột nhiên nhô ra thân ảnh. Hoàng Hiên sư huynh bọn họ dĩ nhiên không có giải quyết người này. Hắn dĩ nhiên đuổi theo tới. Bất quá, Tiên Linh cũng không phải là không có thực lực. Vừa lúc hiện tại chính là chứng minh chính mình thời điểm. Vô danh, không nên đắc ý, đầu tiên là ta. Ai cũng đoạt không đi. Lục Thần cực kỳ phiền muộn, chính mình rõ ràng không có đắc ý a. Loại này cơ bản thao tác có cái gì tốt đắc ý. Khái khái, ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn giao ra chụp nhật thú, đỡ phải một hồi ngươi sẽ thật mất mặt. Vô danh cư nhiên đang cùng Yên Linh nói chuyện thiếm. Oanh Lê kém chút tan vỡ, đại ca, lúc này là lúc nào rồi, ngươi vẫn còn ở nói chuyện thiếm. Yên Linh nơi nào sẽ ăn Lục Thần một bộ này, di động với tốc độ cao trùng, Yên Linh gắt gao trừng mắt Lục Thần, ta xem ngươi vẫn lo lắng chính ngươi à. Thất tinh khốn thú. Trong nháy mắt, Yên Linh đã nhảy đến một người vị trí, đem Lục Thần bỏ xa. Lục Thần lắc đầu, cô bé này làm sao không nghe khuyên bảo a? Ai, người tốt không chịu nổi a? Thất tinh truy nguyệt. Dứt lời, Lục Thần một cái lắc mình đuổi theo Yên Linh. Thất tinh truy nguyệt cũng có thất tinh hai chữ, mặc dù so sánh lại thất tinh khốn thú kém không ít. Thế nhưng cũng có thất đoạn di chuyển vị trí. Không có khả năng, ngươi thất tinh truy nguyệt không có khả năng đuổi theo ta, ngươi nên sẽ phải chịu ta ảnh hưởng. Yên Linh khiếp sợ nhìn xuất hiện ở bên người nàng vô danh. Dưới tình huống bình thường, thất tinh truy nguyệt chắc là phải bị nó thăng cấp bản đại phúc độ ảnh hưởng, nhưng vấn đề là, nếu như Lục Thần sử dụng hỗn độn linh đan, vậy không ai có thể áp chế hắn. Hiện tại cũng không phải giải thích thời điểm, Yên Linh nhanh chóng kéo ra cùng Lục Thần khoảng cách, nhảy đến một cái điểm khác. Còn chạy Tam trọng môn. Chăm chú lắng nghe. Tam trọng môn thực sự dùng quá tốt, hiện tại phối hợp chăm chú lắng nghe, Yên Linh thật xa đã bị một cổ cường đại hấp lực hút vào tam trọng môn, ngược truyền đến Lục Thần trước mặt. Vừa quay đầu, lần nữa gặp người nam nhân kia, Yên Linh kém chút hỏng mất. Cái quỷ gì, vì sao người này không nhúc nhích, chính mình trở về. Ngươi. Cưỡng chế gần người 2 giây, hiện tại Yên Linh tạm thời không cách nào ở thất tinh trong lúc đó nhảy. Nghiền nát. Hư Lục Thần bắt đầu tay, một nghe được cái tên này, người ở chỗ này đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ngũ Trọng Thiên bên trong biết phá toái hư không vẫn là số rất ít, thế nhưng nghe qua phá toái hư không nhân lại không phải số ít. 100 lần công kích. Trục Nhật Thú biết nhiễu loạn chóc nã người linh khí không chế, cho nên ngoại trừ phi Yên Linh buông tha Trục Nhật Thú, sử dụng kỹ năng đối phương, bằng không một nắm đấm này xuống phía dưới, Yên Linh không chết cũng là trọng thương. Còn không buông tay. Lục Thần trừng mắt Yên Linh, nữ nhân này cũng quá cố chấp đi, hắn cũng không còn dự định thật đem nàng đánh trọng thương, chỉ cần nàng buông ra Trục Nhật Thú, hắn cầm xuống đệ nhất liền kết thúc. Kết quả nữ nhân này thà rằng bị đánh, cũng không buông tay. Ngươi một cái linh năng bạo phá, cận chiến có thể có vài phần uy lực. Chỉ cần ta ăn một quyền này, thời gian đã đến. Yên Linh tuyệt cường trừng mắt Lục Thần. Ăn một quyền này. Coi như mình thuộc tính không cao, nhưng một quyền này nàng ăn phía sau, tuyệt đối trọng thương. Lục Thần cau mày, một quyền đánh đi tới. Yên Linh gắt gao nhắm hai mắt lại. Vang một tiếng nổ, mặt đất trực tiếp bị đánh ra một cái hố to. Mọi người đều trợn to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm bên trong sân. Nhưng mà, gần trong gang tấc phía dưới, Lục Thần lại đánh lệnh. Quả đấm của hắn từ Yên Linh bên thai xuyên qua, to lớn dư uy trực tiếp ở hai người trên con đường phía trước đánh ra một cái hố sâu. Đúng vào lúc này, bên ngoài sân có người kêu gọi, ngự kiếm, ám ảnh thích khách, ngự linh sư kỹ năng mất đi hiệu lực, hỏa, mục, thủy nguyên tố mất đi hiệu lực. Yên Linh còn chưa hiểu, tại sao mình không bị thương chút nào, đột nhiên nghe được cái này cẩn thận, căng thẳng trong lòng. Nàng là thủy nguyên tố ám ảnh thích khách. Lần này trực tiếp cấm nghề nghiệp cùng nguyên tố. Phía trước vì tranh đoạt Trục Nhật Thú, nàng đã sử dụng vài cái không phải bản chức nghiệp di chuyển vị trí kỹ năng, nhất là thất tinh khốn thú, kết quả hiện tại lập tức không có di chuyển vị trí kỹ năng dùng. Lúc này cần nàng xử lý tin tức thực sự nhiều lắm, trong chốc lát hoảng loạn, nàng thậm chí ngay cả trước mắt hố sâu cũng không biết như thế nào xuyên qua. Thương hoàng trong lúc đó, nàng trực tiếp một cước đạp hụt. Thời khắc mấu chốt, một con có lực tay ôm một cái của nàng Thiên Thiên Ngọc Thắt Lưng. Cái này vốn là một cái rất lãng mạn màn ảnh, nói không chừng về sau sẽ có cái gì đến tiếp sau phát triển. Nhưng mà cái tay kia đã có điểm không thành thật, thoáng dùng sức, một hồi nhột khó nhịn cảm giác truyền đến. Phúc Yên Linh sợ nhất ngứa, bị người như thế bắt ngứa, cả người giống như nghìn vạn con kiến đang bò, thực sự nhịn không được, nhẹ buông tay. Một đạo kim sắc cái bóng trong nháy mắt từ trong tay nàng trôi ra. Ngay sau đó, Trục Nhật Thú bị người bắt lại. Không có ý tứ, đầu tiên là ta. Đi ngươi. Lục Thần mỉm cười, trên tay vừa dùng lực, trực tiếp đem Yên Linh ném ra chạy đến phạm vi. Yên tìm mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình xinh đẹp tuyệt luân tôn nữ bị tiểu tử kia cứ như vậy ném ra ngoài, không khỏi nhíu mày, ú ú nói rằng, tiểu tử này nhất định là một độc thân. Chương 752, có gan đừng chạy. Lục Thần đến bây giờ còn độc thân, hoàn toàn chính xác bằng là bản lãnh của mình. Không chút do dự ném đi được khen là Thánh Sơn đệ nhất mỹ nữ Yên Linh, Lục Thần bắt lại Trục Nhật Thú. Vật nhỏ này mới vừa vào tay liền đàng hoàng. Không có biện pháp, Lục Thần hỗn độn linh khí không phải nó có thể dung chuyển. Bất quá ở phát hiện mình không cách nào ảnh hưởng Lục Thần linh khí phía sau, vật nhỏ bắt đầu điên cuồng lên, đừng xem nó chỉ lớn chừng quả đấm, thế nhưng khí lực cũng không nhỏ, mang theo Lục Thần nhất phi trùng thiên. Không tốt, Trục Nhật Thú nổi điên. Kỳ quái, làm sao mới vừa vào tay liền nổi điên? Lục Thần cả người bị Trục Nhật Thú mang phi, trên không trung không có quy tắc rất nhanh xuyên toa. Con bà nó, thứ này khí lực lớn như vậy. Lục Thần cũng lấy làm kinh hãi, tiểu gia hỏa, ngươi nếu như gây nữa, đừng trách ta không khách khí. Lục Thần mới nói xong, ai biết Trục Nhật Thú càng thêm điên cuồng, hầu như lấy cấp tốc loại di chuyển vị trí kỹ năng tốc độ vọt mạnh về phía trước. Lục Thần chỉ cảm thấy hai lỗ tai sinh phong, thân bất do kỷ. Nhanh, đem hắn đánh xuống, quyết không thể làm cho hắn bắt được đệ nhất. Hoàng Hiên nhìn thoáng qua bị ném ra sư muội, đỏ ngầu cả mắt. Tiểu sư muội từ nhỏ bị toàn bộ Thánh Sơn nâng ở trong lòng bàn tay, lại có người dám như thế đối nàng, có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Cho ta không tiếc bất cứ giá nào, giết chết hắn. Nhưng mà, Trục Nhật Thú vận động quy tích có một đặc điểm, đó chính là không hề quy luật. Nó sẽ ở cấp tốc đang di động đột nhiên dừng lại, sau đó chuyển biến phương hướng, căn bản là không có cách trước giờ dự phán nó chạy chỗ. Muốn chết chung một con nổi điên Trục Nhật Thú khá khó khăn. Hiện nay biện pháp tốt nhất, chính là dùng quần công. Mà phạm vi lớn quần công, thường thường cần nhất định xúc lực thời gian, cứ như vậy, ngược lại kéo ra Lục Thần cùng bọn họ khoảng cách. Lục Thần nhãn nhìn phía sau người bị chính mình càng kéo càng xa, đột nhiên phát hiện nếu như Trục Nhật Thú năng vẫn phát điên như vậy xuống phía dưới, chỉ cần mình không bị hất ra, vậy ngay cả động thủ cũng không cần động thủ, là có thể cầm xuống đệ nhất. Trục Nhật Thú không cách nào ảnh hưởng ta linh khí, cho nên phải đem ta bỏ rơi đi là không có khả năng. chỉ sợ vật nhỏ này chính mình dừng lại, như vậy ta còn muốn đối phó những thứ này Thánh Sơn đệ tử. Nghĩ tới đây, Lục Thần nhất thời cải biến chiến thuật, tiểu gia hỏa, nhanh phi. Hiện tại hắn còn ghét bỏ chụp nhật thú phi quá chậm. Nỗ lực lên. Phía sau có kỹ năng tới, đi lên phi. Đi phía trái. Hướng bên phải. Lao xuống Lục Thần hai tay ôm dường như không phải một con ma thú, ngược lại giống như một cái phương hướng âm. Từ bắt tay dây thứ nhất mà bắt đầu tiến nhập phát cuồng trạng thái, loại tình huống này vẫn là chụp nhật tái nhiều năm như vậy lần đầu tiên gặp phải. Kết quả không bao lâu, chụp nhật thú liền mang theo Lục Thần một đường bay nhanh, đem người phía sau bỏ qua rồi 300-400m. Khoảng cách này, bình thường kỹ năng đều đánh không tới. Con bà nó, tình huống gì, chụp nhật thú là hắn nuôi sao? Nghe lời của hắn như vậy. Con này chụp nhật thú làm sao như vậy khác thường, quá khứ đều là mấy giây cuối cùng mới có thể tiến nhập phát cuồng trạng thái. Làm sao vừa xong trên tay hắn liền nổi điên. Bỏ qua rồi xa như vậy, cái này còn làm sao truy. Hoàng Hiên muốn rách cả mí mắt, tên kia không biết là cái gì yêu nghiệt, cư nhiên cùng chụp nhật thú chạy cực nhanh, đi qua tốc độ đem bọn họ bỏ qua rồi. Chết tiệt, mau đuổi theo. Lục Thần phía sau đen thủi lùi một đám người, đuổi tới cùng không nỡ. Lục Thần vừa mở đối phương tư thế, đều ở đây dùng thiểm thức loại di chuyển vị trí đuổi kịp, hẳn rất nhanh có thể đuổi theo. Tiểu gia hỏa, bọn họ muốn đuổi tới, nhanh. Nhưng mà chụp nhật thú kỳ thực đã rất nhanh, nó phổ thông tốc độ di động đã tiếp cận cấp tốc loại di chuyển vị trí kỹ năng tốc độ di động, then chốt nó còn mang theo một cái thể trọng là mình gấp mấy chục lần tất cả mọi người cùng một chỗ phi, đã là nhanh nhất. Then chốt người này không phải chạy đường thẳng, cho nên lãng phí không ít thời gian. Nhãn nhìn phía sau một đám người muốn đuổi tới, Lục Thần không động thủ mượn đệ nhất ngộng tưởng đúng là vẫn còn tan vỡ. Ma đàn, chỉ có thể tự tới. Một tay nắm chặt chụp nhật thú. Mặc cho nó mang cùng với chính mình khắp nơi bay loạn, một tay rút ra thần ma vô cực kiếm. Thần ma vô cực kiếm vừa ra, đám người vũ khí rồn rập run rẩy. Đây là vũ khí gì? Chẳng lẽ nói vũ khí này có khí linh? Ta hiên viên thánh kiếm dĩ nhiên tại run rẩy. Không có khả năng. Hiên viên thánh kiếm ở tứ trọng thiên tuyệt đối là có thể đi vào thần binh phổ. Hắc bạch song sinh, nhan sắc cổ quái như vậy, trường kiếm ra khỏi vỏ lúc, chúng khí thần phục. Cái này... Đây rốt cuộc là vũ khí gì, ta dĩ nhiên chưa bao giờ nghe. Lục Thần quay đầu một cái diệt thế cựu long trụ. Một đạo cự đại thạch trụ từ trên trời giáng xuống, nện ở hắn cùng với truy binh trong lúc đó. Cựu long trụ hơn 7 cái thương long điêu văn trong nháy mắt sống lại, 7 cái cự long quần ma loạn vũ vậy bay lượn phía chân trời, lấy các loại nguyên tố công kích, đối với phía sau địch nhân tiến hành cuồng oanh lạm tạc. Lục Thần vẫn còn ở kỳ quái, vì sao chỉ có 7 cái long, chắc là 9 con rồng mới đúng a. Nghĩ lại một cái muôn mới nhớ. Hiện tại cấm 3 loại nguyên tố, trong đó bao quát thủy hỏa nguyên tố, mà đổi thành bên ngoài 2 cái vẫn còn ở trên trụ đá long văn, cái kia 2 cái long phải là sử dụng 2 loại nguyên tố. Yên tìm cao mày, đầu óc dùng sức hồi ức. Hắn đã gặp kỹ năng nhiều lắm, bình thường mà nói, ngoại trừ thiên uy kỹ năng bên ngoài, kỳ thực rất nhiều người kỹ năng đều không phải là duy nhất, nhất là chức nghiệp kỹ năng, nhưng mà hắn nhưng chưa từng thấy qua như vậy kỹ năng. Bất quá ở Thánh Sơn trong cổ tịch, ngược lại là đề cập tới tương tự kỹ năng. Có người nói thiên trường bên trong tháp có một chỗ đoán tạo thạch, đem bình thường vũ khí đặt ở đoán tạo trên đá có thể trực tiếp để thăng chí tiên cấp vũ khí, mà vũ khí đặc hiệu chung, sẽ xuất hiện diệt thế cửu long. Cửu long trụ. Cửu long xuất sư, hủy thiên diệt địa đến nay hắn còn nhớ rõ liên quan tới diệt thế cửu long miêu tả. Người này chẳng lẽ là qua tam trọng thiên trường tháp A. Nói không khoa trương chút nào, mặc dù là hắn hiện tại, đã tại ngũ trọng thiên nhiều năm, vẫn là Thánh Sơn thiên chỉ trưởng môn. Lấy thực lực của chính mình, cũng không khả năng hôn khắc trừng phạt tháp. Nơi đó một tầng cuối cùng, có người nói người trông chừng thực lực ngập trời, căn bản là không có cách đi qua. Chẳng lẽ là hắn xông qua mấy tầng, cường hóa trang bị lui lại ra khỏi thiên trừng tháp? Yên tìm suy đoán. Nhưng dù vậy, vậy cũng khiến người ta khó có thể tin. Cái này vô danh, trên người bí ẩn nhiều lắm. Yên tìm phỏng trừng không nghĩ tới là, kỳ thực Lục Thần hiện tại thì ngưng, xa xa không có đem hết toàn lực. Loại này thi đấu tái hắn căn bản không cần phải đem hết toàn lực. Lại nhìn về phía bên trong sân, trải qua cửu long trụ ngăn cản, Lục Thần lại tranh thủ được một ít thời gian. Tiểu gia hỏa, ta mang ngươi phi. Lục Thần đảo khách thành chủ, trực tiếp nắm lên chụp nhật thú, vài cái di chuyển vị trí triệt để kéo ra cùng phía sau truy binh khoảng cách. Chơ mắt nhìn phía trước tên kia chạy xa, Hoàng Hiên manh truy một mạch đuổi, dĩ nhiên không cách nào rút ngắn khoảng cách. Chết tiệt. Vô danh, có gan đừng chạy. Phía trước truyền đến Lục Thần thanh âm, các ngươi có loại đường đuổi. Hoàng Hiên kém chút thổ huyết, người này mồm mép tuyệt không thua chính mình. Đinh một tiếng thanh thúy chuông vang, bên ngoài sân có người gõ kim trùng, cái này một vòng đấu đã đến giờ. Một tiếng này chuông vang, giống như là đập vào trái tim tất cả mọi người chung. Sau một hồi, có người thì thảo nói rằng, đệ nhất. Tên kia. Đoạt Thánh Sơn đệ nhất. Chương 753, không có so sánh liền không có tổn hại. Bị Thánh Sơn lũng đoạn nhiều năm chục nhật tái, lại bị một gã gia tu sĩ phá vỡ lũng đoạn. Trong khoảng thời gian ngắn, các đại môn phái trưởng môn, trưởng lão, thành viên trung tâm, đều đại lý tại chỗ. Cái này, đến cùng chuyện gì xảy ra, hắn rốt cuộc là người nào? Hay là từ mấy năm nay ưu tú nhất Thánh Sơn đệ tử Yên Linh cùng Hoàng Hiên trên tay đoạt được đệ nhất, ta xem hắn còn quá trẻ, làm sao sẽ mạnh như vậy? Lần này đoạt giải quán quân tuy thành phần có vật khí, thế nhưng có thể cầm xuống đệ nhất chính là chuyện bất khả tư nghị, thực sự là không thể tin được, một cái giã tu sĩ có thể hoàn thành chúng ta đều không làm được sự tình. Hay là vận khí nhân tố, đại khái là lần thứ hai cấm công pháp và nguyên tố thời điểm, làm cho Yên Linh triệt để mất đi sức chiến đấu cái kia một hồi. Bất kể nói thế nào, trục nhật tái đệ nhất danh đã sản sinh. Lục Thần đang cầm trong tay trục nhật thú, tiểu gia hỏa hiện tại rốt cục đàng hoàng xuống tới, Lục Thần mỉm cười, sờ sờ nó đầu nhỏ, vật nhỏ, cảm ơn ngươi mang ta né nhiều như vậy kỹ năng, mới có thể làm cho ta nhẹ nhàng như vậy cầm xuống đệ nhất. Không bao lâu, Hiên trưởng lão đi tới, Lục Thần đem trục nhật thú giao cho Hiên trưởng lão. Hiên trưởng lão không khỏi nhìn về phía cái này để cho mình thua 20 tấm cụ hiện quyển thanh niên nhân, hắn dĩ nhiên nhìn lầm. Chiến đấu của hắn nước chảy mây trôi, ứng đối đột biến trầm tĩnh, người này tuổi tác cùng kinh nghiệm chiến đấu của hắn hoàn toàn không được tỷ lệ, hơn nữa hắn kỹ năng thiên biến vạn hóa, khiến người ta không có dấu vết mà tìm kiếm. Vô danh, ngươi Hiên trưởng lão nhìn thoáng qua Lục Thần bộ ngực trường, thất tinh dạ tu sĩ, ngươi có hứng thú thêm nhập môn phái sao? Tạm thời không có. Lục Thần dứt khoát nói rằng. Được rồi, chúng ta trưởng môn muốn tìm ngươi tâm sự, hắn đang ở cửa ra chờ ngươi. Ngươi thi đấu đã kết thúc, đáng tiếc ly khai trục nhật so tài. Lục Thần gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua còn lăng ở xa xa những thánh sơn đó đệ tử, nhất là Hoàng Hiên, tên kia sắc mặt tái xanh, cả người phảng phất đều đọng lại ở nơi nào. Hắn hẳn là còn không thể nào tiếp thu được cái hiện thực này a. Làm những năm gần đây ưu tú nhất hậu bối đệ tử, hắn dĩ nhiên không có bảo trụ trục nhật cuộc so tài top 5, khiến người ta đem đệ nhất từ trong tay mình cướp đi. Lục Thần mỉm cười, các ngươi tiếp tục. Dứt lời, nên ngang đi ra sân so tài. Cửa ra vị trí, Tiên Tìm cùng với Thánh Sơn vài trưởng lão đang ở nơi đó chờ đợi, thấy Lục Thần đi ra vội vàng nên liếu thượng thứ. Vô danh tiểu hữu, chúc mừng ngươi lực nhổ thứ nhất, đoạt được vòng nguyệt quế. Tiên Tìm cười rạng rỡ nói. Lục Thần nhức đầu, có chút ngượng ngùng nói rằng, trưởng môn tiền bối, cái kia, ta đem ngươi tôn nữ văng ra, thật sự là bất đắc dĩ, xin lỗi. Lục Thần đối với Yên Tìm kỳ thực ảnh hưởng không kém, chí ít Thánh Sơn không có ước hiếp xung quanh bách tính. Nha đầu kia chính mình học nghệ không tinh, làm sao có thể trách đâu, nàng thở nhỏ liền cùng ở bên cạnh ta, một đường thông suốt, thiếu rất nhiều tôi luyện, lúc này đây thất bại có thể đối với nàng mà nói là một chuyện tốt. Lục Thần gật đầu, quả nhiên Yên Tìm trưởng môn vẫn còn có chút lòng dạ. Vô danh tiểu hữu, thi đấu còn muốn chút thời gian, không bằng chúng ta đi một bên vừa uống trà vừa nhìn thi đấu, như thế nào? Tốt. Biến hóa nhanh chóng, Lục Thần đã từ tuyển thủ biến thành khán giả, cùng Yên Tìm cùng với một đám trưởng lão ngồi ở chỗ cao quan chiến trục nhật tái. Lại nói tiếp thi đấu vẫn đủ đặc sắc, Lục Thần ở vòng thứ nhất phế bỏ chừng 10 danh Thánh Sơn đệ tử, cứ như vậy liền suy yếu Thánh Sơn thực lực, những người khác cơ hội trở nên càng lớn, tranh đoạt cũng biến thành càng giằng co. Vô danh lão đệ, ta rất ngạc nhiên. Ngươi có phải hay không ẩn tàng rồi cấp bậc của mình? Yên Tìm đột nhiên đặt câu hỏi. Lục Thần mỉm cười, Yên tiền bối, ta mới tới ngũ trọng thiên, lại không có môn phái, muốn lấy được cụ hiện quyển cũng không dễ dàng. Lục Thần ý tứ chính là, chính mình cũng không có ẩn giấu tu tiên đẳng cấp, hắn chính là bảy tinh dạ tu sĩ. Hắn chưa nói trên người mình còn có hơn mấy ngàn cụ hiện quyển, vốn là chuẩn bị ở thiên trì thịnh hội bên trên bù đắp chính mình một hạng thuộc tính, bất quá bây giờ vẫn không dùng xong. Bất quá chi ít tham gia chắc thí cùng chụp nhật cuộc so tài thời điểm, Lục Thần thuộc tính ngay tại lúc này thuộc tính, điểm này hắn không có nói sai. Như vậy a? Yên Tìm vuốt râu gật đầu, ta đây mạo muội hỏi một câu, ngươi ở đây tứ trọng thiên là nhân tộc đại thiên tướng sao? Ngươi cái tuổi này, ta thật là nhớ không có nghe nói có như thế trẻ tuổi đại thiên tướng a. Ta không phải đại thiên tướng, ta ly khai tứ trọng thiên thời điểm, cũng còn là tứ hải viễn trinh là nhân tộc đại thiên tướng. Không phải đại thiên tướng, cái kia ngươi là trung thiên tướng. Cũng không phải, ta chỉ là một bình dân, không có tiên quân quân hàm. Lục Thần nói rằng, vật kia cảm giác không có ích gì. Lục Thần nói hời hợt, nhưng Yên Tìm lại nhất thời không phản ứng kịp. Tiên quân quân hàm vô dụng. Đây chính là tứ trọng thiên bên trong thu hoạch tài nguyên thủ đoạn trọng yếu nhất, làm sao đến tiểu tử này trong miệng, là được có cũng được không có cũng được đồ. Nếu như đừng thanh niên nhân nói như vậy, hắn đại khái muốn mở miệng mắng to, thế nhưng Lục Thần thực lực liền đặt cái kia, làm cho hắn không thể không điều chỉnh ý nghĩ của mình. Lẽ nào tiên quân quân hàm thực sự không có ích gì? Như vậy a? A được rồi, vô danh tiểu hữu, gần nhất ta một mực kỳ quái, làm sao gần trong đoạn thời gian cũng không có tứ trọng thiên đi lên tân nhân, thường lui tới tuy là nhân số cũng ít, nhưng qua một đoạn thời gian luôn sẽ có một số người đi lên, có thể một tháng qua này, ta hỏi qua mấy cái khác đại môn phái, bọn họ đều nói chính mình bên trong khu vực một tân nhân cũng không có, ngươi nói ngươi là mới tới ngũ trọng thiên, có biết hay không nguyên nhân? Lục Thần đương nhiên biết nguyên nhân, Thái Âm U Huỳnh chết thôi, trong khoảng thời gian ngắn tứ trọng thiên người không cách nào đi sông thông thiên tháp, đương nhiên không ai đi lên. Nhưng Lục Thần nghĩ lại, cái tình huống này hắn không thể nói a. Thứ nhất, hắn không muốn để cho người khác biết chính mình chiến hồn thực lực, ở ngũ trọng thiên, hắn hiện tại đứng hàng 1.000 vạn sau đó, nơi này cường giả nhiều như kiến cỏ, tại chính mình bản thể mạnh mẽ phía trước, vẫn là khiêm tốn tốt. Thứ hai, nếu như hắn xác định tin tức này, như vậy rất dễ dàng khiến người ta đem chính mình cùng tàn sát thanh long môn tân nhân liên hệ với nhau. Gần đoạn thời gian chỉ có hắn có thể tới ngũ trọng thiên, cái kia tàn sát thanh long môn tân nhân, không phải hắn là ai vậy? Cái này ta cũng không rõ ràng. Lục Thần qua loa lấy lệ mang quá. Không bao lâu, tên thứ hai đã sản sinh, Hoàng Hiên lần này không có cho những người khác bất luận cái gì cơ hội, trước tiên giành lại chụp nhật thú, sau đó bằng vào thực lực áp chế, bảo vệ tên thứ hai. Người thứ ba, bốn cũng đều là Thánh Sơn đệ tử, thực lực mặc dù không cùng Hoàng Hiên, nhưng là biểu hiện cực kỳ đẹp mắt. Làm người ta hết ý là, hạng năm được phái ra ngoài một gã đệ tử ưu tú đoạt được, có thể từ Thánh Sơn trong tay giành lại top 5 vị trí. Tên này anh tuấn thanh niên nhân kích động khoa tay múa chân, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, huy quyền hướng thiên, giống giận gào thét, có vẻ ý chí chiến đấu sục sôi. Tiên tìm nhìn một chút tên kia xương mù hành cốc đệ chết biểu hiện, lại nhìn một chút một bên đạm nhiên uống trà Lục Thần, hai người nhất thời tạo thành so sánh rõ ràng. Một cái chế ghi lại đoạt được đệ nhất, trọng thương 12 danh Thánh Sơn đệ tử, đắc thắng phía sau nhưng chỉ là treo chọc đùa chụp nhật thú. Một cái tuy là cũng là khó được lấy được đệ ngũ thành tích. Nhưng lúc này chàng thượng chỉ có 5 danh Thánh Sơn đệ tử, trên người bọn họ có còn có tổn thương, thắng lợi phía sau lại kích động vạn phần. Ai, thực sự là không có so sánh liền không có tổn hại, hai người này thực sự không cùng một cấp bậc lên A. Chương 754, đánh lệch rồi. Bởi Thánh Sơn đệ tử không tính ở bài danh bên trong, làm hai gã khác ngoại phái đệ tử thắng lợi phía sau, trục nhật tái cũng đã kết thúc. Giá tu sĩ vô danh thu được đệ nhất, sương mù hành cốc đệ tử thắng thuộc về thu được đệ nhị. Một gã đông lai nữ đệ tử Vũ Yến thu được đệ tam. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Hoàng Hiên cùng Yên Linh đủ rũ cúi đầu về tới trưởng môn bên người. Bọn họ trở lại một cái, liền thấy Lục Thần ngồi ở đó, biến sắc. Bất quá Thánh Sơn môn quy nghiêm khắc, mặc dù bọn họ hận không thể hiện tại liền cùng Lục Thần đánh một trận, nhưng nếu hắn là trưởng môn khách nhân, hiện tại cũng chỉ có thể nín. Ra ra, xin lỗi, ta ngay cả thứ tự cũng không có. Ta nói Yên Linh đều nhanh ủy khuất khóc. Hoàng Hiên nhịn không được nói rằng, sư phụ, cái này không thể trách Yên Linh, thế nhưng lần thứ hai cấm kỵ kỹ năng nguyên tố thời điểm, ngươi cũng biết, Yên Linh chức nghiệp cùng nguyên tố đều bị cấm, mà khi đó vừa vặn chính là thời điểm mấu chốt nhất, này mới khiến có chút tiểu nhân cơ hội được tiện nghi. Chính là, Hoàng Hiên phía sau sư đệ nói rằng, hắn phá toái hư không rõ ràng là đánh lệch rồi, lại có một vài giây sư muội là có thể chống nổi một phút đồng hồ. Yên tìm lắc đầu, đánh vặt ra. Ngươi xác định là hắn đánh lệch rồi. Nhân gia đối với ngươi hạ thủ lưu tình ngươi còn không biết. Tiên Linh đương nhiên biết, vô danh ở công pháp trong khảo nghiệm biểu diễn ra tinh chuẩn dự phán, hắn có thể dự phán sau 3 phút chiến đấu, lúc đó khoảng cách gần như vậy, hắn dùng vẫn là cận chiến công pháp, làm sao có thể đánh vật ra. Chỉ là nàng không muốn thừa nhận cái tên kia sẽ đối với nàng thủ hạ lưu tình. Nhưng vào lúc này, Lục Thần lại chủ động lên tiếng, đạm nhiên nói rằng, ta đúng là đánh lệch rồi, lúc đó sau lưng ta còn có người ở công kích ta cũng là vội vàng công kích. Cộng thêm Yên Linh né tránh sát thực tinh diệu, đánh vạt ra cũng chẳng có gì lạ. Yên Linh kinh ngạc ngẩng đầu, hắn, thật là đánh lệch rồi. Đúng vậy, vào lúc đó, mình là có làm ra động tác né tránh. Chân nhân chiến đấu, dù sao không phải là con rối tuy có khôi lỗi sư khống chế, có thể né tránh xê dịch, nhưng cũng sẽ không giống thân thể của con người linh hoạt như vậy. Yên tìm có chút vô cùng kinh ngạc, tiểu tử này thật là đánh lệch rồi. Hắn đều chính mồm thừa nhận, người có thất thủ, mã có thất đề. Có lẽ là thật sao? Vô danh ca, ngươi ở đây. Oanh Lê Tử trong đám người chen qua tới, thật vất vả tìm được Lục Thần, kết quả liếc nhìn trưởng môn và một đám trưởng lão, nhất thời lại càng hoảng sợ, trưởng môn, các vị trưởng lão. Còn có Hoàng Hiên sư huynh, Yên Linh sư muội. Lục Thần đứng lên, đem Oanh Lê kéo qua, Oanh Lê, ngươi đã đến, đến rồi, không có ý tứ, vừa rồi không có đi tìm ngươi. Yên trưởng môn nhìn thoáng qua Yên Tịm, thấy Lục Thần đối nàng rất nhiệt tình, cũng cười nói, ngươi là vô danh chỉ dẫn đệ tử. Mấy ngày nay khổ cực ngươi, phương sư đệ, hài tử này tên gì? Ồ, nàng là đồ nhi ta danh nghĩa một gã đệ tử, tên gọi là Hoành Lê. Hoành Lê đúng vậy, ân, hài tử này không sai. Trưởng môn ngụ ý, phương trưởng lão nhanh chóng hiểu, đối với Hoành Lê vừa cười vừa nói, Hoành Lê à, quay đầu với ngươi sư phụ nói một chút, ta muốn đưa ngươi điều chỉnh đến bên cạnh ta tự mình giáo dục, hỏi một chút hắn xá không bỏ được thả ngươi à. Hoành Lê trợn to hai mắt, trong đầu ông tác hưởng. Phương trưởng lão tự mình giáo dục. Nàng không phải đang nằm mơ chứ. Phương trưởng lão nhưng là mấy vị trưởng lão bên trong đẳng cấp tối cao, gần với trưởng môn và hiên trưởng lão. Quan trọng nhất là, theo phương trưởng lão, lấy được cơ hội sẽ càng nhiều, nhiều cơ hội, thưởng cho cũng nhiều. Cái này Hoành Lê cái này tiểu trong suốt, nào dám muốn loại chuyện tốt này. Lục Thần đối với Hoành Lê cười cười, nếu phương trưởng lão nguyện ý tự mình giáo dục ngươi, vậy ngươi liền thử xem thôi. Nói không chừng tiếp theo ngươi có thể tham gia thiên trì thịnh hội nữa nha. Phương trưởng lão tự nhiên biết, trưởng môn đây là đang mượn hơi vô danh, nhanh chóng tiếp lấy Lục Thần lại nói, hài tử này thông minh, chỉ là vẫn không có đạt được quá tốt cơ hội, ta muốn giáo dục một đoạn thời gian, tối đa một năm, cũng có thể tham gia sang năm thiên trì đại hội. Hoành Lê cả người đều bối rối, hạnh phúc tới cũng quá đột nhiên a. Cực kỳ hiển nhiên, những thứ này đều là bởi vì vô danh ca. Lúc trước nàng không có ghét bỏ vô danh ca ăn mặc keo kiệt, tướng mạo bình thường, vẫn là nhiệt tình chu đáo dẫn hắn dẫn đường. Bây giờ cũng bởi vì vô danh ca một câu nói, nàng đã bị phương trưởng lão mang tới bên người bồi dưỡng. Các vị, thiên trì tắm rửa lập tức phải bắt đầu rồi, chúng ta vẫn là đi qua đi. Hiên trưởng lão nói rằng, cũng là, vô danh tiểu hữu cũng phải cần tham gia thiên trì tắm. Vô danh tiểu hữu, nói thật ra, ta thực sự rất chờ mong ngươi có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích. Yên Tịm đứng lên, cười nói với Lục Thần. Lục Thần mỉm cười, loại sự tình này tốt hơn theo duyên A. Tham gia thiên trì thịnh hội đám người. Đại bộ phận đã trước giờ đi tới thiên trì, Lục Thần bọn họ leo lên thiên trì thời điểm, thiên trì chu vi đã bu đầy người. Hiên trưởng lão đã phái đệ tử đi đóng cửa thiên trì đại trận, rất nhanh thì có thể tiến nhập thiên trì. Thánh Sơn bên này có 3 người, Yên Linh, Hoàng Hiên cùng thu được tên thứ 3 trường sinh, mặc kệ thứ tự như thế nào, đây là bọn hắn bên trong môn phái chuyện của mình, người khác cũng không cần tham dự vào. Ngoại phái bên này thì là vô danh, thắng thuộc về, Vũ Yến 3 người. Theo một tiếng dài dòng thanh âm trầm thấp, thiên trì đại trận từ từ mở ra, ở đại trận mở ra lúc, đại lượng linh khí từ thiên trì phía trên tuôn ra. Lục Thần nói với Hoành Lê, tắm rửa chính là tắm có ý tứ là chứ. Vậy có muốn hay không cởi quần áo? Nhiều người nhìn như vậy, sẽ có hay không có chút xấu hổ. Hoành Lê nhịn không được thổi phù một tiếng cười ra tiếng, vô danh ca, không cần cởi quần áo à, cũng không phải thật muốn ngươi ở đây thiên trì bên trong tắm, liền ngâm mình ở bên trong thì tốt rồi. Trong vòng 2 canh giờ, nếu như không có phản ứng liền muốn đi ra. Ngâm nước 2 giờ. Người nọ không phải đều ngâm nước trắng. Hoành Lê lắc đầu, vô danh ca, ngươi cũng đừng ba hoa, nhân ra muốn có cái này cơ hội cũng không có chứ. Được rồi, ở thiên trì bên trong, ngươi có thể nếm thử khiến cho dùng chính mình pháp bảo, hoặc là công pháp gì gì đó. Nói chung cái gì đều nếm thử một chút, xem có thể hay không gây nên cộng minh gì gì đó. Nói không chừng thì có dùng đâu. A, còn có hồn thể hợp nhất. Chiến sủng gì gì đó cũng thử xem, đừng chỉ cố xem mỹ nữ. Lục Thần gật đầu, ngược lại đến lúc đó hắn nhìn nhiều một chút vài người khác làm sao làm, theo học một ít là được. Mời vào chọn giả tới ta bên này tập hợp. Hiên trưởng lão đem chúng tuyển người toàn bộ triệu tập cùng một chỗ. Đều chuẩn bị xong chưa? Mấy người đều gật đầu. Lục Thần cũng không biết phải chuẩn bị cái gì, cũng theo gật đầu là được. Nhớ kỹ, là 2 giờ, nếu như dẫn phát thiên trì phản ứng thì có thể tiếp tục lưu lại thiên trì. Bằng không 2 giờ phía sau ta sẽ nhường các ngươi đi ra. Tốt, phía dưới, vào thiên trì tắm rửa. 5 người quay đầu liền nhảy vào thiên trì. Lục Thần chậm nửa nhịp, bất quá cũng nhảy xuống theo. Một cái xinh đẹp vào nước, Lục Thần mới ló đầu ra, liền phát hiện mặt khác 5 người đều là lấy kinh diễm tư thái nổi trên mặt nước, đặc biệt Tiên Linh, từ trong nước nổi lên một khắc kia, giống như thanh tú như sen hé nở trên mặt nước, xinh đẹp không thể tả. Chỉ có hắn vừa ra thủy, tóc đều đắp lên trên đầu. Lột một bả tóc, Lục Thần lắc đầu, đám người này quá hữu tâm cơ a. Những người đó nổi trên mặt nước phía sau, liền tranh đoạt từng giây điên cuồng sử dụng kỹ năng. Hồn thể hợp nhất. Long ngâm cửu thiên. Thất tinh khốn thú. Thiên chỉ tắm cơ hội khó được, mặc dù là Yên Linh bọn họ, kỳ thực cũng chỉ có một lần cơ hội, cho nên cần phải nhiều nếm thử. Đám người này đem mặt nước quấy nhiễu loạn thất bát tao, Lục Thần nhíu mày vẻ mặt ghét bỏ, địa phương lớn như vậy, còn như đều nhét chung một chỗ nha, nói một người bơi về phía xa xa. Chương 755, tiên cấp ẩn tàng nhiệm vụ. Thiên trì phạm vi rất lớn, Lục Thần bơi đến một mảnh yên tĩnh thủy vực, cách xa mấy cái người điên. Hắn cũng không sốt ruột nếm thử, ngược lại hai canh giờ, kỳ thực hoàn toàn là đầy đủ đem kỹ năng dùng một lần. Hồn thể hợp nhất cuối cùng lo lắng nữa có muốn hay không dùng, dù sao sử dụng hồn thể hợp nhất sau đó, chưa quen cuộc sống nơi đây, hắn vừa không có sư môn chỗ dựa vững chắc, nhân gia muốn động hắn quá dễ dàng. Ngũ trọng thiên nếu là bản thể là chủ, nói không chừng căn bản là chưa dùng tới hồn thể hợp nhất đâu. Lục Thần suy nghĩ một chút, quyết định dùng trước bản thể phát động kỹ năng. Nhìn trời nhãn, mãnh hổ hạ sơn, phá toái hư không, 3000 thuấn thân chém, thiên địa bát hoang, chăm chú lắng nghe, thiên viêm trụ, diệt thế cửu long, cấp tốc di chuyển, hư không cửu bước, thất tinh truy nguyệt, các loại nguyên tố công kích chuyển hoán, liền hồi xuân thuật, thậm chí cái gì hôn nguyên tâm pháp đều dùng, đều không hiệu quả gì. Không có ích gì a, Lục Thần lắc đầu, làm như thế nửa ngày cũng có chút mệt mỏi, hắn nằm mặt nước, để cho mình nước chảy bèo trôi. Bên kia dùng hồn thể hợp nhất cũng không còn hiệu quả, ta dùng, phỏng chừng cũng không còn hiệu quả. Lục Thần thở dài một hơi, xem ra thiên trì cơ duyên, chính mình rất có thể là không lấy được. Thời gian còn sớm, nghỉ ngơi một chút lại nói. Thiên trì linh khí tuy là tràn đầy, nhưng là lại cực kỳ nhu hòa, nếu có thể một mực nơi đây tu luyện, Lục Thần chiến hồn linh lực trưởng thành nhất định sẽ rất nhanh. Một chỗ tốt linh nguyên, thực sự phi thường hữu dụng a, nếu có thể tìm được như thế một chỗ linh nguyên, ta có thể đem quân đoàn dẫn tới. Nghỉ ngơi khoảng khắc, Lục Thần bắt đầu chắc thí trang bị cùng chiến sủng. Thần ma vô cực kiếm, không có phản ứng, pháp bảo không có phản ứng, đại hoàng cùng tiểu ma đoàn, tiểu mẫn cùng tiểu lục đều không có phản ứng. Thần thú cần tiến nhập hồn thể hợp nhất mới có thể triệu hoán, Lục Thần suy nghĩ một chút, quyết định cuối cùng nếm thử nữa một lớp. Hắn còn có vài cái kỹ năng vô dụng, ngoài ra còn có hồn thể hợp nhất, thần thú chiến sủng. Nhưng những thứ này hắn không muốn để cho còn lại người vây xem chứng kiến, biện pháp tốt nhất chính là lẻn vào dưới nước nếm thử. Nghĩ tới đây, Lục Thần một cái lặn xuống nước đâm vào đáy nước. Gì? Cái kia vô danh đâu? Làm sao không có? Hình như là hướng thiên trì phía dưới đi. Sớm đã có người thử qua vô số lần, trên mặt hồ có phản ứng ngay cả có phản ứng, không có phản ứng lời nói, coi như bơi tới thiên trì cuối cùng đều vô dụng. Hắn là cái dã tu sĩ, đoán chừng là không biết ta. Lục Thần hoàn toàn chính xác không biết điểm này, bất quá mục đích của hắn nhưng thật ra là vì chắc thí lá bài tẩy của mình kỹ năng. Nếu là con bài chưa lật, tự nhiên là không thể bị người khác thấy. Nguyên bản Lục Thần dự định lặn xuống cái đến không mét là được, sâu hơn lời nói, phỏng chừng ngất ức không đủ. Bất quá làm cho ý hắn bên ngoài là, khi hắn lặn xuống nước phía sau, đột nhiên phát hiện mình dường như cũng không cần ngất ức, hắn có thể từ chung quanh dòng sông trung tinh chế không khí. Ừm, ta lúc nào có năng lực này rồi hả? Lục Thần còn đang kinh ngạc, bên cạnh hắn đột nhiên trồi lên một viên hạt châu màu xanh lam, hơi hiện lên ánh sáng nhạt, còn có thể trợ giúp hắn chiếu sáng. Lục Thần tập trung nhìn vào mới nhớ, đây là cái kia tiểu kim cá chép đưa cho hắn không biết tên hạt châu. Nguyên lai là hạt châu này làm cho hắn có thể ở dưới nước tự do hành động. Đã như vậy, vậy lại tiềm sâu một điểm thử nhìn một chút. Không phải bài trừ Thánh Sơn nhân sẽ có dưới nước giám thị thiết bị, nghĩ lúc đó ở luyện tâm viện, cuối đời cùng Lao Mã liền giám thị mình cùng hắc giao đáy nước đại chiến hình ảnh. Lục Thần dưới đường đi tiềm, tốc độ so với bình thường nhanh hơn, thân thể phảng phất không cảm giác được thủy áp, cũng không cần để thở. Ngay sau đó lặn sau 10 phút, chu vi đã trở nên đen kịt một màu, chỉ có bên người hạt châu cung cấp một đoàn hơi yếu lang quang. Nay cũng sắp 1 km đi, lại còn không tới cuối cùng. Tới đều tới, lại đi xuống xem một chút. 2000m. Nơi đây đã vượt ra khỏi Thánh Sơn cao độ, cũng đã trong lòng đất. Nếu không phải là tiểu kim cá chép đưa cho Lục Thần hạt châu, hắn tuyệt đối không có khả năng lặn xuống đến sâu như vậy địa phương. Coi như dưỡng khí đủ, thủy áp cũng có thể trực tiếp đưa hắn ép thành thịt nát. Dưới nước cũng không có gì sinh vật, điểm này cũng để cho Lục Thần có chút ngoài ý muốn. Tại lặn xuống 400-500m, đại khái đã đến thiên trì dưới đáy, tiếp lấy hạt châu ánh sáng nhạt, Lục Thần có thể chứng kiến chu vi đều là một ít quái dị nham thạch. Ừ, bên kia dường như có người. Lục Thần kinh ngạc nhìn cách đó không xa một đạo hắc ảnh, dường như là một cái nhân loại tạo hình. Nơi này có người. Lục Thần đều kinh hãi. Hắn thận trọng đi qua. Bơi gần phía sau, Lục Thần rốt cục thấy rõ. Nơi đây quả thực là một người, nhưng người này hình như là chết. Hắn ngồi xếp bằng ở cái kia di động không hiểu, tóc dài theo dòng sông phiêu động, khiến cho nhân sưng kỳ chính là, hắn nhục thân vẫn là hoàn hảo không hao tổn, quần áo hoàn chỉnh, nếu như không phải hắn thời gian dài bất động. Có thể Lục Thần còn tưởng rằng hắn là cái người sống. Dưới nước người nọ, mặc dù y phục cùng tóc theo dòng sông chậm rãi phiêu động, thế nhưng thân thể lại vững như bàn thạch, không chút sức mẻ. Lục Thần tò mò đi qua. Người này là ai? Tại sao lại ở đây địa phương? Trên người hắn cũng không có dưới nước hộ thể pháp bảo, hắn lại như thế nào đi vào sâu như vậy đáy nước? Lục Thần vươn tay, thử đi tiếp xúc đụng một cái mặt của người kia bàng. Nhưng mà chỉ là như thế vừa đụng, người kia nhục thân trực tiếp phân giải. Ta đi. Cái này cái quỷ gì? Lục Thần sợ đến vội vàng rụt tay về, hắn nhìn thoáng qua ngón tay của mình, khá tốt không có gì dị thường. Dưới nước thần bí nhân nhục thân trong nháy mắt phân giải, bộ lông quần áo và đồ dùng hàng ngày bóc ra, da thịt theo dòng sông vọt một cái liền biến mất. Lục Thần thấy cũng là mao cốt tùng nhiên. Người này ở trong nước ngây người bao lâu? Nhục thân trên thực tế đã bị hoàn toàn hủ thực a. Sẽ ở đó người phân giải phía sau, đột nhiên từ trong lòng ngực rơi ra nhất kiện kim sắc quyển trục. Quyển trục hoàn hảo không chút tổn hại, hơi hiện lên kim quang. Lục Thần lần này đã có kinh nghiệm, nhất chiêu chăm chú lắng nghe, đem quyển trục hút vào bàn tay. Quyển trục không biết là làm bằng vật liệu gì, trong nước không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì, có thể bình thường xem. Lục Thần cẩn thận mở ra quyển trục, còn chưa bắt đầu xem, hệ thống đột nhiên nhảy ra một hàng chữ. Kích hoạt ẩn tàng nhiệm vụ tán tiên nguyện vọng, tiên cấp. Lục Thần cho đã mắt không thể tin tưởng, ngũ trọng thiên bên trong lại còn có ẩn tàng nhiệm vụ. Xem ra ngũ trọng thiên cố nhiên là bản thể truyền tống hình thức tiến nhập cửu thiên, nhưng vẫn là thuộc về cửu thiên một bộ phận. Bất quá ngũ trọng thiên dù sao cũng là ngũ trọng thiên, đây là Lục Thần lần đầu tiên nhận được tiên cấp ẩn tàng nhiệm vụ. Nhiệm vụ, mở lại ngũ trọng thiên. Lục Thần càng khiếp sợ. Ngũ trọng thiên không phải thật tốt sao? Cái gì gọi là mở lại ngũ trọng thiên? Nhiệm vụ miêu tả, ngũ trọng thiên bên trong cùng sở hữu ngũ đại linh mạch, toàn bộ bị ma thú hoàng tôn phái người đem bế tắc, đưa tới ngũ trọng thiên linh khí thiếu thốn. Mấy trăm năm qua, ngũ trọng thiên thực lực trì trệ không tiến, ít có người tài ba phi thăng lục trọng thiên khu vực. Bổn tiên phụng mệnh từ lục trọng thiên khu vực hạ giới, khơi thông linh mạch, mở lại ngũ trọng thiên khu vực thịnh thế, nhưng với thánh sơn thiên chỉ dưới tao ngộ ma thú hoàng tôn ngăn chặn, cùng với đại chiến, mặc dù đem chảm sát, nhưng cũng linh lực hao hết, lân cận binh giải. Đặc biệt lưu lại sách này, đợi người có duyên có. Nội dung nhiệm vụ, khơi thông ngũ trọng thiên khu vực năm nơi linh mạch, mỗi một chỗ đều có ma thú hoàng tôn thủ hạ cường tướng gác. Cất thưởng, ngũ trọng thiên bên trong mỏ linh thạch một chỗ. Lục Thần trợn to hai mắt, trực tiếp thưởng cho một chỗ mỏ linh thạch. Nếu như có thể khai thác nói, đây chẳng phải là nói, mình có thể chế tác cụ hiện quấn. Chương 756, Thần Bí Hạt Châu. Ở thần bí nhân phía sau, Lục Thần thấy được một to lớn khung xương, bởi hạt châu ánh sáng quá nhỏ, không cách nào liếc mắt xem toàn bộ. Những thứ này khung xương lớn vô cùng, liên miên bất tuyệt, phảng phất nhìn không thấy phần cuối. Con bà nó, đây chính là ma thú chí tôn hải cốt. Đoán chừng phải có hơn 1000 m. Không thể không nói, nếu như không phải con này ma thú chí tôn đã chết, Lục Thần dù cho lấy hồn thể hợp nhất trạng thái mạnh nhất đối chiến, hắn đều cảm thấy chột dạ. Mặc dù là tán tiên đều chỉ là đánh thành lưỡng bại câu thương, Lục Thần vẫn là tự biết mình, chính mình tuyệt không phải là đối thủ của nó. Khá tốt, nó đã bị tán tiên chảm sát, bây giờ chỉ còn lại có xương khô một bộ. Được rồi, đem đại hoàng gọi ra xem một chút, nói không chừng có thể tuyển được bảo vật gì. Lục Thần nhanh chóng triệu hồi ra đại hoàng, có thần bí hạt châu che chở, đại hoàng đạp nước hai cái, phát hiện dường như ở trong nước cũng không có vấn đề gì, lại vui vẻ ngoắc cái đuôi ở trong nước du bắt đi. Dưới nước Lục Thần cũng vô pháp nói, liền đối với đại hoàng trực tiếp hạ đạt chỉ lệnh, khiến nó nếm thử tìm kiếm bảo vật. Không bao lâu đại hoàng liền hướng về một phương hướng bơi đi, Lục Thần trong lòng vui vẻ, theo sát phía sau. Bơi một hồi lâu, đại hoàng rốt cục cũng ngừng lại. Ở một chỗ dưới hải cốt phương, có một đoàn hắc khí hơi vần quanh. Lục Thần không dám trực tiếp tới gần, trước mở ra nhìn trời nhãn, phát hiện trong hắc khí cũng không có thứ gì. Ừ, kỳ quái, đại hoàng nói nơi này có bảo vật, rốt cuộc là cái gì? Ta làm sao không phát hiện? Còn có cái này hắc khí rốt cuộc là thứ gì phát ra? Việc này kỳ quặc. Lục Thần không dám tùy tiện hành động. Dùng linh khí đem các loại hắc vụ đẩy ra nhìn. Bởi bản thể mở ra linh khí nhập vi hiệu quả đánh gãy, Lục Thần trực tiếp phát động hồn thể hợp nhất, lợi dụng chiến hồn thi triển linh khí nhập vi. Đại lượng linh khí chậm rãi tới gần hắc khí, nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, Lục Thần tiêu tán ra linh khí liền trực tiếp bị hắc khí hút vào. Hắc khí phạm vi chợt gia tăng rồi gấp mấy chục lần. Cái này còn không là bết bắt nhất, lúc này Lục Thần phát hiện hắc khí đang ở thuận cùng với chính mình linh khí cách, nhào về phía mình. Phảng phất một đầu đói bụng thật lâu quái vật, chứng kiến con mồi phía sau, hưng phấn nhào tới một dạng. Ta đi, đây là thứ quỷ gì? Lục Thần nếm thử chặt đứt linh khí tràn ra, nhưng hắc khí như trước hướng phía bên này vọt tới. Tốc độ cực nhanh, chỉ là khoảng khắc, cũng đã trong nháy mắt đem Lục Thần bao vây lại. Mắt thấy chu vi hắc khí rất nhanh thu nạp, dường như muốn đem chính mình thôn phệ, Lục Thần muốn rách cả mí mắt, trước thu hồi đại hoàng, sau đó nhanh chóng từ giữa song trưởng phun trào ra đại lượng linh khí, chống đỡ hắc khí ăn mòn. Những thứ này hắc khí vờn quanh ở lục thần quanh thân, làm lục thần xông ra linh khí phun trào mà ra phía sau, nhanh chóng bị đồng hóa thành hắc khí, đưa tới hắc khí phạm vi càng lúc càng lớn. Lục thần trong lòng hoảng sợ, hắn hiện tại tạm thời dựa vào bao táp linh lực cam đoan mình có thể không ngừng tuôn ra linh khí, nhưng đây không thể nghi ngờ là uống rượu độc giải khát, chỉ có thể làm cho hắc khí cho là mình còn có giá trị lợi dụng, không đến mức một ngụm nuốt chính mình. Con bà nó, cái này thiên trì phía dưới còn có kinh khủng như vậy gì đó. Lục thần hiện tại liền địch nhân cũng không tìm tới, đối thủ của hắn chỉ là một mảnh hắc khí mà thôi. 10 phút sau, lục thần vẫn còn ở miễn cưỡng chống đỡ, nhưng lúc này nếu như hắn có thể chứng kiến đáy hồ tình huống, nhất định sẽ ăn nhiều đã. Lúc đầu chỉ là một ít đoàn hắc khí, lúc này đã bành trướng đến rồi đường kính 300-400m hắc sắc hình cầu. Mà lúc này, hắc khí bắt đầu hướng vào phía trong áp xúc, lục thần rõ ràng cảm giác được muốn tạo ra hắc khí áp xúc, cần linh khí tăng vọt. Dòng sông chung, tạo nên một vệt máu, đây là lục thần nhục thân bị hao tổn phía sau, từ khoe miệng rỉ ra huyết dịch. Chỉ là sử dụng linh khí đã đưa tới hắn nhục thân, không phải là chiến hồn nhục thân nan lấy chống đỡ. Có thể thấy được lúc này lục thần bộc phát ra linh khí khủng bố cỡ nào. 100 vạn điểm linh lực, đây là tứ trọng thiên hạn mức cao nhất, kết quả ở chỗ này một lần báo táp linh lực tràn đầy linh đan, thậm chí chỉ có thể chống đỡ không được 10 giây. Hắc khí vẫn còn ở hướng vào phía trong áp xúc. Lục thần đã là thất khiếu chảy máu. Trong nháy mắt này, lục thần trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Muốn chết ở nơi này. Mặc dù hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, bao nhiêu lần tuyệt cảnh phùng sinh. Nhưng lúc này đây hắn thực sự là nghĩ không ra bất luận cái gì đối sách. Đại lượng lực sát thương to lớn kỹ năng, ở không có tình huống của đối thủ dưới, hắn cũng không dùng được a. Hắc khí vẫn còn tiếp tục áp xúc, lục thần liều mạng chống lại, trong miệng thốt ra từng nốn tiên huyết, nhưng hắn căn bản không có thời gian đi suy nghĩ, tất cả tinh lực toàn bộ đặt ở đối kháng hắc khí áp xúc bên trên. Dần dần, lục thần có chút không đỡ được, bao táp linh lực cần duy trì liên tục 3 giây tả hữu, nhưng hắn hiện tại đầy linh khí tình huống cũng chỉ có thể chống đỡ 3 giây, chỉ cần khi hắn không cách nào sử dụng báo táp linh lực trở về đầy linh đan, vậy ký hiệu hắn chắc chắn phải chết. Xin lỗi, đại hoàng, tiểu mao đoàn, tiểu lục, tiểu mẫn, chúng ta phải chết ở chỗ này. Mà nhưng vào lúc này, lục thần bên cạnh cây kia thần bí hạt châu đột nhiên làm quang đại thắng, lục thần chỗ ở vị trí, hình thành một dòng nước vòng xoáy, một giây kế tiếp, lục thần trực tiếp xuất hiện ở hắc khí ngoại vi. Trong nháy mắt, chung quanh áp lực biến mất, lục thần chảy như điên mấy ngụm máu tươi. Hắn nhục thân tổn thương đã cao tới 80%. Hắn bất khả tư nghị nhìn thần bí hạt châu này dĩ nhiên có thể dẫn hắn chạy ra hắc khí phạm vi. Cái này có thể là một loại cao cấp di chuyển vị trí kỹ năng. Thần bí hạt châu quang mang không giảm, lục thần cũng nhìn thấy cách đó không xa đoàn kia hắc sắc khối không khí. Làm cho lục thần khiếp sợ là, khối không khí dường như không chỉ có hấp thu hắn linh khí, còn nghị chung quanh bộ kia ma thú chí tôn hải cốt cũng hấp thu. Lục thần lúc đó ở hắc khí bên trong, nhìn không thấy bên ngoài chuyện gì xảy ra, đây cũng chỉ là suy đoán của hắn, nhưng này có đủ lớn vô cùng hài cốt, đích đích xác xác là không có có, mà chu vi trừ hắn và đoàn kia hắc khí, đã không có những thứ khác vật còn sống, nếu không phải là mình lấy đi hài cốt, đại khái suất chính là chỗ này đoàn hắc khí. Lúc này hắc sắc khối không khí như cũ đang không ngừng áp xúc, đã áp xúc đến chỉ có chừng 10 thước cao, khí này đoàn không biết hấp thu lục thần bao nhiêu linh khí, lúc này cao độ áp xúc, đã từ trạng thái khí, dần dần biến thành trạng thái cố định. Làm khối không khí áp xúc đến cao hơn một thước phía sau, khối không khí triệt để cố hóa. Ở lục thần trước mặt, thình lình xuất hiện một viên màu đen đạn. Lục thần cả người che lại, cái này tình huống gì? Đang ở lục thần vô cùng kinh ngạc chi tế, cái viên này đạn đột nhiên từ bên trong nứt ra, một con chiều dài hai cánh ứng long con non phá xác mà ra, nó đem vỏ trứng toàn bộ ăn tươi phía sau, nhìn lục thần liếc mắt, sau đó vọt thẳng hướng mặt nước, biến mất. Lục thần cau mày. Là vật gì? Chờ, các loại. Sẽ không phải là ma thú chi tôn trọng sinh a? Chỉ có tán tiên có thể đánh chết ma thú chi tôn trọng sinh. Cái này dường như không phải một chuyện tốt đẹp gì a. Tốc độ thật nhanh, chỉ chớp mắt sẽ không thấy tung tích. Đang ở lục thần vẫn còn ở suy nghĩ có muốn đuổi theo hay không đi ra ngoài kích sát con kia ấu tể thời điểm, hệ thống đột nhiên phát tới điện mừng. Chúc mừng ngài kích hoạt rồi chỗ thứ nhất linh nguyên, Thánh Sơn Thiên Chỉ linh nguyên. Nhiệm vụ hoàn thành tiến độ, 1 năm. Linh nguyên lần đầu khôi phục. Khoảng chừng sau 30 ngày, tầng ngăn cách đem hoàn toàn bị phá hủy, mời tránh cho trực tiếp tới gần linh nguyên bản thể. Đang khi nói chuyện, lục thần dưới chân tầng nham thạch đột nhiên kịch liệt đung đưa, tiếp lấy, tầng nham thạch nứt ra từng đạo khe hở. Từ trong khe, phun trào ra mãnh liệt linh khí lưu. Lục thần trong đầu nhanh quay ngược trở lại, tốt linh khí nồng nặc. Hệ thống nói sau 30 ngày tầng ngăn cách mới có thể triệt để phá hủy, hiện tại hắn không cách nào trực tiếp tới gần linh nguyên bản thể. Nói cách khác, cái này 30 ngày, tầng ngăn cách sẽ không hoàn toàn bị hủy, hắn cũng sẽ không trực tiếp tiếp xúc linh nguyên bản thể. Đơn giản mà nói, là không phải là mình có thể ở chỗ này trước tu luyện cái 30 ngày. Tác giả đề lời nói với người xa lạ canh tư giải quyết. Chương 757, đáy hồ tu luyện. Linh nguyên đang ở tầng nham thạch phía dưới, nhưng hiện nay tầng nham thạch vẫn tồn tại. Lục thần ở chỗ này là an toàn, hắn có 3 thời gian 10 ngày, có thể ở gần gũi nhất linh nguyên chỗ tu luyện. Chu vi không ai, lục thần trực tiếp mở thần ma cộng sinh tu luyện. Thần ma hôn nguyên tâm pháp hiện nay là tam trọng, mỗi phút tăng 20 điểm linh lực. Ở thần bí hạt châu dưới sự trợ giúp, lục thần không cần phản hồi mặt nước bổ sung dưỡng khí, trong túi đeo lưng còn có anh Lê mua được rất nhiều thức ăn, đầy đủ hắn chống đỡ một đoạn thời gian. Chỉ là 1 phút đồng hồ, lục thần linh khí trực tiếp tăng lên 50 điểm. So với bình thường tu luyện lần 2-5 lần. Lục thần khiếp sợ không thôi, cái này tốc độ tu luyện quá mạnh a. Đặt ở tam trọng thiên, chẳng khác nào 2 phút một viên 100 điểm linh lực đan. 20 phút một viên tiên linh đan. Hôn nguyên tâm pháp ở linh lực đạt được 110 vạn có thể tu luyện tứ trọng, 210 vạn có thể tu luyện ngũ trọng, đến rồi ngũ trọng có thể thu được cái thứ 3 dành riêng đặc hiệu, tâm ma trạng thái có thể tiến nhập tầng thứ 2 trạng thái. Nghĩ tới đây, lục thần nhanh chóng thu hồi tâm thần. Chuyên tâm tu luyện. Thiên trì đáy hồ, tầng nham thạch ra nẻ, đại lượng linh khí bành trào mà ra, bạch quang đem đáy hồ hắc ám quét sạch, nơi đây đang nằm ở tan vỡ trước trạng thái điên cuồng. Nhưng mà, tại dạng này ác liệt trong hoàn cảnh, một thân ảnh ngồi đàng hoàng ở nửa khối coi như hoàn chỉnh tầng nham thạch bên trên, ngồi xếp bằng, tâm vô bằng vũ. Ở ngũ trọng thiên, tu luyện tâm pháp thời điểm cần phá lệ chuyên chú, đồng thời cũng cần tiêu hao tinh lực, cũng may đáy hồ bây giờ là tuyệt đối an toàn, lục thần chỉ cần phải chuyên tâm tu luyện. Đừng lo an toàn của mình. Ngay đầu tiên, lục thần thời gian tu luyện dài đến 16 canh giờ, thừa ra 8 giờ ngủ bổ sung tinh lực, một ngày linh lực tăng trưởng thì đạt đến 48.000 điểm. 2 ngày sau, hôn nguyên tâm pháp thăng giai vì tứ trọng. Thần ma cộng sinh trạng thái, mỗi phút để thăng 40 điểm linh lực, ở đáy hồ tu luyện, mỗi phút thì có thể để thăng 100 điểm. Vẹn vẹn lại qua 10 ngày, lục thần chiến hồn linh lực đột phá 200 vạn. Phải biết rằng hắn dùng thời gian mấy năm, mới đưa chính mình linh lực để thăng tới 100 vạn, kết quả ở chỗ này, ngắn ngủi 10 ngày, linh lực trực tiếp gấp bội. Ở đáy hồ tu luyện đệ 13 thiên, thần ma hôn nguyên tâm pháp tăng lên tới đệ ngũ trọng. Mỗi phút thu được 80 điểm linh lực, lại lần 2-5 lần, hiện tại lục thần 1 phút đồng hồ để thăng 200 điểm linh lực. Một ngày sấp xỉ 20 vạn. Nhưng mà, lục thần phát hiện làm chính mình chiến hồn linh lực đạt tới 200 vạn phía sau, linh nguyên gấp bội biên độ bắt đầu hạ xuống. Linh lực vượt lên trước 200 vạn thời điểm, chỉ lật 2 lần, vượt lên trước 3 triệu thời điểm, chỉ có 1.5 lần, đến 400 vạn thời điểm, đã không có tăng phúc hiệu quả. Lúc này lục thần đã tại đáy hồ tu luyện 28 thiên, chiến hồn linh lực đạt được 400 vạn. Đây là khái niệm gì? Một phát linh năng không gian tháo, 32 ước thương tổn. Ở phát hiện linh nguyên đối với chính mình linh lực đề thăng đã không có thêm được phía sau, lục thần có chút tiếc nuối, kém 100 vạn liền đến 500 vạn nữa à? Có thể kích hoạt thần ma hỗn nguyên tâm pháp đệ lục trọng. Bất quá lục thần suy nghĩ một chút, hắn chiến hồn linh lực đã rất cao, ở không có lấy được mới thần ma bộ phía trước, cũng vô pháp kích hoạt mới dành riêng đặc hiệu, cũng không cần nóng lòng trong chốc lát. Khoảng cách tầng nham thạch đổ nát chỉ có 2 ngày, hoàn cảnh chung quanh đã càng ngày càng ác liệt, lục thần thối lui ra khỏi thần ma cộng sinh trạng thái. Lần này thiên trì thịnh hội cuối cùng là không có uổng phí tới. Hồi đầu lại liếc mắt nhìn đáy hồ, đã từng nơi này có một vị tán tiên cùng ma thú chí tôn tử chiến. Song song vẫn lạc. Nhưng mà, tán tiên đã theo thủy rồi biến mất, nhưng ma thú chí tôn lại trọng sinh. Cái kia ma thú chí tôn có thể trọng sinh, phải nói là lục thần một tay tạo thành. Đại hoàng sở dĩ cho rằng nơi này có bảo vật, nó cảm nhận được hẳn không phải là đoàn kia hắc khí, mà là hắc khí bế tắc linh nguyên, nhưng bất kể như thế nào, ma thú chí tôn trọng sinh đều là lục thần tạo thành. Lục thần cao mày, tiên cấp ẩn tàng nhiệm vụ yêu cầu là mở lại ngũ trọng thiên, một ngày ma thú chí tôn từ đó cản trở. Cái kia nhiệm vụ liền không hoàn thành. Hơn nữa, muốn đi thông thiên tháp, liền muốn trải qua ma thú xảo huyệt. Dường như hắn cùng với con này ma thú chí tôn giữa chiến đấu, vô luận như thế nào đều không cách nào tránh khỏi. Lúc đó ma thú chí tôn vẫn là một cái con non, không biết hắn thành niên cần bao lâu, đến lúc đó mình có thể hay không đối phó nó. Tán tiên đều muốn ngọc thạch câu phần, vậy mình. Việc này hiện tại lo lắng còn vì thời thượng sớm, lục thần tạm thời bông, chí ít lần này thiên trì thịnh hội, hắn thu hoạch quá lớn. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, cần phải trở về. Đang ở lục thần hướng thượng du dâng lên lúc, đột nhiên chứng kiến cách đó không xa một đoàn bọt khí ở dưới nước trong dòng nước ngầm nước chảy bèo trôi. Ừ. Tình huống gì? Lục Thần cau mày, hướng phía đoàn kia bọt khí bơi đi. Thiên chỉ chu vi, mọi người cũng chưa tán đi, không biết thời gian qua đi bao nhiêu năm, thiên chỉ đột nhiên phát sinh biến đổi lớn. Nguyên bản bình tĩnh thiên chỉ thủy, bây giờ dường như nước sôi vậy sôi trào không ngớt. Một tháng trước, thiên chỉ đột nhiên bạo động, đại lượng dòng sông từ đáy hồ bước lên mà ra, thậm chí cả tòa thánh sơn đều là rừng rung động. Nguyên bản ở thiên trì trung tắm 5 người, trong nháy mắt đã bị quăng vào mạch nước ngầm bên trong, biến mất. Yên Tầm đám người mắt mở trừng trừng nhìn đệ tử bị nuốt hết, lòng nóng như lửa đốt, Yên Tầm càng là cứu tôn nữ xuất ruột, trực tiếp càng vào trong nước. Nhưng mà, đáy hồ mạch nước ngầm mang theo mãnh liệt linh khí, nếu không phải là Yên Tầm thực lực mạnh mẽ, liền hắn đều kém chút bị quăng vào đáy hồ. Đến tận đây, đám người ai cũng không dám xuống nước, chỉ có thể chờ đợi lấy thiên trì bình tĩnh. Nhìn bị nuốt hết nhân có còn hay không hy vọng trồi lên mặt nước. Cái này nhất đẳng, chính là một cái nguyệt. Thiên chỉ sôi trào, mạch nước ngầm nuốt người, đây rốt cuộc là chuyện gì? Trước đây ta chưa từng nghe qua loại sự tình này a. Ta cũng chưa nghe nói qua, chúng ta cổ tịch ghi chép, rất nhiều năm trước, thiên chỉ thủy vốn có để thăng linh lực năng lực của thuộc tính, nhưng lúc đó thiên chỉ cũng là ôn hòa, chưa bao giờ giống bây giờ như vậy cuồng bạo. Đều là đáy hồ có cái gì cự thú thức tỉnh. Thiên chỉ phía dưới chắc là không có sinh vật, ai, hiện tại ai cũng không biết phía dưới đến cùng chuyện gì xảy ra, không biết mấy người kia còn có hy vọng sống sót sao. Yên Tầm đã tại thiên chỉ bên cạnh khổ đợi một tháng, hắn mắt mở trừng trừng nhìn tôn nữ bị mạch nước ngầm cuốn đi lại thuốc thủ vô sách, đau lòng như góc. Bất quá thể chất của bọn họ viễn siêu thường nhân, hơn nữa mấy người chúng có am hiểu thủy nguyên tố đệ tử, cả tháng cũng không phải hoàn toàn không có còn sống hy vọng. Đột biến sơ kỳ. Trong dòng nước ngầm linh khí bắt đầu khởi động có thể để cho Yên Tầm đều linh đan hỗn loạn, đừng nói Yên Linh các nàng, huống hiện tại thiên trì thủy càng ngày càng sao động, làm cho bản này liền hy vọng yếu ớt trở nên càng ngày càng xa vời. Linh Nhi, Hiên Nhi, Trường Sinh Yên Tầm hai mắt đã khô cạn, lòng như cho nguội. Lục Thần hướng phía đoàn kia bọt khí bơi đi, cái kia bọt khí bên trong có 5 thân ảnh, Lục Thần tập trung nhìn vào, chính là Yên Linh bọn họ. Lúc này, trong 5 người có 4 người đã tê liệt ngã xuống ở một bên, không rõ sống chết. Chỉ có Yên Linh một người, hai tay chống lấy bọt khí, liều mạng chống đỡ. Bất quá lúc này Yên Linh cũng đã là đèn cạn dầu, sắc mặt trắng bệch, hai mắt vô thần. Từng đạo mạch nước ngầm vô tình xông tới bọt khí, mỗi một lần xông tới, Yên Linh đều muốn phun ra một ngụm máu tươi, xem ra đã là chống đỡ không được bao lâu. 28 thiên, 5 người này tao ngộ đột biến, bị đồng thời cuốn vào đáy hồ, lúc đó 5 người cũng không kịp cái gì môn phái chi phân, vội vàng ôm thành đoàn cầu sinh. Nhưng mà, dài đến 28 thiên, thiên chỉ trở nên càng ngày càng sao động, bọn họ từng cái ngã xuống, hiện tại chỉ còn lại có Yên Linh một người. Có thể hắn hiện tại cũng đã không chịu nổi. Một đạo hung mãnh dòng sông ở giữa bọt khí, Yên Linh chảy như điên một ngụm máu tươi, bọt khí trực tiếp bị đục lỗ. Xong. Chương 758, hô hấp nhân tạo chính xác phương thức. Bọt khí bị đục lỗ, đại lượng hồ nước cuộn trào mãnh liệt tới, 5 người trực tiếp bị trong nháy mắt tách ra. Yên Linh ý thức đã mơ hồ. Nàng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn đồng bạn bị hồng thủy cuốn đi. Hoàng Hiên sư huynh, Trường Sinh sư huynh, xin lỗi. Vũ Yến tỷ, thắng thuộc về. Yên Linh muốn đi cứu, nhưng nàng đã sớm linh lực khô kiệt, thân thể của mình cũng chỉ có thể mặc cho mạch nước ngầm bài bố. Duy chỉ có cái kia ghét nhất tên không ở nơi này, không biết hắn còn sống không. Dưới tình huống như vậy, bọn họ 5 người đem hết toàn lực đều không thể cầu sinh, tên kia một người khẳng định đã chết ta. Không biết vì sao, đang ở điểm cuối của sinh mệnh nhất khắc, Yên Linh trong đầu lại muốn đến là người kia. Cái kia đưa hắn ném ra chụp nhật cuộc so tài tên, thực sự là hận đến rồi cực hạn. Ý thức dần dần mơ hồ, hai mắt cũng nữa không mở ra được, chậm rãi nhắm lại, hồ nước vọt vào trong phổi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một cỗ bá đạo vô cùng sức lôi kéo, từ nơi không xa truyền đến, Yên Linh phát hiện thân thể của mình chợt hướng một cái phương hướng di động. Cái này mạch nước ngầm thật không ngờ hung mãnh. Đến cùng đáy hồ chuyện gì xảy ra? Nhưng mà, không bao lâu, chụp nhật trong cuộc so tài cảm giác giống nhau lại nữa rồi. Một con có lực tay, ôm lấy hông của mình, tiếp theo là cái kia trương bình bình không có gì lạ, nhưng dị thường chán ghét khuôn mặt. Đây là đang nằm mơ sao? Thật là khủng khiếp ngộng. Lục Thần cau mày, lắc đầu, sau đó vô cùng chê. Hôn lên. Lúc đầu đều nhanh ngất đi Yên Linh nhất thời mở to hai mắt nhìn, cả người trong nháy mắt thanh tỉnh. Nói thật ra, Lục Thần cũng không quá biết bơi dưới hô hấp nhân tạo, không biết cùng hôn môi khác nhau ở chỗ nào. Bất quá may mắn chính là, hôn một cái, tên kia cuối cùng là có điểm phản ứng, quả đấm nhỏ một mực truy chính mình. Từ về hiệu quả nói vẫn là lập can kiến ảnh, xem ra hô hấp nhân tạo hẳn là chính là như vậy, cuối cùng cũng nắm giữ một môn cấp cứu tri thức. Hô hấp nhân tạo sau khi kết thúc, Yên Linh cho đã mắt thường đỏ, Lục Thần suy đoán, có thể là bị chính mình cảm động đến rồi à. Lục Thần bên người có thần bí hạt châu, hắn kéo Yên Linh hẳn là không có nguy hiểm tính mạng. Sau đó Lục Thần trực tiếp sử dụng tam trọng môn, đem Hoàng Hiên đám người cùng nhau kéo qua. Mấy người này đã nằm ở hôn mê, dưới nước hô hấp nhân tạo phòng trường vô dụng, còn là muốn mau tới bờ. Vô cùng khẩn cấp, ở dưới nước chờ lâu một hồi, những người này khả năng hy vọng sống còn liền tiểu nhất phần, Lục Thần cũng không kịp nhiều như vậy, mở ra tam thế luân hồi, đem di chuyển vị trí làm lạnh rút ngắn. Hư không cửu bước, thất tinh truy nguyệt, tam trọng môn. Lục Thần mang theo 5 người một mặt tách ra mạch nước ngầm, một mặt hướng mặt hồ điên cuồng di động. Trường môn, đã qua hơn 20 ngày, ta sợ Linh Nhi bọn họ là hiên trưởng lão lắc đầu, nhìn càng ngày càng mãnh liệt thiên trì thủy, không biết vì sao thiên trì sẽ như thế sao động. Thánh Sơn thiên trì trong cổ tịch cũng không từng ghi chép quá loại tình huống này. Yên Tầm thở dài một tiếng, trong khoảng thời gian ngắn dường như già đi rất nhiều, vốn là muốn cho bọn họ đạt được một lần cơ duyên, nhưng ai biết. Đều là một ít thiên phú thật tốt phía sau lưng, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai đều muốn có chút làm, ta, thân ta là trưởng môn, khó tử kỳ cứu. Trưởng môn, trong 9 ngày họa phúc khó liệu, cũng xin nén bi thương. Đang ở đám người dự định buông tha thời điểm, mặt nước đột nhiên bạo khởi. Mấy bóng người đột phá mặt nước, bị người xa xa ném tới. Yên tiền bối, 4 người chết chìm, cứu bọn họ. Một thanh âm vang lên, ngay sau đó, vô danh đã lóe lên tới. Đám người thấy như vậy một màn, rơi xuống thung lũng tâm tình đột nhiên lập tức thoát lên tới cổ họng. Tại dạng này thiên trì trung, dài đến 28 ngày dị động trung, còn có người có thể còn sống từ đáy nước đi ra. Mà bây giờ không phải quấn quýt điều này thời điểm, Yên Tâm liếc mắt liền thấy được Linh Nhi cùng Hoàng Hiên bọn họ, đương nhiên là không để ý tới vô danh. Nhanh, nhanh cứu người. Yên Tầm cùng Đông Lai Tông mấy vị trưởng môn đám người nhảy lên thật cao, tiếp được mấy người, lập tức tổ chức người cứu viện. Tuy nói mấy người phía trước cũng đã bởi vì linh lực hao hết nửa chết nửa sống, nhưng cũng may Lục Thần chạy đến đúng lúc, trải qua một phen cứu rút, mấy cái này cuối cùng là hộp ra phổi giọt nước, xem bộ dáng là sống lại. Yên Linh cũng là tứ chi vô lực, bị Lục Thần ôm công chỗ lấy, với hắn cùng nhau rơi xuống đất. Lục Thần luôn cảm giác có người dùng ánh mắt u oán xem cùng với chính mình. Túi đầu nhìn một cái, chính là Yên Linh. Bất quá Yên Linh cũng không nói gì, chỉ là nhãn thần có loại muốn giết người cảm giác. Uy, ta cứu ngươi, ngươi không cần cảm ơn ta sao? Ta. Khu khu khu Yên Linh vừa định nói, đã bị một hồi hò khan cắt đứt. Linh Nhi. Yên Tầm vội vàng chạy tới, lo lắng từ Lục Thần trong tay tiếp nhận Yên Linh. Yên Linh vừa nhìn thấy ra ra, nhất thời ủy khuất khóc lên. Không sao không sao, rốt cục không sao, hù chết ra ra. Yên Tầm an ủi tôn nữ vài câu. Sau đó nhìn về phía Lục Thần, kích động nói, vô danh tiểu hữu, lần này thực sự đa tạ ngươi. Cái kia mấy người hài tử cũng đều cứu sống, thực sự là hữu kinh vô hiểm, thật tốt quá. Lục Thần mỉm cười, một cái nhấc tay mà thôi, Yên tiền bối không cần khách khí. Thiên trì tắm rửa, đột gặp biến đổi lớn, nhưng mà Lục Thần đúng lúc xuất hiện, Thánh Sơn, Đông Lai, Sương Mù Hành trưởng môn, trưởng lão dồn dập đến đây nói lời cảm tạ. 28 ngày trong lòng run sợ, những người này cuối cùng cũng chờ được tin tức tốt. Vô danh tiểu hữu, ngươi không sao chứ? Cho tới bây giờ mọi người mới, chỉ có, quan tâm Lục Thần, do vì ở bản thể dưới trạng thái sử dụng tam thế luân hồi, Lục Thần trạng thái cũng rất kém cỏi, sắc mặt trắng bệnh, thất khiếu chảy máu. Ta không sao, chỉ thì hơi mệt chút. Người đến, Oanh Lê. Mau dẫn vô danh xuống phía dưới nghỉ ngơi. Đêm đó Lục Thần cũng đã khôi phục, vài tên cùng nhau tham dự thiên trì tắm đệ tử cũng cơ bản khỏi hẳn. Đối mặt thiên trì dị biến. Yên Tâm gấp gáp 6 người đi trước phòng nghị sự. Làm Lục Thần lúc tiến vào, phát hiện nơi đây không chỉ có Thánh Sơn Nhân, còn có rất nhiều còn lại môn phái trưởng môn. Trương Sinh, Vũ Yến, Thắng thuộc về chứng kiến Lục Thần tới, đều tiến lên đón. Đa tạ vô danh huynh trưởng nghĩa xuất thủ, ân cứu mạng, chúng ta không cần báo đáp. Nếu không phải là vô danh huynh xuất thủ, bọn ta đã táng thân đáy hồ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Nếu như về sau có dùng đến lấy ta thắng thuộc về địa phương, vô danh huynh cứ mở miệng. Lục Thần mỉm cười, ta cũng là vừa vặn gặp phải các ngươi, một cái nhấc tay, các ngươi không cần để ở trong lòng. Hoàng Hiên chứng kiến sư phụ đang trừng cùng với chính mình, cũng biết sư phụ là muốn đích thân đi nói lời cảm tạ, chỉ là ngại mặt mũi, chậm chạp không chịu rời bước. Yên Linh càng là 10 vạn cái không muốn, đứng tại chỗ tiến thối lưỡng nan. Yên Tầm rốt cục nhịn không được lên tiếng, vừa mở miệng, Yên Tầm chính là gầm lên, Linh Nhi, Hiên Nhi, có phải hay không còn muốn ta dạy cho các ngươi làm thế nào người? Hai người cũng là lại càng hoảng sợ, trưởng môn đây là tức giận. Hai người rời bước chân, đi tới Lục Thần trước mặt. Cái kia, đà tạ ân cứu mạng. Cảm tạ. Lục Thần mỉm cười, vẫn chưa cùng hai người tính toán. Lục Thần vị trí cùng những đệ tử khác cũng không giống nhau,

Đúng vào lúc này, Yên Linh đã đi tới, trong tay nàng còn cầm một cái sọt lương khô. Lập tức có người cung kính nhận lấy Yên Linh truyền thuyết thức ăn, phân phát xuống. Đám người cũng là đói bụng, dồn dập cầm thức ăn mang cho người nhà của mình, nơi đây lập tức cũng chỉ còn lại có Lục Thần một người. Thấy nói chuyện trời đất không có người, Lục Thần lắc đầu đứng lên chuẩn bị ly khai. Uy, chờ, các loại. Yên Linh gọi lại Lục Thần. Lục Thần kỳ quái quay đầu, làm gì? Yên Linh trong chốc lát không biết phải nói gì, có chút xấu hổ. Cái này nhân loại thà rằng cùng những thứ này phàm nhân nói chuyện phiếm, ngược lại cùng tu tiên giả lại không có gì nói sao. Thật là một người kỳ quái. Cái kia, ngươi thiên chỉ. Cảm ơn ngươi cứu đại gia. Yên Linh rốt cục mở miệng. Ngươi không phải đã cảm ơn. Lần kia là ta ra buộc ta. Bất quá, ngươi đừng tưởng rằng ta sẽ cảm thấy cho ngươi là người tốt. Ngươi dĩ nhiên nhân cơ hội khinh bạc ta. Ta thừa nhận ta không phải một người tốt, thế nhưng đại tỷ, ta lúc nào khinh bạc ngươi. Lục Thần vẻ mặt ủy khuất, đó là hô hấp nhân tạo, ta xem ngươi sắp chết chìm, cho ngươi truyền oxy. Ta còn không có ghét bỏ ngươi nhi, đại gia lại không quen, nước bọt ta. Lập. Ngươi. Yên Linh cái cổ căn hận không thể đều đỏ, người này nói quá khinh người. Truyền oxy. Yên Linh tuyệt đối có lý do cho rằng Lục Thần đang nói dối, lúc đó đừng nói truyền oxy, duy nhất một điểm dưỡng khí kém chút đều muốn không có, bằng không tại sao có thể có cái loại này cảm giác hít thở không thông. Người này ôm chính mình hai lần, còn thân hơn một lần, ngẫm lại đã cảm thấy ghê tởm. Mấu chốt hơn là, hắn chiếm tiện nghi còn không nhận thức, đó chính là ghê tởm tột cùng. Yên Linh bây giờ đối với Lục Thần cảm giác quá, một mặt hận đến nghiến răng, một mặt lại không thể không kính nể hắn, mới vừa thấy một màn, lại làm cho nàng đối với người này có một chút hiếu kỳ. Nói chung, quá. Ngươi ở đây thiên chỉ là dựa vào cái viên này hạt châu, cho nên mới sống sót. Lục Thần gật đầu, ừm. Yên Linh trong lòng ít nhiều dễ chịu một ít, ít nhất nói rõ người này cũng không còn mạnh hơn chính mình bao nhiêu, chỉ là vừa thật có cái dưới nước dùng bảo bối mà thôi. Ngươi vừa rồi theo chân bọn họ trò chuyện cái gì? Vừa rồi ta xem bọn họ tựa hồ cũng cực kỳ thích hàn huyên với ngươi thiên. Thì tùy tâm sự cuộc sống của bọn họ. Hy vọng các ngươi Thánh Sơn có thể vẫn muốn yên tiền bối như vậy, đối xử tử tế bọn họ. Yên Linh sửng sốt một chút, ngoại trừ ra ra, người này là nàng gặp phải đệ nhất cái sẽ đồng tình những bình dân này nhân. Từ nhỏ thu được ra ra hôn đúc, Yên Linh nhịn không được tán thành Lục Thần thuyết pháp. Người này, đến cùng là hạ người gì? Hắn dường như cùng những người khác cũng không giống nhau. Lục Thần cũng không muốn sẽ cùng người nữ nhân này vướng víu không rõ, xoay người liền đi, chỉ để lại Yên Linh ngây ngốc đứng ở đó. Làm Thánh Sơn khu vực đệ nhất mỹ nữ, cái nào nam đệ tử cùng mình đơn độc ở chung không đẹp được tựa như hoa, người này nói đi là đi. Thực sự rất đáng ghét hắn. Yên Linh hung hăng nói. Ngày thứ hai buổi chiều. Thánh Sơn phương hướng đại địa đống nhiên chấn động, ngay sau đó, ngủ say không biết bao nhiêu năm Thánh Sơn đỉnh núi, đống nhiên bạo phát. Không cách nào cân nhắc thiên trì thủy, từ sơn khẩu chút xuống mà ra, cột nước trùng thiên, dòng sông sau khi rơi xuống, trong nháy mắt bao phủ sơn thể. Thấy như vậy một màn, mọi người đều sợ đến sắc mặt tái nhợt. Nếu không phải là vô danh trước giờ thông báo, bọn họ lúc này chắc còn ở bên trong môn phái, như vậy không nói hẳn phải chết, chí ít bên trong môn phái tài phú ít nói cũng bị tách ra 7-8 thành. Chân núi bách tính càng là không cách nào may mắn tránh khỏi. Vô danh lão đệ, ta thực sự là không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Yên Tầm chưa tỉnh hồn, lôi kéo Lục Thần nói rằng. Lục Thần nghiêm mặt nói, cảm tạ ta ngược lại không cần, hy vọng các ngươi Thánh Sơn có thể tiếp tục bây giờ cách làm, không muốn giống như còn lại môn phái tựa như không phải cầm bình dân làm người xem. Yên Tầm kinh ngạc nhìn về phía Lục Thần, lẽ nào vô danh nguyện ý giúp trợ bọn họ, đang là bởi vì mình thủy chung đối xử tử tế bình dân. Được rồi. Lấy thực lực của các ngươi, tự xây dựng lại môn phái cũng không phải việc khó, ta cũng nên ly khai. Vô danh huynh đệ ngươi cái này sẽ phải rời khỏi sao? Ừm, ta còn có những chuyện khác. Yên Tầm biết hắn là không cách nào lưu lại Lục Thần, chỉ có thể thở dài một hơi, cũng là, lấy vô danh lão đệ thực lực, tự nhiên muốn đi rộng lớn hơn bầu trời trở thành. Chỉ là, ngươi bây giờ mới, chỉ có, thất tinh tu sĩ, ngũ trọng thiên bên trong bản thể thực lực cũng trọng yếu phi thường, ta kiến nghị ngươi trước đi lớn một chút thành thị. Làm nhiều một điểm cụ hiện quyển, để thăng bản thể thực lực. Lục Thần đương nhiên cũng biết điểm này, ngược lại chính mình linh thạch còn có một đồng lớn, liền xem có thể hay không tìm được cụ hiện quyển. Nói, Yên Tầm xuất ra một chồng cụ hiện quyển, nhét vào Lục Thần trong tay, vô danh lão đệ, đây là 50 tấm 100 điểm cụ hiện quyển, ngươi cho chúng ta Thánh Sơn vãn hồi rồi tổn thất lớn như vậy, còn cứu Linh Nhi bọn họ, mời vô luận như thế nào nhất định phải nhận lấy. Lục Thần nhìn một cái những thứ này cụ hiện quyển, ánh mắt đều ở đây phát quang. Tuyệt không khách khí, không nói hai lời thu vào, ta đây liền cùng kính không bằng tòng mệnh. hắn giúp Thánh Sơn Thiên Trì đại ân, điểm ấy cụ hiện quyền hắn thu cũng là yên tâm thoải mái. Ách! Dạ dạ dạ, Vô Danh lão đệ quả nhiên thẳng thắn. Ồ, được rồi, Vô Danh lão đệ, còn có một việc, ta muốn hỏi hỏi ngươi. Ừm. Yên Tâm để sát vào Lục Thần bên tai, thấp nói rằng, ngươi, có phải hay không chính là Duy Ngã Độc Cuồng? Lục Thần có chút vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới Yên Tâm đã nghĩ tới điểm này. Tứ Trọng Thiên hiện tại cơ bản không người đến Ngũ Trọng Thiên, cộng thêm Vô Danh biểu hiện ra năng lực chiến đấu, Yên Tâm cực kỳ dĩ nhiên là sẽ đem hai người kia liên hệ tới. Không sai. Lục Thần cũng sẽ không giấu giếm. Cho dù là toàn bộ Thánh Sơn hiện tại muốn lưu hắn, hắn cũng có lòng tin rời khỏi. Yên Tâm đạt được trả lời thuyết phục phía sau, cũng không có hành động gì, chỉ là đối với Lục Thần mỉm cười, tâm hệ thương sinh. Vô Danh lão đệ, ta Yên Tâm chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Tác giả đề lời nói với người xa lạ canh tư giải quyết. Chương 761, đột phá. Thiên Chỉ linh mạch một lần nữa thông, có thể tưởng tượng sau này Thánh Sơn khu vực đều muốn tiền lời, Thiên Chỉ Thánh Sơn địa vị cũng sẽ trở nên càng thêm bất động. Bọn họ cũng đem đối mặt càng thêm mãnh liệt bao táp. Bất quá, Lục Thần phải đối mặt, có thể sánh bằng Thánh Sơn Thiên Chỉ tăng thêm sự kinh khủng. Cùng Yên Tâm đám người cáo biệt, Lục Thần lần nữa bước lên hành trình. Đi ở trong rừng, Lục Thần có thể cảm giác được chu vi nồng độ linh khí so với trước đây đông đúc không ít, bất quá loại này tăng phúc cùng hắn ở đáy hồ lúc cảm thụ, vẫn như cũ không cách nào so sánh. Linh mạch chỗ tốt thực sự quá lớn a. Lục Thần không khỏi cảm thán đến, 30 ngày 3 triệu linh lực. Ngũ Trọng Thiên có 7 quốc gia, môn phái vô số, mỗi cái môn phái đều có chính mình linh nguyên, mở lại Ngũ Trọng Thiên chỉ có nhiệm vụ, lại chưa nói cho hắn biết mặt khác 4 cái linh nguyên ở địa phương nào. Chắc là ở một ít lịch sử đã lâu môn phái mới có a. Lục Thần thôi chắc nói. Lịch sử đã lâu môn phái. Dường như cũng rất nhiều a. A Tây A, có loại biển rộng tìm kim cảm giác. Vào đêm, Lục Thần chiếu theo quản lý, tìm một cái tiểu khê lộ túc. Nói tại cửu thiên bên trong, khắc năng lực tạm thời không nói, Lục Thần giã ngoại này sinh tồn năng lực ngược lại là tăng lên không ít. Tiểu Mẫn cùng tiểu Lục bố trí xong doanh địa, liền dẫn tiểu Mao Đoàn Đại Hoàng đi phụ cận tìm kiếm thảo dược đi. Lục Thần thì tại bên dòng suối câu cá. Lần trước điều chỉnh đến một cái tiểu kim cá chép, cho hắn thần bí hạt châu, nếu không phải là cái viên này hạt châu, hắn sợ là cũng bị ma thú chí tôn biến thành trứng một phần. Ma thú chí tôn cũng không biết có phải hay không là trở lại ma thú xảo huyệt. Nếu là thật đi trở về thật đúng là có hơi phiền toái, chỗ kia bằng vào ta thực lực bây giờ khẳng định không đi được, chờ ta thật có thể đi, nó nói không chừng đã trưởng thành. Nghĩ tới cái này phiền toái buốt, Lục Thần ạ lẹ sẵn giờ rồi. Bất kể, nó ở mạnh mẽ. Ta đây cũng phải không ngừng mạnh mẽ, còn có tìm kiếm linh mạch, cũng chỉ có thực lực về sau, mới có cơ hội tiếp xúc càng nhiều cổ xưa môn phái. Tăng thực lực lên, đây là bảo đảm nhất, cũng là hữu hiệu nhất sách lược. Yên Tâm cho Lục Thần Thánh Sơn khu vực bản đồ, Thánh Sơn phạm vi so với Thanh Long môn lớn, không ra hồn thể hợp nhất, phỏng chừng muốn một tháng mới có thể đi ra ngoài. Một cái Thánh Sơn lại lớn như vậy, đây vẫn chỉ là Đông Nhạc nước nơi chật hẹp nhỏ bé, cái kia Đông Nhạc quốc, Ngũ Trọng Thiên rốt cuộc có bao nhiêu, ta đi. Ngũ Trọng Thiên thật chẳng lẽ là một hoàn chỉnh tinh cầu sao? Vẫn là phải sử dụng tọa kỵ. Đúng rồi, có thể sử dụng quá thôi a. Theo Lục Thần đối với Ngũ Trọng Thiên hiểu rõ càng lúc càng thâm nhập, hắn đã minh bạch cụ hiện vật phẩm là có thể trực tiếp sử dụng, không cần hồn thể hợp nhất. Cũng chính là tiêu hao linh lực tương đối nhiều, nhưng sử dụng báo táp linh lực cũng có thể bù đắp điểm này. Tỉ mỉ kiểm tra bản đồ, Lục Thần đem mục đích tập trung ở Thánh Sơn khu vực thành phố lớn nhất Ngô Bang Thành. Hiện tại Lục Thần trên người có 12450 điểm cụ hiện quyển, Thanh Long môn thương khố tổng cộng 9450 điểm cụ hiện quyển, Lục Thần phía trước dùng hết 2000 điểm, mà Yên Tầm vừa ra tay sẽ đưa Lục Thần 5000 điểm, có thể thấy được Yên Tầm quả thực coi trọng Lục Thần. Phía trước Lục Thần vốn là muốn Thiên Trì Thịnh Hội lâm thời thêm điểm, hiện tại cũng không cần thiết, liền chuẩn bị cùng nhau dùng hết. Tốn hao 30000 điểm trước thêm đến linh lực, đem linh lực thăng cấp đến 90000 điểm. Đề thăng đến cựu tinh giã tu sĩ, bài danh 800 vạn sau đó. Đột phá tới tu sư cần tốn hao 2000 điểm cụ hiện quyền. A. Đột phá còn muốn cụ hiện quyền. Lục Thần có điểm nhức nhối, bất quá ngược lại muốn đột phá, cuối cùng vẫn là nhịn đau đột phá. 2000 liền 2000, đột phá. 2000 điểm đột phá. Lục Thần chỉ cảm thấy bụng dưới truyền đến một hồi hơi nóng, tiếp lấy này cổ sóng nhiệt truyền đến toàn thân các nơi, toàn thân không nói ra được sảng khoái. Ngay sau đó, thân thể các đốt ngón tay, xương cốt chỗ truyền đến từng tiếng giòn vang. Con bà nó, có loại toàn thân đấm bóp cảm giác. A, eo của ta. Nửa giờ sau, đột phá rốt cục hoàn thành, Lục Thần còn chìm đắm mới vừa rồi sảng khoái chung. Đây chính là đột phá sao? Hình như là toàn thân đều bị cải tạo tựa như a. Hít sâu một hơi, cả người thư sướng. Chúc mừng ngài hoàn thành đột phá, ngài tu tiên đẳng cấp đã đề thăng đến một sao giã tu sư, hiện nay bài danh, 750 vạn sau đó. Còn có 750 vạn. Ngũ trọng thiên cao thủ nhiều như vậy sao? Lục thần rất nhanh phát hiện, đến rồi tu sư cảnh giới phía sau, mỗi một tầng cần linh lực cư nhiên cao tới 5.000. Ta đi, tăng phúc cũng quá mạnh a, ta còn tưởng rằng chỉ cần 2.000. Hắn đã dùng hết 5.000 cụ hiện quyển, còn dư lại 745 không, lại thêm linh lực sẽ không có lợi. Đổi thành 3 triệu lời nói, còn lại cụ hiện quyển có thể thêm 22.350 điểm thuộc tính, vẫn là thêm một chút còn lại thuộc tính A. Đem 3 triệu đều thêm một chút đi, cảm giác về sau bản thể đánh lộn phòng trừng cũng không thiếu được. Cuối cùng, lục thần lực lượng, mẫn tiệp, thể chất toàn bộ đạt được 11.000 điểm tả hữu. Cùng ta chiến hồn vẫn là không có cách nào so với A, phải nghĩ biện pháp kiếm một ít cụ hiện quyển. Ngoài văn lý, một chỗ ưu ám trong rừng rậm, nơi đây thảm thực vật rậm rạp, trong rừng vũ khí vần quanh. Cách đó không xa, rất nhiều thiên ma tộc sĩ binh đang đem coi chừng một chỗ hầm mỏ. Từ hầm mỏ chỗ, không ngừng có người thúc quáng xa đi ra, trong xe đều là một ít chưa xử lý linh thạch. Nơi đây rõ ràng là một tòa mỏ linh thạch. Linh thạch, tuy là phổ biến cho rằng là một loại tiền tệ, thế nhưng về phương diện khác, bản thân nó cũng là một loại ẩn chứa linh khí thiên nhiên khoáng vật, chỉ là bởi linh thạch bên trong linh khí tiêu tán thật chậm. Từ trong linh thạch tinh chế linh khí so với từ linh mạch trung thu hoạch linh khí chắc trở gấp trăm lần, vì vậy trên cơ bản không ai đem linh thạch cho rằng linh nguyên. Có ở đây không xa xa một mảnh đống cỏ khô trùng, một đạo hắc ảnh co rúm ở chỗ tối, thân thể của nó cùng chu vi bóng cây hòa làm một thể, dù cho đến gần cũng rất khó phát hiện. Nó cặp kia tinh hồng hai mắt, như trong rừng trái cây rừng, đồng dạng không để cho người chú ý. Không bao lâu, một gã thiên ma bỏ bê công việc đi tới phụ cận đi tiểu. Ai? Những linh thạch này nếu như đều là của ta thật tốt, ta đây liền phát tài. Người nọ làm ngộng tưởng hao huyền, phải biết rằng tư nhân tàng linh thạch nhưng là tử tội. Húng những linh thạch này còn cần một xưa di phức tạp gia công mới có thể biến thành lưu thông dùng linh thạch tiền tệ, hắn nhất định là không làm được. Một hồi gió lạnh thổi qua, người nọ không khỏi dùng mình, cái gì gió yêu ma, làm sao lạnh như thế người nọ xong chuyện, đang chuẩn bị nói quần rời đi. Trong lúc vô tình, hắn chứng kiến trước mặt hai quả trái cây rừng rường như ngày thường đặc biệt lớn. Cây hồng núi sao? Nơi này cái nào có loại này trái cây? Lại tập trung nhìn vào, dường như cũng không phải trái cây rừng, bởi vì vừa rồi đây đối với trái cây rừng giống như là một đôi mắt tựa như, nháy một cái. Trên thực tế, đôi mắt này quả thực nháy một cái. Còn đến không kịp kêu cứu, thiên ma tộc nhân đã bị kéo vào trong cỏ. Không bao lâu, người nọ lắc lắc rằng giặc từ trong bụi cỏ đi ra, hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng bụi cỏ, mỉm cười. Trong bụi cỏ, lúc này đang nằm một không có túi da thi thể. Mỏ linh thạch, ha ha ha, ta tới. Sau 3 ngày, thiên ma tộc cao tầng chiếm được một cái làm người ta hoảng sợ tin tức, bọn họ ở vào đông nhạc nước một chỗ mỏ linh thạch bị người tập kích. Tu sư tử vong 113 người, tu sĩ tử vong 478 người, bình dân tử vong hơn ngàn người. Những người này tử trạng cực kỳ thảm liệt, thân thể bị người hút khô, hiện trường chỉ còn lại có hơn 2.000 có đủ da người. Đáng sợ hơn là, mỏ linh thạch đã khai thác ra bộ phận, toàn bộ biến mất. Chương 762 Nhân Trung Long Phượng. Nửa tháng sau, Lục Thần cảm giác mình càng ngày càng giống một cái danh chính ngôn thuận dã tu sĩ, cả ngày ở tại trong núi rừng. Nhìn phía trước rộng lớn thành thị, Lục Thần suýt chút nữa thì kích động khóc lên. Rốt cục đến trong thành. Lục Thần kích động đi hướng thành thị. Nhưng mà kỳ quái là, nô bang thành lớn như vậy thành thị, chân chính vào thành cũng chẳng có bao nhiêu, ngược lại thì thành thị chu vi có thật nhiều người tụ tập, thậm chí đã tạo thành quy mô khổng lồ khu giao dịch khu vực. Nơi này có người buôn bán thức ăn, dược liệu, trang bị, vô cùng náo nhiệt. Ngoài thành ngược lại so với trong thành náo nhiệt. Cái quỷ gì? Lục Thần đi tới chợ bên trong, đông nhìn xem tây nhìn. Bằng hữu, mua trang phục mốt sao? Một cái người bán hàng rong gọi lại Lục Thần. Lục Thần đã đi tới, hắn cũng không thiếu trang phục mốt, huyết cuồng kiếm thần, cô ảnh độc câu, ma quân hàng lâm, còn có một bộ tình lữ trang phục mốt vẫn không có cơ hội xuyên, dù sao đến bây giờ hắn cũng tìm được cùng chính mình xuyên tình lữ bộ người. Hắn chủ yếu là tới biết tình huống. Vị bằng hữu này, ta chú ý ngươi rất lâu rồi, ngươi ở phụ cận đây vòng vo thật lâu, tạp thất tạp bát cái gì cũng mua rồi một điểm, bất quá dường như ngươi tâm tư không ở mua đồ bên trên. Ta đây có tình báo, ngươi có muốn hay không mua? Lục Thần ngẩng đầu nhìn liếc mắt người bán hàng rong. Cái này người bán hàng rong dáng dấp tế bị nộn nụt, khí chất cũng không tệ, nghe hắn nói mấy câu, có vẻ như sức quan sát cũng không tệ, không nghĩ tới cũng chỉ là ở ngoài thành lúc lắc than. Ngươi có phải hay không muốn vào thành? Người bán hàng rong thấp giọng hỏi. Đúng vậy a, bất quá ta chứng kiến dường như rất ít người vào thành, đây là vì cái gì? Lục Thần hỏi. Người bán hàng rong cười ha hả nhìn Lục Thần, cũng không nói chuyện. Lục Thần bất đắc dĩ từ ba lô xuất ra 10 miếng linh thạch đưa tới. Người bán hàng rong cười hắc hắc, nói rằng, nô bang thành chỉ chiêu đãi tu sư trở lên cường giả. Người bán hàng rong đứng lên, lộ ra bộ ngực ngực trường, hắn là một gã cựu tinh tu sĩ. Giống chúng ta loại này, là không thể vào thành, chỉ có thể ở ngoài thành lúc lắc than bộ dáng như vậy. Lục Thần quay đầu nhìn thoáng qua cửa thành, quả nhiên đi vào cửa thành, có vẻ như đều là một ít tu sư. Ta đây cũng có thể vào đi thôi. Người bán hàng rong lại không nói, ý kia đã không cần nói cũng biết, phải thêm tiền. Lục Thần cau mày, tiểu ca, ngươi tiền này kiếm cũng quá dễ dàng a. Tình báo cũng là rất đáng giá tiền nha. Lục Thần lắc đầu, cho hắn thêm 10 miếng linh thạch. Ồ, cho ta xem dưới ngươi huy chương. Lục Thần cúi đầu cầm quần áo sửa lại một chút, lộ ra ngực chương. Một sao tu sư. Hả? Không đúng, ngươi là một sao dã tu sư. Không thể nào, tu sư còn có dã. Lục Thần bất đắc dĩ lắc đầu, cái gì gọi là dã, chẳng lẽ còn có nuôi trong nhà. Người bán hàng rong chứng kiến Lục Thần biểu tình, lúc này mới nhớ tới mình đã thu tiền, suy tư khoảng khắc nói rằng, thay đổi bình thường, ngươi nên là có thể đi vào. Bất quá bây giờ là đặc thù thời kỳ, bọn họ rất có thể biết thử một chút thực lực của ngươi. Ngươi cũng biết, tu tiên đẳng cấp chỉ nhìn linh lực, nhưng là một người thực lực lại cũng không là chỉ có linh lực, có người một mặt đề thăng linh lực, đưa tới nhục thân phi thường yếu đuối, trên thực tế là miệng cọp gan thỏ. Trong môn phái bởi vì có các loại khảo hạch, cho nên môn phái đệ tử thường thường sẽ đem 3 triệu để thăng đi lên, nhưng ngươi là dã tu sư nói, không ai quản ngươi lời nói, nhất định là tùy tiện sử dụng cụ hiện quấn, cũng không còn người biết ngươi có phải hay không chỉ cầu một cái tu tiên đẳng cấp mà bỏ qua còn lại thuộc tính. Kiểm tra thế nào ngược lại là không sao cả, Lục Thần tò mò là, bây giờ là cái gì đặc thù thời kỳ, còn có, vì sao Ngô Bang Thành chỉ chuẩn hứa cường giả tiến nhập. Hắn đem hai cái này nghi vấn đưa ra phía sau, chủ động nộp 20 linh thạch. Người bán hàng rong thỏa mãn gật đầu, Ngô Bang Thành thành chủ thượng võ, thực lực của hắn cũng đã đạt được đại tu sư, hắn thấy, tu sĩ vào thành chính là làm bẩn Ngô Bang Thành. Sau đó thì sao, hiện tại Ngô Bang Thành thành chủ lại đang bị võ chiêu thần, có thể đặt lên Ngô Bang Thành thành chủ cây to này ý vị như thế nào không cần ta nhiều lời a. Hưởng ứng lệnh triệu tập giả nối liền không dứt, cho nên phải cầu cũng so với bình thường càng thêm nghiêm ngặt. Loại người như ngươi hiếm thấy dã tu sư, nhất định là muốn kiểm tra một chút. Lục Thần rốt cục làm rõ ràng, bị võ chiêu thân quản ta chuyện gì. Ai được rồi, trong thành có hay không cụ hiện quyền bán. 10 linh thạch đưa lên. Có thể vào thành đều là cường giả, cụ hiện quấn nhu cầu số lượng rất lớn, vận khí tốt nên có thể tìm được một ít, bất quá người mua nhiều, ngươi muốn mua lời nói liền muốn nhìn ngươi có hay không cái vận khí này. Lục Thần gật đầu, hắn phải biết tình báo, đại khái rõ ràng. Giữa lúc Lục Thần lúc sắp đi, người bán hàng rong đột nhiên gọi lại hắn, uy bằng hữu chờ chút. Người rốt cuộc là làm sao làm đến nhiều như vậy cụ hiện quấn. Cư nhiên có thể không thêm nhập môn phái liền lên tới tu sư. Lục Thần mỉm cười, không nói gì. Người bán hàng rong nhất thời kinh ngạc, không có nghĩ tới tên này học nhanh như vậy. Bất quá nếu có thể biết như thế nào thu được cụ hiện quyển, tốn chút linh thạch cũng là có lợi, dù sao hắn đã cựu tình tu sĩ. Nếu như mình có thể lấy được điểm cụ hiện quyển, đang sắp đột phá. 10 linh thạch đưa lên. Lục Thần lắc đầu, tin tức của ta cũng không chỉ cái giá này a. Lục Thần hỏi đều là phổ thông vấn đề, người bán hàng rong hỏi nhưng là mẫn cảm vấn đề, giá cả tự nhiên bất đồng. Giá cả thêm đến rồi 30 linh thạch. Lục Thần mỉm cười, thốn linh thạch mua. Hắn đương nhiên sẽ không nói đầu to là diệt thanh long môn lấy được, cũng sẽ không nói yên tầm tặng hắn 50,000 điểm cụ hiện quyển. Cái kia... Đây chính là một số tiền lớn a, ngươi làm sao làm đến nhiều linh thạch như vậy? Lục Thần cười không nói. Lại là 30 linh thạch. Ta ở tứ trọng thiên kiếm. Ta đi. Người bán hàng rong kem chút muốn mắng người. Còn tưởng rằng hắn có cái gì đặc biệt phát tài lộ số, kết quả là tứ trọng thiên dẫn tới. Cảm tạ a. Lục Thần kiếm chút 20 linh thạch, thật vui vẻ đi hướng cửa thành. Mới vừa đi tới cửa thành, quả nhiên, hai gã khôi ngô sĩ binh dùng song thương ngăn lại Lục Thần. Một sao dã tu sư. Nhị tử, ta là không phải hoa mắt. Tu sư còn có dã. Thật đúng là. Uy tiểu tử, ngươi chẳng lẽ đem cụ hiện quyển toàn bộ dùng đến linh lực lên A. Vì đại tiểu thư, xem ra đã có người không từ thủ đoạn. Lục Thần lắc đầu, ta không phải tới tham gia bị võ chiêu thân, ta chỉ là muốn vào thành mua chút đồ đạc. Ta quản ngươi là đang làm gì đâu, thành chủ chỉ tôn trọng người có thực lực, ngươi nếu như chỉ có tu sư tên, không có tu sư thực lực, không có ý tứ. Cũng đừng nghĩ trà trộn Ngô Bang Thành. Lục Thần sớm có chuẩn bị, đạm nhiên nói rằng, được a, không phải là chắc thí nha, chắc a. Thủ vệ đã mang ra chắc lực thạch, Lục Thần vừa mới chuẩn bị chắc thí, Đúng vào lúc này, xa xa chạy tới một nhóm đông người đoàn xe, trùng trùng điệp điệp. Nói là đoàn ngựa thổ, nhưng kỳ thật trong đội ngũ phụ trách kéo xe, cùng với bọn họ ngồi cưỡi cũng không phải mã, mà là thanh nhất sắc bạch sắc độc giác thú. Độc giác thú cũng coi như một loại hy hữu vật để cưỡi, chi đội ngũ này cư nhiên gọp đủ 70, 80 con, thậm chí dùng để kéo xe, thật đúng là thổ hào hành vi. Đội nhân mã này nên đón vô số ánh mắt, rất nhiều người dồn dập vây quanh ở đường cái hai bên, khe khe bàn luận lấy. Trong đội ngũ có một chiếc phóng khoáng xe ngựa, chung quanh xe ngựa treo mảnh. Là Diệp công tử. Thánh Sơn đệ nhất thiên tài Diệp công tử. Hắn cũng tới. Tới ngũ trọng thiên 3 năm, vẹn vẹn 24 tuổi đã là cựu tinh tu sư, cái này tốc độ tu luyện thực sự nghe rợn cả người. Có người nói hắn chiến hồn thực lực phi thường khủng bố, nói cách khác về sau tu luyện của hắn hạn mức cao nhất cực cao, dường như Đông Nhạc quốc vương thất đều có đang chăm chú hắn, thật là nhân trung long phượng. Lục Thần khẽ nhíu mày, cựu tinh tu sư cao hơn chính mình một cảnh giới a. Tu sư cũng đã là một tầng 5000 linh lực, chính mình tất cả linh thạch cộng lại, cũng chỉ có thể lên tới ngũ lục tinh tu sư dáng vẻ. Then chốt bây giờ vấn đề là, đôi khi cho dù có tiền, cũng mua không được cụ hiện quyền a. Cựu tinh tu sư, cái tốc độ này quả thực rất nhanh. Chương 763, hai đại thiên tài. Người trước mặt còn không nhường đường. Diệp công tử nói cũng dám ngăn cản, là không muốn sống sao? Một gã tam tinh tu sư cưỡi độc giác thú đi tới trước cửa thành. Cho ngươi 10 giây thời gian, lập tức cút ngay cho ta. Lục Thần chân mày nhíu lại, cũng không phải hắn muốn cản đường, người này hung thần ác sát liền hướng chính mình giống giận. Sĩ binh vội vàng xin lỗi, không có ý tứ, Hồng tiên sinh, chúng ta lập tức làm cho hắn cho Diệp công tử nhường đường. Ngươi, còn chưa cút mở. Lục Thần lúc đầu hôm nay tâm tình thật không tệ, đụng tới loại sự tình này, tâm tình khoái trá nhất thời tiêu tan thành mây khói. Uy, là các ngươi để cho ta chắc à, lại nói cửa thành lớn như vậy. Ta cũng không còn toàn bộ ngăn trở a. Chỉ bằng ngươi, cũng dám căn Diệp công tử cướp đường sao? Cũng không nhìn một chút chính mình là cái thá gì, một sao tu sư cũng dám kêu gào, lại không cút qua một bên, đừng trách ta phế bỏ ngươi. Kêu cái gì Hồng tiên sinh trừng mắt Lục Thần, cút. Đối phương thái độ càng ngày càng kém, Lục Thần có chút căm tức. Hắn đối với người bình thường tính khí đều rất tốt, nhưng như thế cố tình gây sự, liên tục vũ nhục, Lục Thần nhưng cũng không phải người dễ chê. Các ngươi nếu như thật tốt nói chuyện, ta chưa cũng sẽ không để cho các ngươi một con đường, nhưng các ngươi muốn cậy mạnh như vậy, miệng đầy phun phân, cái kia không có ý tứ, đường này, ta còn sẽ không để cho. Ngươi cũng dám như vậy cho ngươi bản đại gia nói, tốt, ta hiện tại liền giết chết ngươi. Hồng tiên sinh đã mắt lộ ra sát khí. Cửu thiên quả nhiên thực lực vi tôn, thiên vực càng cao, loại biểu hiện này lại càng rõ ràng, chỉ là chặn đường mà thôi, thực lực cao nhất phương dĩ nhiên trực tiếp động sát ý. Lục Thần ánh mắt trong nháy mắt âm lãnh xuống tới, giết chết ta. Có thể a, có bản lĩnh liền thử xem. Còn có cái gì Diệp công tử không phải Diệp công tử, đều cho ta thành thành thật thật chờ đấy, ta lúc nào tiến vào, các ngươi lại cho ta di chuyển. Bằng không, ta cắt đứt chân của các ngươi. Bình thường người chứng kiến Diệp công tử đội ngũ, đã sớm sợ đến trốn được một bên, nếu như lại bị bọn họ quát lớn, đã sợ đến dây bảo. Nhưng mà người xa lạ này, trực tiếp đứng ở trong cửa thành gian, đạm nhiên nhìn con này bách phu trường đội, trên mặt không hề sợ hãi. Nhất thời, Lục Thần biểu hiện hấp dẫn một nhóm người lớn quan tâm. Tình huống gì, dám cùng Diệp công tử gọi nhịp? Tiểu tử kia chán sống rồi hả? Các ngươi xem cấp bậc của hắn, một sao giã tu sư. Hắn đến bây giờ còn thêm môn phái sao? Trách không được như vậy không biết trời cao đất rộng. Vẫn là quá trẻ tuổi nóng tính à, loại thời điểm này người có chút đầu óc đều biết, không thể hành động theo cảm tình, nhường một đường liền xong chuyện, không nên đem mệnh liên lụy. Giọng điệu cũng không nhỏ, Diệp gia đội ngũ, phóng nhãn toàn bộ Đông Nhạc quốc. Ai dám ngăn cản? Trên thành tường, đoàn người lúc này đang ở xa xa nhìn cửa thành phát sinh tình huống. Dẫn đầu một gã lưng hùng vai gấu người đàn ông trung niên, chính là Ngô Bang Thành thành chủ, năm sao đại tu sư Tuyên Chấn. Cần nói rõ một điểm là, Ngô Bang Thành tuy là nằm ở Thánh Sơn khu vực, nhưng là lại cũng không thuộc về Thánh Sơn quản hạt, có thể sở hữu như vậy thành phố lớn, chỉ có Đông Nhạc Quốc. Cũng vì vậy Tuyên Chấn thực lực, mạnh hơn Yên Tầm. Thành chủ, có muốn hay không đem tên kia dã tu sư bắn chết? Tuyên Chấn thủ hạ phó tướng nói rằng. Tuyên Chấn khoát tay chặn lại, không cần. Tiểu tử kia có điểm kỳ quái, dã tu sư. Ngược lại là cực nhỏ gặp phải, muốn không có chút thủ đoạn, cũng không khả năng đến tu sư cảnh giới. Nghe nói Diệp công tử đã đột phá tu sư cảnh giới, nếu quả như thật có cơ hội, ngược lại là có thể nhìn tiểu tử kia có không có tư cách trở thành ta Tuyên Chấn dễ hiền. Thuộc hạ nói rằng, thành chủ, một cái chính là dã tu sư, cũng không đủ để cho Diệp công tử tự mình động thủ a. Hồng Sa bọn họ đối phó cũng đã dư giả. Tuyên Chấn mỉm cười, gió hơi thở, ngươi tin tức này có điểm không quá linh thông a. Ồ, thành chủ thế nào nói ra lời này? Ít ngày trước, ta nghe nói Thánh Sơn Thiên Trì Thịnh Hội ngoại trừ một gã bất thế kỳ tài, Thánh Sơn khu vực linh khí sống lại, rất có thể cùng cái tên kia có quan hệ. Thuộc hạ cũng nghe nói, nhưng thuộc hạ không minh bạch, việc này cùng chuyện hôm nay có liên quan gì sao? Tuyên Chấn cười nhạt một tiếng, ta đã thấy tên kia kỳ tài hình bóng, người nọ. Chính là dưới thành tên tiểu tử kia. Cái gì? Tuyên Chấn cười nói, thiên tài đều có một cái đặc điểm, đó chính là đối với mình tuyệt đối tự tin. Nhiều lần lắm thành công để cho bọn họ đã thành thói quen chính mình chỉ biết thành công, nhưng mà, nếu như là hai cái giống nhau thiên tài gặp nhau, như vậy thì nhất định sẽ có một phen nếm được thất bại tư vị, đây chính là rất thú vị một việc. Vô danh tiểu tử kia tuyệt đối có chỗ hơn người, Diệp Long Nha, được xưng Thánh Sơn đệ nhất thiên tài, như vậy cái này hai đại thiên tài gặp nhau, ai sẽ tiếp tục làm thiên tài, người nào lại sẽ vẫn lạc đâu. Gió hơi thở nhìn thành chủ bối ảnh. Thành chủ là có tiếng thượng võ, kinh hô đến si mê hoàn cảnh. Thực lực của hắn thâm bất khả chắc. Cửa thành hai đại thiên tài vô tình gặp được, dĩ nhiên là khơi dậy hắn hứng thú nồng hậu. Vô danh đối với Diệp Long, trang mâu thuẫn này, có thể không thua gần bắt đầu bị võ chiêu thân. Đang khi nói chuyện, phía sau truyền đến một hồi mùi thơm ngát, Tuyên Chấn hơi nghiêng đầu, kiên nghị trên mặt Lục Thần một tia ôn nhu nụ cười, Lam Nhi, người đã đến rồi. Người tới chính là Tuyên Chấn nữ nhi, Tuyên Lam. Cha, đây không phải là có trò hay xem sao? Ừm, đến xem. Ta ngược lại thật ra hy vọng bọn họ hai cái có cơ hội động thủ. Tuyên Lam đứng ở bên cạnh cha, tóc dài vung lên, nàng nhẹ nhàng gỡ mở mắt trước sợi tóc, khi thấy phía dưới tình cảnh. Thật là một sao giã tu sư. Phụ thân, người như thế có thể để cho Diệp Long động thủ. Người nghĩ nhiều a? Dám như thế nói chuyện với Tuyên Chấn, cũng chỉ có nữ nhi của hắn. Nha đầu ngốc, tiểu tử kia cũng không phải là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, hắn là vô danh. Vô danh? Thiên Trì Thịnh Hội bên trong cái kia vô danh. Tuyên Lam không khỏi nhíu mày, đối với vô danh ở Thiên Trì Thịnh Hội biểu hiện, nàng đã có nghe thấy. Nguyên tố vật cách điện, thế nhưng năng lực chiến đấu kinh khủng dị thường, đây là bên kia đối với hắn đánh giá. Tuyên Chấn nói rằng, tu tiên đẳng cấp ở tại bọn hắn cái giai đoạn này, còn kém rất rất xa chiến hồn thực lực, cho nên chỉ cần mở hồn thể hợp nhất, tu tiên đẳng cấp cũng không phải trọng yếu như thế, như vậy bọn họ thì có đánh. Điểm này Tuyên Lam ngược lại là không có nghi vấn. Quả nhiên là có ý tỉ thí. Thế, cha. Phía dưới xung đột, không sẽ là ngươi cố ý an bài a? Tuyên Chấn mỉm cười, ha ha ha ha, kỳ thực ta vốn định giúp bọn hắn một chút, nhưng ai biết hai cái này tầm cao khí ngạo người, vừa thấy mặt, không cần ta hỗ trợ liền sản sinh xung đột, như vậy tự nhiên là tốt nhất, chúng ta cách ngạn xem hổ đấu là được. Lúc này, cửa thành, Lục Thần một người ngăn cản ở trước cửa thành, trước mặt một đoàn xe cũng dừng lại. Đã có người hướng bên trong xe người hồi báo tình huống. Từ bên trong xe, truyền ra thanh âm nhàn nhạt. Loại sự tình này còn cần xin chỉ thị ta sao? Giết! Người ở bên trong thanh âm không lớn, tâm tình cũng không hề sóng lớn, thế nhưng người chung quanh đều nghe rõ rõ ràng ràng. Diệp công tử muốn giết cái kia cái thanh niên nhân. Lục Thần khẽ nhíu mày, quả nhiên là mạng người như cỏ rác à, liền vì chút chuyện nhỏ như vậy, muốn giết cứ giết, cùng giết một con xúc sinh tựa như. Hồng Sa tuân lệnh, đã từ tọa kỵ bên trên tung người xuống ngựa, vừa đi vừa rút ra một cây ngân sắc trường thương, tiểu tử, không có ý tứ. Ngươi hiện tại hối hận cũng không kịp, công tử đã mở miệng, vậy đại biểu cho ngươi bây giờ đã là một chết người đi được. Lục Thần lạnh rên một tiếng, bên trên một cái nói như thế nào, mộ phần cỏ đã cao hơn 3 mét. Chương 764, cường giả tấp nập tới. Hai người đã dương cung bạc kiếm, tùy thời chuẩn bị động thủ. Hồng Sa hơi nheo mắt lại, tên kia lại còn không có sử dụng hồn thể hợp nhất. Tiểu tử, còn không dùng hồn thể hợp nhất, tốt, cái kia ra ra để ngươi đến chết đều không dùng được. Hồn thể hợp nhất. Hồng Sa đã phát động kỹ năng, thuộc tính trong nháy mắt kéo lên. Trường Hồng Quán Nhật. Hồng Sa đã hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Lục Thần bắn nhanh mà đến. Quả nhiên là cận chiến chức nghiệp. Lục Thần hơi meo mắt lại. Ở một loại dưới tình huống, Lục Thần phải không nhất định phải muốn đi vào hồn thể hợp nhất trạng thái, vậy chính là có cơ hội gần người dưới tình huống. Lợi dụng mê muội, hắn có lòng tin làm cho Hồng Sa không có cơ hội tỉnh lại. Hắn hiện tại phải đối phó không chỉ là Hồng Sa. Cái này Diệp gia trong đội ngũ nói không chừng tàng long hoa hổ, tự nhiên là đem chính mình thực lực chân thật áp đến cuối cùng mới là bảo đảm nhất. Lục Thần dư quang thấy được cửa thành bên trên mấy cái thân ảnh. Có thể Đường Hoàng đứng ở Ngô Bang thành cửa thành lầu các, đám này thân phận của người đã miêu tả sinh động, mặc dù không phải thành chủ, cũng nhất định là Ngô Bang thành nhân vật trọng yếu. Những người đó nhãn xem cùng với chính mình bên này động thủ, chút nào ngăn cản ý tứ cũng không có, Lục Thần không thể không phá lệ cẩn thận. Không đến cuối cùng trước mắt, tuyệt không triển lộ thực lực chân thật. Các ngươi xem, tên kia còn không có sử dụng hồn thể hợp nhất. Hắn là điên rồi sao? Chính là tu sư, cùng chiến hồn thực lực cách xa, hắn muốn làm gì? Hắn chết định rồi a. Hồng Sa đã giết tới Lục Thần trước mặt, Lục Thần một cái bước xéo, phối hợp Tam Trọng Môn nhanh chóng rời đi vị trí, Tam Trọng Môn. Chăm chú lắng nghe. Dùng lại lần nữa Tam Trọng Môn, Hồng Sa trực tiếp bị quăng vào Tam Trọng bên trong cánh cửa, truyền đến Lục Thần trước mặt. Mở hồn thể hợp nhất liền coi chính mình vô địch. Lục Thần lạnh rên một tiếng, mãnh hổ hạ sơn. Nhưng mà, đang ở Lục Thần nắm đấm muốn chiêu hô ở Hồng Sa trên người thời điểm, một cô mãnh liệt đẩy mạnh lực lượng, trực tiếp đem hai người đồng thời đẩy ra. Lục Thần nhanh chóng biến hóa bước tiến, miễn cưỡng đứng lại. Mà Hồng Sa chúng chăm chú lắng nghe, lại đột nhiên bị cổ lực lượng này đẩy ra, thân thể mất đi cân bằng, trực tiếp chứa ở tường thành vừa dày vừa nặng trên vách tường. Lục Thần không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía lực lượng truyền tới phương hướng. Lúc này, một ông già, hai nam một nữ ba gã thanh niên nhân đang chậm rãi từ trong đám người đã đi tới. Thanh niên nhân cơn tức hà tất lớn như vậy, một chút chuyện nhỏ liền muốn vật lộn sống mái, không khỏi cũng quá thảo suất chút ta. Lục Thần trong lòng khiếp sợ, lão nhân này vừa rồi từ ngoài trăm thước, trực tiếp phế đi chính mình chăm chú lắng nghe, hơn nữa công kích mình thời điểm, hắn dĩ nhiên không có một chút phát hiện. Càng làm cho Lục Thần khiếp sợ là, tên lão giả này, đồng dạng không có sử dụng hồn thể hợp nhất. Nói cách khác, đây tuyệt đối là cao thủ. Lão ánh mắt của người cuối cùng rơi vào Lục Thần trên người, có thể tiếp được ta tử khí đông lai, còn có thể bảo trì cân bằng. Tiểu tử, ngươi ở đây vừa rồi tử khí đông lai đánh tới trong nháy mắt, đại thể thăm dò ta linh khí bắt đầu khởi động phương hướng. Lục Thần sửng sốt một chút, vừa rồi chính mình cơ hồ là bản năng làm ra phản ứng, chỉ là tỉ mỉ hồi tưởng, mình đích xác là theo đối phương linh khí cải biến phương hướng làm ra phản ứng. Xem ra ngươi đã đối với linh khí nhập vi có chút lĩnh ngộ. Lão nhân đối với Lục Thần mỉm cười, ánh mắt lại rơi vào ngực của hắn trương bên trên, một sao dạ tu sư. Ngươi, đến bây giờ còn không có bái nhập môn phái. Lục Thần gật đầu nói, ta quen tự do tự tại. Phía sau lão nhân một gã khỏe mạnh thanh niên nhân đột nhiên nói rằng, ai nha, vị huynh đệ này, chúng ta thực sự là hận gặp nhau trễ, ta muốn là sớm một chút gặp phải ngươi, cũng sẽ không bái nhập lão già này môn hạ, mỗi ngày bị hắn quản. Uy, sư phụ, ta hiện tại rời khỏi môn phái được không? Ta muốn cùng vị huynh đệ này cùng nhau lưu lạc thiên ngai, tự do tự tại tu luyện. Lục Thần trong chốc lát có chút kinh ngạc, lão nhân này thân phận gì, đệ tử của hắn cũng có chút cá tính a. Còn không đợi Lục Thần làm ra phản ứng, trên tường thành, mấy bóng người đã từ phía trên lóe lên tới. Dẫn đầu người đàn ông trung niên cười to nói, ha ha ha ha, Giáng Trần, không biết bao nhiêu người muốn bái nhập ngươi huyền thanh môn đâu, càng chưa nói trở thành sư phụ ngươi nhập môn đệ tử, ngươi này rõ ràng chính là được tiện nghi còn khoe mà a. Người khác nghe xong, không biết muốn ước ao thành hình dáng ra sao. Dứt lời, nam tử đi tới trước mặt lão nhân, khách khí ôm quyền nói, phàm đại tu sư dĩ nhiên cũng mang đệ tử tới, ta tuyên chấn thực sự là thụ sủng nhược kinh a. Lão nhân mỉm cười, thành chủ quá khiêm lượng. Người nào không biết thành chủ Thiên Kim Tuyên Lam tiềm lực vô cùng, có thể lấy được Tuyên Lam, đó mới là một bước lên trời. Phía trước vẫn không nhúc nhích xe ngựa, bị người vén lên mảnh, từ bên trong đi ra một gã anh tuấn bất phàm nam tử trẻ tuổi. Một cái lắc mình, nam tử liền đến trước mặt mọi người. Diệp Long gặp qua tuyên chấn thành chủ, Tuyên Lam cô nương, gặp qua tiền bối, Giáng Trần thất bại sư huynh, rơi xuống nước sư muội. Dĩ nhiên đã quay dậy các vị tiền bối, Diệp Long vạn phần hổ thẹn. Phàm nhìn một chút Diệp Long, một sao đại tu sư. Diệp Long A, ngươi lại đột phá. Xách xách xách, quả nhiên là Thánh Sơn đệ nhất thiên tài. Tiền bối quá khen, ngài nói như vậy thực sự là chiết sắt văn bối. Ở hai vị sư huynh, rơi xuống nước sư muội trước mặt, cái này Thánh Sơn đệ nhất thiên tài danh hào thật sự là không đề cập tới cũng được. Lục Thần cao mày, cái này chính là cường giả thế giới sao? Chính mình dường như đột nhiên trở nên rất dư thừa. Chỉ là vấn đề là, nhân gia đều là người quen cũ, trò chuyện lửa nóng. Cái kia chính hắn một cái đến cùng còn đánh nữa hay không a? Nói, thì ra cái kia tuyên chấn chính là Ngô Bang thành thành chủ, phía sau hắn nữ hải chính là lần này bị võ chiêu thân nhân vật chính a. Dáng dấp quả thật làm cho người kinh diễm, không thua Yến Linh. Cứ như thế cái xinh đẹp lão bà, còn có thể có một có quyền thế cha vợ, trách không được khắp nơi cao thủ đều sẽ tới đây chứ. Đang ở những thứ này thần ma thành chủ, cái gì tiền bối, đệ nhất thiên tài trò chuyện hỏa thời điểm nóng, có một nữ hải tò mò đi tới Lục Thần trước mặt. Nữ nhân này chính là Diệp Long trong miệng rơi xuống nước sư muội, dường như cũng rất mạnh bộ dạng. Người chính là vô danh. Đối phương khai môn kiến sân hỏi. Đúng vậy a. Thiên chỉ vì sao đột nhiên linh khí mạnh thêm? Người ở đây thiên chỉ dưới nhìn thấy gì? Sư phụ nói, ngũ trọng thiên có thể sắp trở trời, có phải thật vậy hay không? Nữ nhân này thật đúng là thẳng thắn, hơn nữa liên tiếp hỏi tốt mấy vấn đề. Đáng tiếc lục thần đối với mỹ nữ có một loại bẩm sinh sức miễn dịch, dù cho rơi xuống nước cũng là mỹ nữ, nhưng với hắn chưa quen thuộc, hắn cũng không còn cần phải cái gì đều nói cho nàng. Ta làm sao biết? Rơi xuống nước suy nghĩ một chút, gật đầu, cũng là, ngươi dù sao chỉ là một tiểu tu sư, có thể còn sống sót cũng là không tệ rồi. Ai, ngươi ở đây chụp nhật trong cuộc so tài tranh tài ảnh thạch ta xem qua, ngoại trừ bị ổi điểm, biểu hiện coi như không tệ. Lục thần một đầu hát tuyến, cái gì gọi là ngoại trừ bị ổi điểm? Nói chụp nhật tái hắn căn bản là không có chăm chú a. Sư phụ ta dường như đối ngươi đánh giá không sai. Ngươi cũng là đến bị võ chiêu thân sao. Lại một vấn đề tới, hơn nữa cùng lúc trước điều kiện trong lúc đó, hoàn toàn không có tất nhiên liên hệ. Nữ nhân này tư duy tương đối nhảy. Lục thần cũng lời cùng với nàng nhiều lời, hắn ho khan một tiếng, đưa tới một đám đại lao chú ý. Ta nói, bộ này còn đánh nữa hay không? Diệp Long ánh mắt đảo qua lục thần, biểu tình trên mặt tức thì cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Tiền bối đều đã lên tiếng, ta hôm nay liền ngoại lệ tha cho ngươi một cái mạng, bất quá ngươi đã là tới tham gia bị võ chiêu thần, như vậy ngươi tốt nhất cầu nguyện, không muốn ở trên đài gặp phải ta. Lục thần lạnh rên một tiếng, không có ý tứ, ta đối với bị võ chiêu thần không có hứng thú. Tuyên Chấn đột nhiên xoay người nhìn về phía lục thần. Hắn vẫn mong đợi chiến đấu không có phát sinh, có chút tiếc nuối, thế nhưng còn có biện pháp bổ cứu. Vô danh, nếu ta đoán không lầm, ngươi nên là tới mua cụ hiện quân A. Bất quá rất tiếc nói cho ngươi biết, trong thành không có cụ hiện quyền. Nhưng mà, ngươi hẳn là đã thấy, có thể tham gia bị võ chiêu thân, không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cấp thiên tài. Nếu như ngươi muốn cụ hiện quyền, ta cho ngươi một cái kiến nghị, vậy tới tham gia bị võ chiêu thân. Thắng một hồi, một vạn cụ hiện quyền. Lục thân hơi nhíu mày, người thành chủ này, có chút ý tứ A. Tác giả đề lời nói với người xa lạ canh tư đến. Chương 765, ảnh thạch ghi chép hình bóng. Thắng một hồi một vạn cụ hiện quyển, điều kiện này đối với lục thần lực hấp dẫn cũng không phải lớn như vậy. Tư duy đồng thời thêm nói, một vạn điểm có thể thăng một tầng tu sư cấp bậc. Tuyên thành chủ, ngươi xác định ngươi có đầy đủ cụ hiện quyển sao? Lục thần mỉm cười, ngụ ý, hắn dường như có thể để cho Tuyên Chấn phá sản. Nhiều không có, nhưng ngươi chí ít có thể lấy thắng 3 trận. Vừa diễn để ta làm ăn bài. 3 trận chính là 30 ngàn. Như vậy tiền đặt cược đã có thể nói là đánh cược. Tuyên Chấn đưa ra một ít thêm vào yêu cầu ngược lại cũng không quá đáng, tránh cho lục thần đi tới giải quyết vài cái tham gia náo nhiệt cũng có thể kiếm một món tiền lớn. Lục thần gật đầu, có thể, nhưng ta cũng có một cái điều kiện. Ồ, điều kiện gì? Ta không cưới con gái ngươi. Lục thần nói rằng, một bên Tuyên Lam trừng mắt lục thần, chính mình thật kém như vậy sao? Người này còn cố ý bỏ thêm một con như vậy. Uy, vô danh, ngươi có ý tứ, thật giống như ta buộc ngươi cưới ta tựa như... Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi bộ dáng này, vẫn là một cái nguyên tố vật cách điện, ngươi cảm thấy ta sẽ thích ngươi. Lục thần cười nói, bị võ chiêu thân A, chẳng lẽ không đúng thắng có thể cưới ngươi? Dĩ nhiên không phải. Tuyên Lam tức giận nói, ngươi đó là cái gì bị võ chiêu thân? Chúng ta nơi đây, luận võ chỉ là biểu diễn thực lực của chính mình, còn như cuối cùng có thể hay không quá cửa ải của ta còn khác nói sao? Lục thần nháy nháy con mắt, nguyên lai là cái này quy củ. Có vẻ như cùng chính mình trước kia hiểu bị võ chiêu thân không quá giống nhau a. Có lẽ là các nơi phong tục bất đồng a, dù sao nhân gia không biết là cái nào tinh cầu. Nếu là như vậy, lục thần ngược lại là không cần lo lắng, xem Tuyên Lam dường như căn bản đối với mình liền không có cảm giác gì, dù sao tướng mạo bình thường, hơn nữa nguyên tố vật cách điện chuyện dường như cũng đã truyền ra. Được rồi, như vậy tốt nhất. Tuyên thành chủ, ta đây bây giờ có thể vào thành sao? Tuyên Chấn tay lấy ra thiếp mời đưa cho lục thần, có thể. Đây là bị võ chiêu thân thì mời, sau 5 ngày bắt đầu, đến lúc đó trực tiếp tới tìm ta, ta cho ngươi chỉ mặt tì tay. Lục thần tiếp nhận thì mời, trực tiếp xoay người tiến nhập Ngô Bang Thành. Nhìn lục thần đi xa bối ảnh, Tuyên Lam bĩu môi, Yên Linh nói với ta người này đặc biệt chán ghét, quả thế. Quá ghê tởm, dĩ nhiên trước mặt nhiều người như vậy để cho ta khó chịu. Vô danh, ta là không có khả năng thích ngươi. Chớ tự mình đa tình. Lục thần liền nghe phía sau nữ nhân kia giống chính mình. Có vẻ như lại bị người chê. Bất quá không quan hệ, hắn cũng không ở tử. Tuy nói trước mặt của mọi người, nói rõ không cưới Tuyên Lam hoàn toàn chính xác có điểm để cho nàng mất mặt, thế nhưng có một số việc vẫn là ngay từ đầu nói rõ ràng tốt. Tuyên Chấn dường như cực kỳ thích cho mình hạ sáo, loại chuyện như vậy tuyệt đối phải thiêu mình nói. Ai, cũng tốt, không cần đánh lộn liền vào thành. Lục thần rốt cục vào thành. Nô bang thành đất đai cực kỳ rộng lớn, kỳ thực trong thành cũng có một chút bình dân. Lục thần phát hiện bọn họ trước ngực là mang đặc thù ngực trương, chắc là thời gian dài định ở người ở chỗ này mới có. Mặt khác, lui tới rất nhiều tu tiên giả đẳng cấp cũng rất cao, thanh nhất sắc tu sư đẳng cấp. nơi đây tuy là gần như sắp phải ra khỏi Thánh Sơn khu vực, nhưng là vẫn thuộc về Thánh Sơn khu. Thánh Sơn khu vực tu sư, hầu như đều là cái môn phái đệ tử nòng cốt, ngoại trừ Thiên Trì Thịnh Hội, bình thường khó có được gặp phải một cái. Kết quả một cái Ngô Bang trong thành, tùy ý có thể thấy được, đều là tu sư. Ngô Bang thành thực lực không thể khinh thường a. Không đúng, chắc là Đông Nhạc nước thực lực. Ngô Bang quốc lệ thuộc Đông Nhạc quốc, bởi vậy có thể thấy được ngũ trọng thiên trùng, thực lực mạnh nhất không phải môn phái, mà là quốc gia. Vừa tiến vào Ngô Bang thành, Lục Thần liền thẳng đến khu giao dịch. Nơi này tiên gia cửa hàng không ít, ở chỗ này bán ra trang bị phẩm chất đã không phải có thể thấp hơn tiên cấp, hơn nữa tứ trọng thiên có thể đánh đến trang bị, nơi đây hầu như nhất kiện cũng không có. Sở hữu trang bị đều là cao cấp luyện khí sư, may và chế luyện. Đương nhiên, giá cả cũng rất đúng chỗ, nhất kiện trang bị thường thường có 6 chữ số linh thạch mới có thể mua được. Lục Thần rất muốn mua một ít trang bị mới bị, làm cho vô cực kiếm thôn phệ, bất quá suy nghĩ đến trước mặt giai đoạn, hắn khẳng định ưu tiên để thăng chính mình bản thể thực lực, cho nên tạm thời không có xuất thủ. Lục Y Y ở dược liệu tiệm tìm được rồi mấy tờ tiên đan phối phương tuyệt đối là muốn mua, số tiền này không tốn đều không được. Lão đại, Tiểu Mẫn vội vã chạy đến tìm Lục Thần, chúng ta ở một tiệm thuốc lại chứng kiến nhất kiện vật kỳ quái, Tiểu Lục tỷ tỷ cũng không biết có muốn hay không mua. Lục Thần kỳ quái nói rằng, nếu là không có dược liệu, hoặc là phối phương, vậy mua thôi, vật này là thiếu không xuống. Không phải, là cụ hiện đạo cụ. Tiểu Mẫn nói rằng, cụ hiện đạo cụ. Đúng, là tiên linh đan cụ hiện hối đoái quyển, chỉ có thể sử dụng một lần, có thể cụ hiện một viên tiên linh đan, giá tiền là 10 vạn linh thạch. Một viên tiên linh đan có thể tăng 10.000 điểm linh lực, nếu như sử dụng thông dụng cụ hiện quyển, dựa theo Lục Thần lần trước mua giá cả, cần 13.6 vạn linh thạch, thế nhưng nếu như sử dụng tiên linh đan cụ hiện quyển, chỉ cần 10 vạn. Lục Thần vừa nghĩ, cái này giống như là một lỗ thủng A. Sau đó Lục Thần vội vàng đi theo Tiểu Mẫn cùng nhau đi tới cửa tiệm kia cửa hàng. Trải qua đấu trí so dũng khí, có kẻ mặc cả, Lục Thần lấy 30 vạn linh thạch, mua trong tiệm 4 chương tiên linh đan cụ hiện quyển. Ai? 7 năm gãy, thật là không có kiếm bao nhiêu a. Lão bản lắc đầu, tựa hồ đối với cuối cùng giá sau cùng không hài lòng lắm. Lão bản, ta chế tác tiên linh đan cũng cần chi phí a, tiên linh đan cụ hiện quyển nhất định phải so với trực tiếp thể hiện linh lực tiện nghi rất nhiều mới, chỉ có, hợp lý. Nói không phải nói như vậy, thanh niên nhân, ngươi cũng liền là vận khí tốt, ở địa phương nhỏ mới có thể mua được đánh gãy cụ hiện quyển, chờ sau này ngươi cũng biết, càng là đại địa phương, mọi người càng có tiền. Khi đó cụ hiện quyển cơ bản đều là cùng không đủ cầu, cái nào thương gia còn có thể đánh gãy bán cụ hiện quyển A, 200 linh thạch một điểm cơ bản cũng là cố định giá thị trường, chỉ biết quý hơn sẽ không tiện nghi, vậy ta đây tiên linh đan mới, chỉ có 10 vạn, đã là đủ tiện nghi. Lục Thần cao mày, nói như vậy nói, về sau mua cụ hiện cuốn thành bản còn muốn tăng A. Khoan hay nói, tới Ngô Bang Thành, Lục Thần cũng phát hiện mình cái kia mấy triệu linh thạch, có vẻ như cũng không phải đặc biệt giàu có. Lão bản, ngươi nói thực lực càng mạnh, người càng có tiền, vậy bọn họ linh thạch là thế nào tới? Phương pháp gì kiếm tiền nhanh nhất? Kiếm tiền nhanh nhất? Lão bản cười nói, đó là đương nhiên là khai thác mỏ linh thạch. Nói lên cái này, Tiên Trận Tử mới truyền ra một cái tin tức, Thiên Ma tộc phụ trách khai thác một chỗ mỏ linh thạch bị người huyết tẩy, ngươi không có nghe nói sao? Một ngày thời gian cướp sạch đoán chừng phải có mấy ngàn vạn linh thạch mỏ. Cướp sạch mỏ linh thạch. Lục Thần cũng không có chuyện gì, trong điếm trừ bọn họ ra cũng không còn khác khách nhân. Liền cùng lão bản nói chuyện thiếm. Ngươi thật không biết ta. Vừa vặn ta đây có truyền ra ảnh tranh đá mặt, cho ngươi xem một chút. Lão bản xuất ra một khối hắc sắc tiểu thạch, đưa vào linh khí phía sau, tảng đá phóng ra 3D hình ảnh. Ngươi xem những người này chết bao thê thảm, chỉ còn lại có một bộ túi da, thân thể toàn bộ bị hút khô, liền đầu khớp xương đều không thừa. Lục Thần nhìn hình ảnh, miệng quáng đại lượng thiên ma tộc túi da bị chất đống, hơn nữa từ trong động mỏ còn không ngừng có người đẩy ra xe ra người. Hình ảnh này, xác thực có điểm sợ hãi. Đây là người nào làm? Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Coi như cướp đoạt mỏ linh thạch, cũng không trở thành đem những này người toàn bộ đều tàn nhẫn như vậy sát hại a. Phòng trưng không phải người lão bản híp mắt nói rằng, theo ta được biết, hẳn không có kinh khủng như vậy công pháp, có thể là nào đó cường đại ma thú. Thế nhưng a, ma thú tại sao muốn mỏ linh thạch đâu? Chúng nó lại không cần linh thạch mua đồ. Nói giả vô tâm, người nghe lưu ý. Nghe được ma thú hai chữ, Lục Thần không khỏi thân thể run lên. Chương 766, tăng giá cả. Chẳng lẽ là ma thú chí tôn? Từ dược liệu tiệm đi ra, Lục Thần có chút mất hồn mất vía. Lão đại, cái kia tập kích hầm mỏ ra hỏa, có phải hay không là Lục Y Y hề nói rằng? Lục Thần gật đầu, có thể, tên kia thật có cắn nuốt năng lực, ban đầu ở đáy hồ thời điểm, nó đã đem thành niên ma thú chí tôn xương cốt nuốt không còn sót lại một chút cạn. Nếu là như vậy, vậy nó tốc độ phát triển nhất định thật nhanh a. Tiểu Mẫn lo lắng nói rằng, linh thạch nội bộ là ẩn chứa đại lượng linh khí, tên kia cư nhiên trực tiếp thôn linh khoáng thạch mạch, cái kia tốc độ phát triển, liền không cần nghĩ. Ngũ Trọng Thiên đối mặt mở lại, nhưng cùng lúc, một cái nguy cơ to lớn, cũng đang nhanh chóng trưởng thành. Lão đại, ngươi cũng không cần quá lo lắng, trải qua chuyện này, ta tin tưởng thế lực khắp nơi nhất định sẽ có chút đề phòng, bao nhiêu có thể hạn chế một cái nó tốc độ phát triển. Lục Thần gật đầu, Ngũ Trọng Thiên cường giả rất nhiều, có thể thật có thể ngăn trở nó đâu. Ừm, không muốn, suy nghĩ cũng không dùng, hiện tại ta căn bản sẽ không tìm được nó. Lục Thần lắc đầu, hay là đem tinh lực thả trên người mình a? Lão đại, đây là 4 miếng tiên linh đan. Lục Y Y kia đem 4 miếng tử sắc đan dược đưa cho Lục Thần. Lục Thần suy nghĩ một chút nói rằng, cái này cho Lục Di giữ đi, ta dùng cũng chính là để thăng một ít thuộc tính, cũng sẽ không sản sinh biến chất. Nghe nói lớn hơn thành thị sẽ có truyền tống trận, cũng đã lâu không có đi trở về, các loại, chờ, chuyện bên này giải quyết rồi, về trước một chuyến đến ra. Mấy ngày nay, Lục Thần vẫn ở tại trong thành bên trong khách sạn, lúc rảnh rỗi sẽ đi mua đồ ăn một ít vật tư, lưu làm về sau dự bị, thuận tiện đi dạo thị trường, xem có thể hay không đào được cụ hiện quyển. Ở trong mấy ngày này, không ngừng có cường giả tiến nhập Ngô Bang Thành, thậm chí một ít những khu vực khác nhân cũng không xa vạn dặm chạy tới tham gia bị võ chiêu thân. Một tòa Đông Nhạc Quốc thành trì thành chủ, địa vị và danh vọng đều không phải là Thánh Sơn Thiên Trì có thể so sánh. Đương nhiên, bây giờ Thiên Trì linh khí sống lại, có thể nhiều năm về sau, Thánh Sơn sẽ trở nên không giống với A. Làm cho Lục Thần hết ý là, Yên Linh cùng Hoàng Hiên cư nhiên cũng tới. Hắn là ngẫu nhiên ở trên đường chứng kiến Yên Linh cùng Tuyên Lam đi dạo phố mới biết. Tiên Tầm vẫn còn ở chủ trì Thánh Sơn Thiên Trì trùng kiến công tác, bất quá Tuyên Chấn tự mình mời, bọn họ cũng muốn phái người qua đây, thí sinh tốt nhất dĩ nhiên chính là Hoàng Hiên cùng Yên Linh. Hoàng Hiên cũng không có tham gia bị võ chiêu thần, tiềm lực của hắn không sai, nhưng thực lực cùng những cường giả khác so sánh với, đúng là vẫn còn kém một ít. Yên Linh cùng Tuyên Lam quan hệ dường như không sai, hai người tay cặp tay cùng nhau chọn trang phục mốt. Ai, Linh Nhi, ta gặp được vô danh, thực sự nói với ngươi giống nhau như lúc, phải nhiều chán ghét bao nhiêu. Tuyên Lam nhắc tới người kia, vẫn như cũ tức giận khó giản. Linh Nhi khẽ nhíu mày, hắn cũng tới bị võ chiêu thân. Cha ta nói muốn nhìn một chút thực lực, với hắn định ra rồi thắng một hồi thưởng cho 1 vạn cụ hiện quân ước định, kết quả tên kia cư nhiên bỏ thêm một cái điều kiện, nói tuyệt đối sẽ không cưới ta. Thực sự là tự luyến, ta còn chướng mắt hắn đâu. Linh Nhi trong lòng khá phức tạp, xem ra người này cũng không phải là đối với chính mình không có hứng thú à. Cha ngươi biết an bài cho hắn đối thủ như thế nào à? Lần này hướng về phía ngươi tới người, thật nhiều đại danh đỉnh đỉnh cường giả đâu. Hai anh, khẳng định an bài cho hắn lợi hại nhất, tức chết ta rồi, yên tâm Linh Nhi, chúng ta 2 tỷ mội thủ, ta muốn cùng nhau báo. Đánh hắn gần chết, cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Yên Linh tưởng tượng đến vô danh bị đánh mình đầy thương tích bộ dạng, không biết vì sao, cư nhiên cảm thấy có chút không đành lòng. Ừm, cái kia, không cần đi như vậy, dạy dỗ một chút coi như, hắn cũng chính là miệng quá tiện. Không được. Ở người nhiều như vậy trước mặt để cho ta xấu mặt, đời ta đều nhớ hắn. Linh Nhi, ngươi chính là lòng mềm yếu, lần này ngươi liền phụ trách xem kịch vui. Nô bang bên trong thành, thật là đại lao tập hợp. Những chuyện lặt vặt kia nhảy, không sống nhảy, thậm chí khó gặp cường giả siêu cấp, hầu như tề tụ một đường, dù cho không chính mình tham gia, cũng tới tham gia náo nhiệt. Nếu như nói Thiên Trì Thịnh Hội là tuyển trạch tiềm lực hơn người tân nhân, như vậy lần này Nô bang thành chủ nữ nhi bị võ chiêu thần, thì là Thánh Sơn cùng với xung quanh khu vực thành danh cường giả tụ hội. Sau 5 ngày, đại hội luận võ gần bắt đầu, Lục Thần từ khách sạn đi ra, đi trước thi đấu địa điểm. Có quan tướng chứng kiến vô danh sau khi đến, tự thân lên tới đón tiếp, vô danh tiên sinh, thành chủ có lệnh, mấy ngày nay để ta làm chiêu đãi vô danh tiên sinh. Lục Thần theo người nọ đi tới quan chiến tịch. Một ít trọng yếu khách nhân, đều là cùng Tuyên Chấn ngồi ở lôi đài Bắc Sơn quan chiến tịch, Lục Thần ngồi ở cánh đông quan chiến tịch hàng thứ nhất. Rất xa. Lục Thần chứng kiến Tuyên Chấn hướng hắn nhìn thoáng qua, đối với hắn khẽ gật đầu, xem như là chào hỏi. Vô danh tiên sinh, bị võ chiêu thân tổng cộng tổ chức 5 ngày, mấy ngày hôm trước ngươi cũng sẽ không lên đài. Lục Thần gật đầu, ngược lại buồn chán, vậy thì nhìn một chút thi đấu. Rất nhanh có người lên đài. Song phương cũng đều là có chút danh tiếng nhân vật, đẳng cấp đều là lục tinh tu sư. Vừa mở tràng hai người cũng không lời nói nhảm, trực tiếp mở ra hồn thể hợp nhất, lĩnh vực kỹ năng. Chiến đấu dị thường kịch liệt. Song phương ngươi tới ta đi, đáng nhắc tới chính là, hai người nghề nghiệp là võ đạo gia 3 chuyển chức nghiệp, tên là võ thần, đây là Lục Thần đệ nhất nghe được 3 chuyển chức nghiệp. Võ thần hình như là cận chiến võ đạo gia bên trong một lần cuối cùng chuyển chức nghiệp. Lần chiến đấu này song phương thực lực rất gần, lại là tương đồng chức nghiệp, một giờ hồn thể hợp nhất thời gian, dĩ nhiên không có phân ra cao thấp. Sau đó song phương đồng thời lấy bản thể chiến đấu, tình hình chiến đấu đã ở lúc này có phân biệt. Trải qua một phen kịch liệt giáp trụ, động đình nhất mạch thanh niên nhân bằng vào mạnh hơn năng lực kháng đòn, bắt cuộc so tài thứ nhất. Trước đình thể chất bỏ thêm không ít ta, đồng dạng là lục tinh tu sư, hắn thể chất ít nhất so với Khuynh đủ cao 1/3. Ừm, cho nên nói, cho dù là đồng cấp nhân, thực lực sai biệt cũng sẽ rất lớn. Bất quá bọn họ chiến hồn thực lực ngược lại là rất gần, cơ hồ không có phân ra cao thấp. Một người đàn ông tuổi trung niên lắc đầu, chiến hồn cũng là trước đỉnh càng mạnh, chỉ là Khuynh đủ kinh nghiệm chiến đấu càng thêm phong phú, hắn sử dụng không ít chiến thuật kéo dài thời gian, nhưng ai biết kéo dài tới chiến hồn lối ra, trước đỉnh bản thể thực lực hay là so với Khuynh đủ cao một chút. Bỉ võ chiêu thân trận đầu mở một cái tốt đầu, phía sau bắt đầu tỉ thí trở nên càng ngày càng đặc sắc. 36 cuộc tranh tài, quyết định 18 danh cường giả tiến nhập đợt thứ 2. Ngày thứ 2, bởi không có đầy đủ thời gian tích lũy chiến hồn khôi phục thời gian, cho nên hôm nay chiến đấu, tuyển thủ dự thi hồn thể hợp nhất đều là chỉ có 10 phút thời gian. Lục Thần phát hiện, bản thể chiến đấu, đã biến thành phải nắm giữ thủ đoạn. Ngày này, quyết định 9 danh cường giả. Ngày thứ 3, còn sót lại 5 người. Ngày thứ 4, một nhóm mới người dự thi trực tiếp gia nhập vào thi đấu, nhân số mở rộng đến rồi 16 người. Những cái này hiện tại tham gia trận đấu mới thật sự là cao thủ A. Diệp Long, Lạc Gia huynh đệ, Ngôi Sao Thần, Ảnh. Hoa, cái này đều là lừng lẫy nổi danh cường giả siêu cấp A, rốt cục có thể chứng kiến giữa bọn họ tỉ thí. Để cho công bằng, bọn họ chiến hồn tối đa cũng chỉ có thể sử dụng 10 phút. Ngày thứ 5, top 8 sản sinh. Mà nhưng vào lúc này, Lục Thần bên người quan tướng nói rằng, Vô Danh tiên sinh, thành chủ có lệnh, để cho ngươi từ ngày mai bắt đầu tranh tài. Đối thủ của ngài là Giáng Trần, Diệp Long, cùng với Song Sắc Nguyệt. Đương nhiên, nếu như trên đường thua ngài làm mất đi tiếp tục tham gia bị võ chiêu thân cơ hội, ngài thưởng cho cũng sẽ bị toàn bộ đoạt về. Lục Thần cười gật đầu. Tuyên Chấn thật đúng là điên rồi, trực tiếp để cho mình khiêu chiến mạnh nhất ba người. Nói cho các ngươi biết thành chủ, ta muốn tăng giá cả. Lục Thần đột nhiên nói rằng, tăng giá cả. Đối với, làm cho ba người bọn hắn cùng tiến lên, ta thắng cho ta 90.000 cụ hiện quyền. Chương 767, thời giờ của ta không nhiều lắm. Ở Ngô Bang Thành ở vài ngày, Tuyên Chấn Vũ Si tính cách, Lục Thần đã sớm có nghe thấy, hắn chính là bắt được nhược điểm của hắn, đưa ra khó có thể kháng cự điều kiện. Chào giá lật gấp 3, đó chính là 90.000 cụ hiện quyền, tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Thế nhưng về phương diện khác, nếu như Lục Thần thất bại, hắn liền một mao tiền cũng lấy không được. Phiêu lưu cùng tiền lời đều tăng lên gấp bội. Không bao lâu, phụ trách chiêu đãi Lục Thần quan tướng đã trở về. Thành chủ nói ngươi muốn giá quá cao, hiện tại trong tay thành chủ không có có nhiều như vậy cụ hiện quyền. Lục Thần khẽ nhíu mày, coi như là Ngô Bang Thành thành chủ, đều không thể một hơi thở xuất ra nhiều như vậy cụ hiện quyền. Hắn có bao nhiêu? Ách! 40.700. Thành giao. Lục Thần không chút do dự nói rằng. Lần này liền đối phương đều ngẩn ra, Vô Danh chào giá cũng quá tùy ý à, tương đương với đánh cái chiết khấu, cư nhiên không chút do dự đáp ứng rồi. Trên thực tế đối với Lục Thần mà nói, dù sao cũng nhiều, kiếm nhiều một điểm là một điểm. Vô Danh phải đồng thời khiêu chiến ba đại cường giả tin tức, lập tức ở cánh bắc quan chiến tịch nổ tung. Cha, ngươi nói cái gì, Vô Danh đồng thời khiêu chiến ba người. Hắn điên rồi sao? Tuyên Lam kèm chút không có la đi ra. Hắn điên không điên ta không biết, ta chỉ biết, ta cụ hiện quyển hình như là bảo vệ. Tuyên Chấn mỉm cười. Phàm khẽ nhíu mày, Vô Danh cái kia cái thanh niên nhân mới gặp gỡ thời điểm, Hồng Sa đã hồn thể hợp nhất, hắn lại gặp loạn không kinh ngạc. Ta còn tưởng rằng hắn là cái trầm trụ khí hài tử, không nghĩ tới lại qua loa như vậy. Đánh ba. Hắn cho rằng có thể lưu đến bây giờ người đều là người nào. Hắn dựa vào cái gì cảm giác mình so với người khác đều mạnh. Rơi xuống nước nói rằng, quả thực quá ngông cuồng à, đại sư huynh cùng nhị sư huynh cũng điên cuồng, nhưng bọn hắn tốt xấu có một độ, người này so với bọn hắn không biết điên gấp bao nhiêu lần. Phòng trưng một hồi cũng bị đánh cực kỳ thảm. Tuyên Chấn mỉm cười, hắn có lẽ là cảm thấy ngược lại chết không được. Cho nên mới như vậy không có sợ hại à, bất quá ta nghĩ có vài người chắc là chịu không nổi bị như vậy khinh thị, hơn nữa ở ba đánh một dưới tình huống gì cũng có thể phát sinh, không làm được hắn liền muốn vì mình cuồng vọng trả giá giá thê thảm. Hoàng Hiên nhìn một chút bên cạnh sư muội, Tuyên Lam bọn họ trò chuyện tình cảm quần chúng xúc động, nhưng sư muội nhưng vẫn không nói. Linh Nhi, ngươi không phải ghét nhất Vô Danh sao, làm sao ta xem ngươi thật giống như không phải dáng vẻ rất vui vẻ. Hoàng Hiên hỏi. Yên Linh sửng sốt một chút. Nhìn thoáng qua sư huynh, hắn tuy là chán ghét, nhưng hắn cũng đã cứu chúng ta, còn giúp Thánh Sơn. Gia Gia đối với hắn cực kỳ tôn sùng, ta không hy vọng chứng kiến hắn chết ở trên lôi đài. Hoàng Hiên gật đầu, đích xác, tên kia chán ghét là chán ghét, nhưng ta cũng không hy vọng hắn chết. Hôm nay thi đấu, chỉ còn lại có cuối cùng một cuộc. Vô Danh đánh với Thánh Sơn kiệt xuất nhất ba vị thanh niên Tuấn Kiệt Diệp Long, Giáng Trần, Ảnh. Khi biết được thành chủ an bài ba người đồng thời ứng chiến Vô Danh thời điểm, lấy ba người này ca tính, đã là nổi trận lôi đỉnh. Nếu không phải là lần này là tuyên chấn thành chủ tự mình thông báo bọn họ, phỏng chừng bọn họ ở lúc trước liền bạo phát. Ba vị hiền chất, kỳ thực chuyện này với các ngươi mà nói, không có một chút ảnh hưởng, chỉ cần các ngươi đánh bại hắn, chẳng những thiếu một đối thủ, hơn nữa cũng sẽ không ảnh hưởng đến ba vị danh tiếng. Tuyên chấn nói rằng, hắn khinh thị các ngươi, vậy các ngươi nên còn lấy nhan sắc không phải sao? Chẳng lẽ muốn ta cự tuyệt hắn yêu cầu, đây chẳng phải là không chiến trước sợ hãi? Ba người nói như thế nào cũng phải cấp Tuyên Chấn mặt mũi, chỉ phải đáp ứng rồi bổn chàng thi đấu. Lên đài phía sau, ba người gắt gao nhìn chằm chằm cái kia chậm rãi lên đài thanh niên nhân. Lúc này đây Lục Thần đổi lại máu của hắn cuồng kiếm thần trang phục mốt, quần áo hường bảo, ở trong gió ác gác tung bay. Vô Danh, ngươi thực sự là thật là cuồng vọng a, lại dám đồng thời khiêu chiến ba người chúng ta. Ảnh là một gã hắc dạ thứ khách, một tiếng hắc sắc trang phục mốt, trên mặt vây quanh khăn che mặt chỉ để lại một đôi phẫn nộ ánh mắt. Vô Danh, sư phụ ta đã từng lấy vì ngươi tâm tính thành thục, không nghĩ tới cũng là một người mắt cao hơn đầu. Giáng Trần đạm nhiên nói rằng, lúc đó Diệp công tử cùng ngươi xung đột, hiện tại xem ra, ta lúc đó nên đứng ở Diệp công tử một bên. Diệp Long cười nhạt, Vô Danh, ngươi nghĩ rằng ta sẽ để cho ngươi hoàn hảo không hao tổn hạ tràng. Không có ý tứ, lần này chúng ta nợ cũ nợ mới, cùng tính một lượt biết. Lục Thần đạm nhiên nhìn ba người này, ba vị, cũng không phải ta khinh thị ba vị. Thời giờ của ta rất căng. Từ hôm nay trở đi, ta phải tranh thủ thời gian. Lần này có thể kiếm nhiều một ít cụ hiện quân cơ hội, ta là sẽ không bỏ qua. Nếu như Tiểu Mẫn cùng Tiểu Lục lúc này là tự do trạng thái hoạt động, nhất định sẽ cảm thấy khiếp sợ. Thì ra lão đại cũng chưa hoàn toàn buông ma thú chi tôn sự tình. Trước kia Lục Thần, tuy nói trưởng thành cực nhanh, thế nhưng hắn chủ quan bên trên luôn là tương đối nhàn nhã. Lần này đột nhiên lâm thời tăng giá cả, kỳ thực cũng không phù hợp Lục Thần trước sau như một phong cách. Chỉ có một nguyên nhân. Khi nhìn đến hầm mỏ sự kiện ảnh thạch hậu, lão đại muốn mau hơn mạnh mẽ. Cái tên đó tốc độ phát triển thực sự quá kinh khủng, lưu cho Lục Thần thời gian đã không nhiều lắm. Tình huống khẩn cấp dưới, Lục Thần sách lược cũng phát sinh biến hóa. Lúc này mới quyết định vì kiếm nhiều một điểm cụ hiện quyển, một người một mình đấu ba gã thiên tài cường giả. Ngược lại là có một việc không có đổi, loại nguy hiểm này sự tình, Lục Thần sẽ không trước giờ nói cho Tiểu Lục cùng Tiểu Mẫn, hắn chỉ là làm bộ dường như không có việc ấy. Thời gian của ngươi quả thực không nhiều lắm, bởi vì rất nhanh, ngươi sẽ chết ở trên tay chúng ta. Diệp Long cười lạnh nói, Giáng Trần, Ảnh, y theo ta suy đoán, hắn sở dĩ cảm thấy ba người chúng ta liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn, khả năng rất lớn là, hắn cho là chúng ta kỳ thực sẽ không chân chính liên thủ. Không sai, có thể ngại mặt mũi, có thể giữa chúng ta bản thân liền tồn tại cạnh tranh quan hệ, đều có thể đưa tới chúng ta từng người tự chiến. Ảnh nói rằng, Giáng Trần mỉm cười, Vô Danh. Nếu như ngươi thật là muốn như vậy rất xin lỗi, ngươi khả năng phải thất vọng. Đoàn đội chiến đấu, đối với chúng ta mà nói cũng là trong tu luyện ác không thể thiếu một vòng, ba người chúng ta liên thủ uy lực, cũng không phải ngươi cho rằng như vậy. Lục Thần mỉm cười, tùy các ngươi liền. Một câu nói kém chút đem ba cái tự tin nhộn nhịp nhân nói hỏng mất. Nói hồi lâu, hắn một câu tùy tiện. Các ngươi thích làm sao làm. Người này, không khỏi cũng quá điên a. Tuyên Lam đã chán ghét Lục Thần tới cực điểm. Tuyên Chấn mỉm cười, hắn khẳng định điên cuồng a, Lam Nhi, ngươi nghe nói qua Thanh Long môn bị diệt môn sự tình sao? Nghe nói qua a. Nếu ta đoán không lầm, cái kia diệt Thanh Long môn ra hỏa duy ngã độc cuồng, chính là cái này Vô Danh. Cái gì? Không riêng gì Tuyên Lam, liền Yên Linh, Hoàng Hiên đều khiếp sợ không thôi. Tuyên Chấn nói rằng, ta cũng sẽ không vô duyên vô cố coi trọng như vậy một người, sắp tới tứ trọng thiên không biết sao vẫn không có tân nhân đi tới ngũ trọng thiên, không riêng gì chúng ta Thánh Sơn phụ cận. Ta hỏi qua mấy cái khác thành phố thành chủ, dường như toàn bộ ngũ trọng thiên đều không có người mới đến. Duy nhất một cái tân nhân, đại khái chính là cái này duy ngã độc cuồng. Ta thực sự hết sức tò mò, hắn đến cùng có cái gì chỗ bất đồng. Tuyên Chấn hơi nheo mắt lại. Độc sông tứ trọng thiên, tàn sát Thanh Long môn, lẩn tránh thiên chỉ thịnh hội đệ nhất, dẫn phát linh khí sống lại. Cái này nhân loại, đã khiến cho hứng thú của ta. Chương 768, bản thể khiêu chiến chiến hồn. Lam Lô bang thành chủ. Tuyên Chấn tin tức không thể bảo là không linh thông, thảo nào biết vẫn đặc biệt quan tâm Lục Thần, hắn biết đến xa so với những người khác càng nhiều. Lúc này, mọi người đưa mắt rơi vào trên lôi đài. trong đó ba người là hướng về phía Tuyên Lam tới, mà đối thủ của bọn họ thì là hướng về phía Cụ Hiện Xoắn tới. Đối diện ba người, hai gã một sao đại tu sư, một gã cửu tinh tu sư. Lục Thần thì là một sao giã tu sư. Vô Danh, ngươi là dự định dựa vào hồn thể hợp nhất thời gian so với chúng ta dáng dấp ưu thế sao? Ảnh đột nhiên nói rằng. Lục Thần mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nói ra một câu khiếp sợ toàn trường nói. Hắn hình như là đang lầm bầm lầu bầu, ta như mở hồn thể hợp nhất, trận chiến này với ta mà nói, không có bất luận cái gì để thăng. Chỉ cần sử dụng hồn thể hợp nhất, như vậy vô luận ta là tính tổng cộng 10 phút vẫn là 1 giờ, cuối cùng thời gian đều sẽ bị thanh linh, nếu như lúc này gặp phải tên kia, ta đem không có phần thắng chút nào. Sau đó, Lục Thần ngẩng đầu, từ tốn nói, các ngươi yên tâm, từ hôm nay trở đi, ta hồn thể hợp nhất, chỉ biết là một cái người chuẩn bị. Mà các ngươi, không phải của ta mục tiêu. Lời này vừa nói ra, quan chiến đám người toàn bộ trợn to hai mắt. Cái gì, không cần hồn thể hợp nhất? Hắn là điên rồi. Một cái một sao tu sư, dám không cần hồn thể hợp nhất. Đùa gì thế? Hắn biết chiến hồn cùng bản thể thực lực có bao nhiêu chênh lệch sao? Hắn đây là tìm chết. Tiên Linh lúc này khiếp sợ đã tột đỉnh, ở trong mắt của nàng, vẫn cảm thấy Lục Thần thực lực cũng không cao bằng chính mình bao nhiêu, trục nhật tái dùng thủ đoạn hèn hạ, thiên chỉ bên trong hắn có nước trong châu như vậy pháp bảo. Khoảng cách gần như vậy, hắn phá toái hư không đều có thể đánh vào ra. E rằng hắn chỉ là vận khí tốt một chút, nhưng thực lực chân chính cũng không có đạt được chính mình không cách nào sánh bằng cao độ. Nhưng lúc này, cái kia có chút cả lơ phất phơ nam nhân, lúc này đây lại có vẻ phá lệ chăm chú, khi hắn thu hồi nụ cười thời điểm, lại có một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Cái kia một thân hồng bào mới là hắn chân chính trang phục mốt sao. Thấy được chói mắt hồng sắc dường như hắn chân thực ai đi vậy kiêu ngạo. Duy ngã độc cuồng. Lẽ nào đây mới là hắn chân chính dáng vẻ sao? Dường như đêm hôm đó, chứng kiến hắn cùng với bình dân nói chuyện trời đất như vậy tự nhiên thân thiết, lúc này, Yên Linh dường như cho tới bây giờ sẽ không có chân chính nhận thức người này giống nhau. Một đối ba, còn không mở hồn thể hợp nhất. Ta là không phải lỗ thai phá hủy. Tuyên Lam cau mày, chỉ cần là người bình thường liền sẽ không làm quyết định như vậy, Vô Danh nếu nói như vậy đơn giản chính là hai cái kết quả. Hoặc là, hắn là thằng điên, muốn tự tìm đường chết, hoặc là, hắn chính là cường giả siêu cấp. Một cái thắng cũng không muốn cưới người của chính mình, hắn rốt cuộc là loại nào? Vô Danh, ngươi thật là ta đã thấy phách lối nhất người đâu. Giáng Trần triệt để nổi giận. Ngày hôm nay, ta chắc chắn ngươi chạm sát. Hồn thể hợp nhất. Giáng Trần, Diệp Long, Ảnh, đồng thời mở ra hồn thể hợp nhất trạng thái. Lục Thần đạm nhiên nhìn trước mắt ba người. Tương lai cùng cái tên kia đánh một trận, độ khó biết là dạng gì. Phòng trưng chỉ có cái kia chết đi tán tiên mới biết được a. Lấy hồn thể hợp nhất đánh bại ba người này, với hắn mà nói chẳng khó khăn gì, nếu Cửu Thiên không ngừng cường điệu bản thể sức chiến đấu, vậy hắn tiểu lấy bản thể tới đối chiến ba người này a. Có thể khó khăn như vậy, mới, chỉ có, tương đương với cùng ma thú chí tôn quyết chiến khó khăn 1%, thậm chí 1/1000. Lục Thân mình cũng có chút kinh ngạc, một cái ảnh thạch, dĩ nhiên để cho mình thủy chung không cách nào chú ý, một loại khó tả áp lực, làm cho hắn không tự chủ được bắt đầu. Nhận chân. Hư không bên trong. Một thanh trường kiếm từ từ bị quất ra ra. Thần ma vô cực kiếm. Lão đại, ngươi nhất định phải lấy bản thể đối chiến ba người hồn thể hợp nhất. Kiếm linh khó có được mở miệng. Lục Thần nói rằng, làm sao? Ngươi không muốn đánh. Không phải, ta chỉ là... Có điểm hưng phấn. Lục Thần khỏe miệng khẽ nhếch, là sao? Vậy rất tốt. Thần ma cộng sinh. Trong nháy mắt, Lục Thần thay đổi hoàn toàn giống nhau. Một đầu hắc phát trong nháy mắt bạch phát như xương, tóc dài tới eo, tùy phong mà phát động. Trong nháy mắt, lúc này Lục Thần cũng không tiếp tục là cái kia tướng mạo bình thường không có gì lạ nam tử, ngũ quan không gì sánh được tinh xảo, mày kiếm nhập tấn, mắt tinh rực rỡ, cầm kiếm đứng thẳng người lên. Màu đỏ huyết cuồng kiếm thần phối hợp hắn mái đầu bạc trắng cùng da thịt trắng nõn, giống như trong tuyết một màn màu đỏ mặc ảnh. Đương nhiên, bắt mắt nhất còn không phải của hắn bạch phát cùng anh tuấn xuất trần khuôn mặt, trên đầu hắn cái kia đối với Mao Nhung Nhung lỗ thai, lập tức hỏa tan Tuyên Lam thiếu nữ tâm. Ta, mẹ ruột, đó là cái gì yêu nghiệt? Tại sao biết cái này sao xoái? Cái kia kề thai, thiên, ta thật yêu. Tiên Linh cũng xem ngây người, người này, thật là cái kia thô bỉ nam nhân sao. Đây cũng quá đẹp trai a. Tu tiên trong hàng đệ tử, xoái ca vô số kể, nguyên bản Yên Linh cho là mình đã đối với hay là xoái ca miễn dịch, có thể vừa nhìn thấy Lục Thần bộ dạng, cả trái tim đều đang đập thình thịch. Đó không phải là xoái ca, đó là mỹ nam tử. Tựa như từ thủy mặc trong tranh đi ra tới một dạng, không nhiễm một hạt bụi. Nhất là cái kia kề thai, nhất định chính là manh ra vẻ mặt huyết. Đây là... Thật là đẹp trai.